Chương 766 Giang Tả quay đầu nhìn Tô Kỳ, cuối cùng không nói gì, quả thực là cố tình gây sự mà. Không nhìn là được. Thấy Giang Tả không để ý tới mình, Tô Kỳ cũng không quan tâm, mà sóng vai đi bên cạnh Giang Tả. Sau đó nói, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, anh có nghĩ con tên gì hay không? Tô Kỳ sờ bụng mình, giống như đang mang thai vậy. Giang Tả lắc đầu, chưa từng nghĩ qua. Làm sao có thể nghĩ tới? Kiếp trước dài như vậy, mọi người chưa từng nghĩ, nữ cũng không để ý qua. Làm sao có thể suy nghĩ con? Tô Kỳ cầm tay Giang Tả, sau đó để cho Giang Tả sờ bụng mình cười nói, vậy có thể tưởng tượng đúng không? Em cảm thấy không lâu nữa chúng ta sẽ có con. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó gật đầu, rảnh rỗi anh sẽ suy nghĩ một chút, nhưng trai hay gái vậy? Tô Kỳ cầm tay Giang Tả, nói, anh không thích con trai mà, vậy thì lấy tên con trai đi. Giang Tả không biết nói gì, chuyện này hắn muốn là có thể được sao? Nếu như phải vận dụng tu vi can thiệp, dĩ nhiên là Giang Tả không muốn. Loại chuyện này thuận theo tự nhiên mới tốt. Giang Tả và Tô Kỳ đi dưới đèn đường. Giang Tả nói, đường hơi xa. Tô Kỳ khẽ gật đầu, ừ, chúng ta cùng đi, đi tới cuối cùng, đi tới đỉnh, đi tới nơi thuộc về chúng ta. Tô Kỳ nắm tay Giang Tả giơ lên nói, không cho phép buông tay. Giang Tả không nói gì, nhưng nắm chặt tay Tô Kỳ. Buông tay là không có khả năng. Đường bọn họ đi có khó hơn nữa, Giang Tả cũng sẽ khai thông từng cái. Dưới đèn đường, bóng người Giang Tả và Tô Kỳ càng lúc càng xa. Đường phố rất an tĩnh, chỉ có một thanh âm chính là tiếng cười hoạt bát của Tô Kỳ. Ngày thứ hai trời vừa sáng Giang Tả liền tỉnh lại. Thân thể của hắn gần như đã ổn, tự nhiên Tô Kỳ cũng cảm giác được. Tô Kỳ đã biết Giang Tả có thể tiếp tục tu luyện ma pháp, nhưng vẫn lo lắng Giang Tả làm bậy. Cô luôn có cảm giác Giang Tả vẫn ở sau lưng cô làm bậy. Sao em không ngủ thêm một lát? Thời điểm Giang Tả tỉnh lại, Tô Kỳ đã tỉnh lại, cho nên Giang Tả không khỏi hỏi. Tô Kỳ lắc đầu, muốn nhìn anh một chút, nếu không sẽ nhớ anh. Hôm nay Tô Kỳ phải đi vào Thánh Nữ Trì, cô và Giang Tả lại cách xa. Giang Tả véo mặt Tô Kỳ nói, cũng không phải là chưa từng cách xa, hơn nữa chỉ là cách xa trong thời gian ngắn mà thôi. Lúc trước tế tự cũng không thấy em như vậy. Tô Kỳ lắc đầu, không giống nhau, rõ ràng năm nay đã có một lần rồi, lần này lại thêm. Không đúng, lần này là lần thứ ba mới đúng. Giang Tả ngồi dậy nói, có lẽ chỉ là một hai ngày không gặp thôi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, vậy anh phải nhớ tới em đấy. Giang Tả gật đầu. Thôi đứng lên đi, em nói với sư phụ rồi, để sư bá đưa anh về. Tô Kỳ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Giang Tả. Ý cô rất rõ ràng, đến giờ buộc tóc rồi. Giang Tả cởi dây cột tóc ra, sau đó giúp Tô Kỳ chải tóc. Chuyện như vậy đã thành thói quen, Giang Tả làm rất tốt. Động tác của Giang Tả rất nhẹ, mặt Tô Kỳ đầy vẻ hưởng thụ. Cô rất thích Giang Tả cột tóc cho cô lúc sáng sớm. Nhớ, khi anh không có ở đây, em phải tự buộc tóc cho mình đấy. Giang Tả vừa vuốt tóc vừa mở miệng nói. Tô Kỳ lắc đầu, em không cởi ra, cứ để như vậy, chạy về nhà. Mái tóc sẽ loạn, trừ phi Tô Kỳ không ngủ. Thế nhưng vào Thánh Nữ Trì, có lẽ không có biện pháp ngủ thật. Toàn lực hấp thu tiên linh khí, hẳn là rất lâu. Nếu như Giang Tả không có đoán sai mà nói, tiên linh khí này hẳn là do tiên linh phủ chủ tu luyện ra. Nhưng chắc không phải là rơi ra từ trên người tiên linh phủ chủ, lấy tu vi tiên linh phủ chủ, có lẽ toàn bộ thánh địa cũng không đủ chứa lực lượng của hắn. Sau khi Tô Kỳ và Giang Tả làm xong việc, bọn họ liền rời phòng. Đi tìm sư bá trước, nhìn anh rời đi rồi em mới đi hội họp với đám người sư tỷ. Nói tới chỗ này, Tô Kỳ liền chuyển chủ đề nói, có giống một tiên nữ đang mang anh bay không? Hiện tại Tô Kỳ mặc tiên y, nhìn rất giống tiên nữ. Giang Tả lắc đầu, không giống. Chân mày Tô Kỳ cau lại, sau đó Giang Tả tiếp tục mở miệng, vì em vốn là tiên nữ. Giang Tả tiên sinh thật biết đùa. Tô Kỳ xoay người, sau đó vui vẻ đi về phía trước. Tự nhiên Giang Tả cũng đi theo phía sau. Hắn không hiểu, đi Thánh Nữ Trì, không phải là đi vào nước sao? Lại còn cần mặc quần áo nữa. Tại sao Tô Kỳ lại mặc quần áo này? Quần áo thông thường không tốt ư? Thế nhưng nhìn rất đẹp. Sau đó Giang Tả vẫn hỏi Tô Kỳ. Bởi vì bọn em không cần xuống nước, sư tỷ xuống nước là được. Tỷ ấy là thánh nữ, bọn em vây quanh phụ trợ thôi. Chuyện này vốn lấy sư tỷ làm chủ. Tô Kỳ nói. Giang Tả, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời điểm đám người Giang Tả tìm tới Kiếm Thập Tam đã làm tốt chuẩn bị đưa Giang Tả trở về. Giang Tả bước lên phi kiếm của Kiếm Thập Tam, sau đó vất tay với Tô Kỳ một cái. Tô Kỳ không nỡ, nhưng không thể cùng về với Giang Tả. Thân là thánh nữ dự khuyết, thì phải gánh trách nhiệm thánh nữ dự khuyết. Kiếm Thập Tam bắt đầu bay lên cao, Giang Tả vẫy tay, đột nhiên nói, chờ anh dẹp yên tất cả, để cho thánh nữ dự khuyết tồn tại giống như vô dụng. Sau đó chúng ta sẽ không phải tách ra nữa. Tô Kỳ hướng về phía Giang Tả vẫy tay, dường như không nghe được gì cả. Kiếm thập tam nói, tốt nhất cậu nên hét to, nếu không gió ở thánh địa quá lớn cửu tịch không nghe được. Giang tả. Sau đó kiếm thập tam tăng tốc. Rất nhanh, Giang tả đã biến mất ở trong tầm mắt Tô Kỳ. Nhìn Giang tả rời đi, Tô Kỳ khẽ mỉm cười, không cần, bà xã anh mới lợi hại, đến lúc đó chắc chắn sẽ không rời khỏi anh. Tô Kỳ không biết tình yêu của người khác là cái gì, nhưng cô biết, tình yêu của cô chính là Giang tả. Giang tả ở đâu, Tô Kỳ sẽ ở đó. Coi như Giang tả là yêu nghiệt ma pháp, cô cũng không nguyện ý để Giang tả mạo hiểm. Cuối cùng Tô Kỳ xoay người rời đi, cô chỉ giải quyết chuyện ở nơi này nhanh một chút, là có thể nhanh chóng trở về bên cạnh chồng cô. Trên trời kiếm thập tam mở miệng nói, tại sao cửu tịch không để cậu ở lại thánh địa? Giang tả không trả lời, dù sao cũng không thể nói là đề phòng hắn xem trộm nhật ký được. Có lẽ là muốn tôi trở về kiếm tiền, dù sao chúng tôi cũng đều là người bình thường, cần trải qua sinh hoạt phổ thông. Kiếm thập tam. Sau đó kiếm thập tam nói, nếu rảnh rỗi, đi Ngự Linh Tông đi. Giang tả kinh ngạc, tại sao? Bọn họ hẳn gặp phải chút phiền phức. Kiếm thập tam nói, không rảnh. Giang tả thực sự không rảnh. Hắn còn muốn tìm chỗ để chế tạo. Bây giờ thất tình lục dục thạch đã tới tay, hắn cần chế tạo ra đồ trang sức thích hợp Tô Kỳ đeo lên người. Kiếm thập tam không nói gì, hắn cảm thấy sớm muộn gì Giang tả cũng phải đi. Bởi vì khi cửu tịch xuất quan, nhất định sẽ phải đi. Ngự Linh Tông gặp nạn, thánh địa sẽ trợ giúp. Không phải là quan hệ giữa bọn họ tốt, mà là do tổ huấn. Thánh địa có vài cái tổ huấn, trong đó có một cái nói thời điểm Ngự Linh Tông gặp tai họa diệt môn phải ra tay. Kiếm thập tam còn nhìn thấy một cái viết là phải đối xử tử tế với Huyền Vũ nhất tộc. Thánh địa chưa bao giờ nhắc tới ba tộc còn lại trong thánh thú tứ tộc, duy chỉ có Huyền Vũ nhất tộc là có tổ huấn. Về phần tại sao lại có những tổ huấn này, đừng nói kiếm thập tam, ngay cả mấy người quản lý thánh địa cũng không biết. Những thứ này đã có từ khi thánh địa xây dựng. Mặc dù chưa bao giờ thi hành, nhưng mỗi một người biết tổ huấn, sẽ chấp hành ở lúc cần thiết. Giống như kiếm tu nhất mạch lần trước, nếu đổi thành Ngự Linh Tông, kiếm thập tam sẽ tuyệt đối ra tay, thậm chí không so đo bất cứ chuyện gì với bọn họ. Mà người thánh địa cũng sẽ đưa ra trợ giúp nhanh nhất. Đệ tử tầm thường không biết những tổ huấn này, ngay cả Ngự Linh Tông hoặc là thánh thú Huyền Vũ cũng không biết. Tất cả đều là đơn phương. Đương nhiên, Giang tả cũng không thể nào biết. Tốc độ kiếm thập tam không giống bình thường. Rất nhanh hắn đã thả Giang tả xuống. Kiếm thập tam không đưa Giang tả về nhà. Bởi vì Giang tả dự định đi mua điện thoại di động. Điện thoại di động bị hỏng, hiện tại hắn không có điện thoại di động để dùng. Mặc dù ở chung với Tô Kỳ chưa bao giờ dùng, nhưng Tô Kỳ rời đi, ngộ nhỡ Tô Kỳ gọi điện thoại không tìm được hắn sẽ không tốt. Chào tạm biệt kiếm thập tam xong, Giang tả dự định mua một cái điện thoại. Chỉ là khi vừa mới đi tới tiệm bán điện thoại, hắn lại nghĩ đến, hình như tập đoàn Thiên Hòa cũng bán những thứ này. Giang tả định lấy điện thoại ra hỏi thăm Dương Mộc, thế nhưng lại không có điện thoại. Người này là nhân viên kỹ thuật, có lẽ sẽ biết. Không cần mua điện thoại có tín hiệu tốt, chỉ cần chống nước chống lửa là được. Thật ra thì lấy tính cách của Tô Kỳ, không biết cô ấy sẽ ném hắn xuống biển vào lúc nào, mỗi lần điện thoại di động cũng không thể không ở trên người hắn. Giang tả không chút do dự, trực tiếp đi về hướng tập đoàn Thiên Hòa. Giang tả đi tới nhị bộ hỏi quầy lễ tân, cuối cùng biết được thị trường nhị bộ dưới lầu có một quầy bán, nơi đó có bán đủ loại pháp bảo và thiết bị điện tử. Có lẽ máy quét rung động của Tô Kỳ mua ở nơi này. Thời điểm Giang tả đi xuống có không ít người, hơn nữa Giang tả phát hiện nơi này còn có người bình thường. Chỗ này mở cửa đối với tất cả mọi người sao? Giang tả không hiểu rõ lắm, thế nhưng không chỉ người tu luyện mới muốn mua một chiếc điện thoại di động tốt, người bình thường cũng muốn mua. Nói tới, lúc đầu hắn đi làm có nghe nói qua nơi này sao? Hẳn là không có. Rất nhanh Giang tả đi tới khu vực điện thoại di động. Tiên sinh muốn kiểu gì? Nhân viên quầy tiêu thụ mỉm cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang tả liếc mắt nhìn cô gái này, phát hiện chỉ là một người tu luyện có khí tức yếu ớt. Nói đúng ra, vẫn còn là người tu luyện nhất giai. Người như vậy, chỉ có thể mạnh hơn so với người trẻ tuổi bình thường mà thôi. Còn lại chênh lệch cũng không lớn. Nếu như nhất định phải nói, thì đó chính là để cho nữ giới hoàn toàn thoát khỏi đồ trang điểm. Người tu luyện dùng đồ trang điểm đều là đùa giỡn, về phần đan tuyết ma nữ, thì đó là có bệnh. Chống nước, chống va đập, chống lửa, tóm lại không dễ hỏng là được. Giang tả nói. Cô gái bán hàng cười nói, về cơ bản, đồ của chúng tôi đều có chức năng này. Vậy thì lấy đại cho tôi một cái đi. Giang tả không biểu cảm nói. Cô gái kia mỉm cười nói, tiên sinh là người tập đoàn Thiên Hòa sao? Nếu đúng thì xin lấy ra thẻ nhân viên, sẽ bán cho tiên sinh giá nội bộ. Giang tả không do dự trực tiếp lấy ra thẻ nhân viên. Cô gái kia nhận lấy thẻ nhân viên, sau đó nói, điện thoại di động trong quầy đều phù hợp với yêu cầu của tiên sinh có thể tùy ý chọn một cái. những thứ này đều là trí tuệ nhân tạo trên thị trường lắp lại, công năng gần như không cần lo lắng. Không chỉ như thế, tốc độ đường truyền tín hiệu còn vượt xa di động ngoài thị trường, hệ thống tối ưu hóa đến mức tận cùng, bảo đảm lúc quan trọng sẽ không ngắt mạng hoặc là kẹt. Tu chân chạy đi nghiên cứu khoa học sao? Hay là sửa đổi điện thoại di động? Đối với cái này Giang Tả cũng không quá để ý, hắn tùy tiện lấy điện thoại màu đen. Với hắn mà nói điện thoại di động dùng bền là được. Của tiên sinh tổng cộng là 2.998, quẹt thẻ hay là tiền mặt? Giang Tả kinh ngạc, rẻ như vậy sao? Có điều hắn không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là khi hắn muốn trả tiền, hắn sửng sốt, dường như hắn không có tiền mặt. Mà điện thoại di động không dùng được, hắn không có biện pháp trả tiền. Ngay sau đó Giang Tả nói, linh thạch được không? Được, một viên nhất phẩm linh thạch. Cô gái kia cười nói. Hình như Giang Tả dùng linh thạch khiến cô gái rất vui vẻ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cô ta chỉ cần dùng 2.998 mua linh thạch là được. Chuyện này cũng ngang với việc cô ta kiếm được một viên linh thạch. Mà một viên linh thạch không thể có chút tiền như vậy. Đương nhiên, nếu như Giang Tả dùng giá cao bán cho cô gái này, chắc cô ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng Giang Tả không có loại ý tưởng này. Sau khi Giang Tả đưa linh thạch, cô gái kia lại lấy ra cái thẻ cho Giang Tả nói. Đây thẻ rút thưởng, nghe nói hoạt động từ đầu năm đến giờ. Vẫn không có người trúng, tiên sinh có thể thử vui đùa một chút. Rút thưởng sao? Giang Tả hỏi. Đúng, đây là một phần thưởng gần như không có xác suất trúng. Căn cứ lời tiền bối lúc trước nói, cái này đã làm vài năm, mỗi năm một lần, nhưng vẫn không có người trúng. Xác suất trúng là 1/100 triệu. Lúc đầu có rất nhiều người kích động, nhưng sau đó mọi người đều coi như chơi vui. Cô gái bán hàng nói. Giang Tả nhận lấy thẻ, phía trên là thẻ cáo bình thường. Giang Tả cất điện thoại lại, dự định cào một cái. Dù sao cũng không mất gì. Tôi nghe nói phần thưởng này là có thể được một vị cao tầng tự mình hướng dẫn, hơn nữa còn là suốt một năm. Coi như là người bình thường bọn họ, cũng tuyên bố để cho hắn trong một năm bước lên con đường tu chân, nhưng sau này như thế nào thì không quản. Theo như tu chân mà nói, nhất giai coi như bước vào con đường tu chân. Tóm lại tài nguyên tuyệt đối sẽ không ít, chỉ cần có chút vốn, khẳng định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa cấp cao tập đoàn Thiên Hòa đều là đại tiền bối, có thể được bọn họ chỉ dạy cả năm, là ước mơ của biết bao nhiêu người. Nói đến chuyện trúng giải, cô gái này liền vô cùng vui vẻ. Giang Tả cào thẻ, thấy trên đó viết 4 chữ, tiên sư cha mày. Giang Tả. Đúng rồi, chữ viết trúng thưởng chỗ chúng tôi tương đối đặc thù, nghe nói là 4 chữ, hơn nữa còn không lễ phép chút nào. Cô gái này vừa nói xong, Giang Tả liền đưa thẻ cho cô ta xem, là 4 chữ này sao? Không phải, mà là tiên sư. Cô gái bán hàng phủ nhận theo bản năng, bởi vì rất nhiều người cũng hỏi như vậy. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy chữ trên thẻ thì sửng sốt, cô ấy lắp bắp nói, ngài, tiên sư cha mày. Sau đó cô ấy khiếp sợ nhìn Giang Tả, vài năm không có người trúng, bây giờ lại bị cào trúng. Giả sao? Tôi trúng giải ư? Giang Tả hỏi. Lúc này cô gái kia mới đần độn nói, vâng, đúng thế. Có nó là có thể được người nào đó hướng dẫn một năm sao? Giang Tả hỏi. Cô gái kia lại gật đầu. Lúc này Giang Tả không tính hỏi lại, mà xoay người rời đi. Khi hắn đi tới thùng rác, liền trực tiếp ném thẻ vào. Phần thưởng này thật vô bổ. Đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì. Cô gái bán hàng nhìn đến ngẩn ngơ. Sau đó trực tiếp đi qua quầy hàng lật thùng rác. Trời ơi, cô nhìn nhầm rồi sao? Hay là người kia ném nhầm? Giải thưởng lớn như thế, hắn cũng ném ư? Có phải hắn bị ngốc hay không? Tự nhiên hành động của cô gái này khiến không ít người chú ý. Thời điểm cô ấy tìm thẻ cào, quản lý của cô ấy liền tới. Quản lý, cô đang làm gì vậy? Cô gái lấy thẻ ra nói, tôi trúng thưởng rồi. Hả? Đừng nói vị quản lý đó. Mà rất nhiều người ở đó cũng ngạc nhiên. Trúng thưởng? Thưởng gì? Cái giải thưởng kia căn bản là không cách nào trúng mà. Giang Tả không để ý chuyện bên trong. Hắn thuận lợi mua được điện thoại, tiếp theo cần thêm chút đồ vật. Thế nhưng chuyện thứ nhất hắn làm là gọi điện thoại cho Tô Kỳ. May mà gọi được. Vừa kết nối liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tô Kỳ. À, ông xã, vậy mà anh lại nhớ gọi điện thoại cho em. Giang Tả không biết nói gì, lúc trước không có thói quen này, bây giờ cũng không. Thói quen này nhưng ngẫu nhiên nhớ mà thôi. Vừa mới mua điện thoại, nên thông báo cho em. Giang Tả nói. Coi như anh còn có chút lương tâm. Đúng rồi, em chuẩn bị vào thánh nữ trì, sư phụ cũng trợ giúp bọn em. Nên không thể nghe điện thoại lâu, thế nhưng sư phụ sẽ tiếp tục hỗ trợ. Có chuyện gì anh cứ tìm sư phụ là được. Nhớ, có chuyện nhất định phải nói. Còn nữa, nhớ đeo pháp bảo hộ mệnh đấy. Tô Kỳ lại nhắc nhở. Giang Tả nói, ừ, yên tâm đi. Nhớ chăm sóc kỹ chính mình. Lúc em trở về, phải là một ông xã khỏe mạnh đấy. Tô Kỳ nói, ừ, em cũng phải cẩn thận đấy. Nếu như cần anh đi đón, nhớ nói sớm một chút. Giang Tả nói. Bởi vì tai ách lúc trước, không ai xác định được Tô Kỳ có chuyện hay không. Mặc dù có dì nhỏ đề phòng, nhưng bản thân dì nhỏ cũng không có nắm chắc. Về phần tới Kỳ và tai ách, Giang Tả cũng không nghiên cứu qua. Nếu như tu vi hắn đủ cao mà nói, thì có thể thấy được. Tuân lệnh. Sau đó Tô Kỳ nhỏ giọng nói. Nói anh nhớ em đi. Giang Tả khẽ mỉm cười, cuối cùng nói. Anh nhớ em. Hắc hắc, em cũng nhớ anh. Ai ai sư tỷ, chị đừng cướp điện thoại của em. Được rồi, em cúp máy. Sau đó Tô Kỳ nói vào điện thoại, em tắt đây, phải đi rồi. Giang Tả, bye bye. Tô Kỳ tắt máy, có lẽ là bị Tĩnh Nguyệt tỷ ép đi. Giang Tả không để ý lắm, Tĩnh Nguyệt là người khá khó hiểu, nhưng tình cảm của cô ấy với Tô Kỳ rất tốt. Đương nhiên, Tô Kỳ là của hắn, nếu như Tĩnh Nguyệt dám cướp, vậy thì chờ chết đi. Giang Tả đi tới thị trường nhị bộ, ngồi tại chỗ nghịch điện thoại. Sau đó mở máy vi tính ra, hắn muốn nhìn một chút chuyện ủy thác, nếu như không có vấn đề mà nói, hắn quyết định hủy bỏ ủy thác. Dù sao thất tình lục dục thạch cũng đã ở trong tay, dĩ nhiên có thể chấm dứt ủy thác. Chỉ là vừa mới mở máy vi tính ra, hắn liền nhận được một cái tin nhắn. Nội dung tin tức là, thất tình lục dục thạch đã nhập kho, xin sớm kiểm tra và nhận, nếu như không có sai sót xin thanh toán tiền ủy thác. Giang Tả cau mày, thất tình lục dục thạch nhập kho sao? Người khác cũng lấy được một viên thất tình lục dục thạch ư? Giang Tả không thể tin được, những người này không nhất định biết thất tình lục dục thạch, cho nên có khả năng nhận sai. Nhưng Giang Tả vẫn cần đi giám định. Nếu như là viên đá bình thường, tập đoàn Thiên Hòa cũng sẽ không lựa chọn nhập kho. Nghĩ tới đây Giang Tả liền có chút hiếu kỳ, đến cùng là đá gì mà được nhận định là thất tình lục dục thạch đây? Giang Tả đóng máy vi tính lại, đi đến vị trí kho chứa. Đi đến trước kho, Giang Tả liền đưa thẻ nhân viên ra, sau đó tìm tới địa điểm ủy thác nhập kho. Tiến vào trong kho hàng, Giang Tả thấy không ít thứ, thế nhưng đồ vật nơi này không giống lúc trước, thẻ nhân viên cũng không quét được. Giang Tả nhìn về phía người phụ trách nói, tôi tới giám định vật phẩm ủy thác. Người trông chừng nơi này không phải là người tuổi trẻ, mà là một ông già, tu vi không kém. Muốn cướp đồ từ nơi này đúng là không dễ. Sau khi xác định thẻ nhân viên của Giang Tả, ông lão kia không nói gì, mà trực tiếp lấy ra một viên đá nhỏ hơn so với thất tình lục dục thạch. Chắc là bằng một nửa thất tình lục dục thạch. Giang Tả nhìn viên đá này, không khỏi cau mày. Viên đá kia không có quy tắc nhưng nó không có bất kỳ lỗ nào. Nhìn nó có một loại cảm giác ý thức bị hấp thu, nhưng cũng có một loại cảm giác thánh hiền. Đơn giản mà nói, viên đá kia có thể hấp thu một ít tâm tình, nhưng nó không phải là thất tình lục dục thạch, cũng không có bất cứ quan hệ nào với thất tình lục dục thạch. Nhìn tảng đá kia lâu sẽ biến thành ngu si. Nhưng tảng đá kia vẫn có giá trị, thánh hiền chi đạo chính là tự nhiên chi đạo, chờ đến khi tiểu ô quy danh chấn thiên hạ, vật này lại có tác dụng lớn với Giang Tả. Tên gọi của viên đá này là thánh tâm thạch. Sau khi trả lại thánh tâm thạch, Giang Tả liền rời đi. Hắn quyết định liên lạc với người đưa ra vật ủy thác. Mặc dù cái này không phải là thất tình lục dục thạch, thế nhưng đã tới đây, tự nhiên không có lý do bỏ qua. Giang Tả lấy số điện thoại người ủy thác, sau đó trực tiếp hẹn đối phương đến phòng cà phê tập đoàn Thiên Hòa. Đương nhiên, Giang Tả muốn người này cầm thánh tâm thạch theo. Hoặc là trực tiếp giao dịch, hoặc là hủy bỏ ủy thác. Dù sao cái này cũng không phải là thất tình lục dục thạch. Giang Tả đi tới phòng cà phê, tìm một vị trí trong góc ngồi xuống. Vì chỗ gần cửa sổ đều có người ngồi rồi. Vừa ngồi xuống, Giang Tả đã khắc trận pháp che giấu lên mặt bàn, ít nhất không để người khác nghe thấy bọn họ nói chuyện. Sau đó Giang Tả tùy tiện gọi một ít đồ bắt đầu chờ đợi. Thời gian Giang Tả chờ rất ngắn, hoặc có lẽ là đối phương làm việc rất hiệu quả. Không bao lâu sau người ủy thác đã liên lạc với Giang Tả, sau đó Giang Tả cho hắn biết vị trí. Cuối cùng Giang Tả thấy có hai người đàn ông đi tới, bọn họ đi thẳng về phía hắn. Thời điểm nhìn thấy người tới, Giang Tả hơi kinh ngạc một chút, bởi vì trong đó có người hắn quen biết. Là Đường Thủy có Lục Vĩ Hồ. Vừa thấy Giang Tả, Đường Thủy liền, cung kính nói, Phá Hiểu đạo hữu, đã lâu không gặp. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chào hỏi Giang Tả, sau đó liền nói với Đường Thủy, vậy tôi đi đây, còn lại dựa vào chính cậu. Đường Thủy gật đầu cảm ơn. Giang Tả nhìn ra, người đàn ông trung niên này là người tiếp nhận ủy thác, còn người chân chính cung cấp thánh tâm thạch là Đường Thủy. Giang Tả không để ý ở giữa xảy ra chuyện, hắn mở miệng nói, có mang đá đến không? Có. Đường Thủy ngồi xuống, sau đó đưa thánh tâm thạch cho Giang Tả, cái này là thất tình lục dục thạch sao? Giang Tả nhận lấy thánh tâm thạch, sau đó lắc đầu, không phải. Nghe Giang Tả trả lời, Đường Thủy hơi chút thất vọng, vì hắn tốn không ít tiền mới lấy được vật này. Trong đó trải qua rất nhiều chuyện, gọi là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Nhưng lại không phải là thất tình lục dục thạch. Có thể không thất vọng sao? Sau khi giám định viên đá này xong, Giang Tả lại nói, ra giá đi. Hả? Đường Thủy nghe thấy Giang Tả nói, hơi ngạc nhiên một chút. Ngay sau đó hỏi, không phải đạo hữu nói, cái này không phải là thất tình lục dục thạch sao? Đây không phải là thất tình lục dục thạch, nhưng tôi cũng muốn nó, vậy ra giá đi. Giang Tả nói. Đường Thủy không chút do dự, trực tiếp triệu hoán Lục Vĩ ra, Lục Vĩ vẫn còn đang ngơ ngác. Đường Thủy cung kính nói, xin đạo hữu ra tay giúp Lục Vĩ. Giang Tả nhìn Lục Vĩ, trạng thái Lục Vĩ coi như ổn định. Giang Tả nhớ, ban đầu Đường Thủy cho hắn một viên thất phẩm linh thạch, để giúp Lục Vĩ kéo dài tính mạng một năm. Một năm sau, muốn toàn bộ tài sản của Đường Thủy, sau đó nhìn một chút xem có cứu Lục Vĩ hay không. Cậu muốn tôi lập tức chữa khỏi, hay lại kéo dài tính mạng một năm? Giang Tả hỏi. Đường Thủy quấn quýt, sau đó uể oải nói, tôi không có đủ tiền chữa khỏi, cho nên cứ kéo dài tính mạng một năm trước đi, hy vọng một năm sau đạo hữu có thể giúp một tay cứu nó. Lục Vĩ nhìn Đường Thủy, ở bên cạnh liếm tay hắn, sau đó lộ ra nụ cười nhân tính hóa. Đủ rồi, Đường Thủy đã vì nó mà làm quá nhiều, không cần quá khó xử. Nó rất thỏa mãn. Giang Tả nhìn Thánh Tâm Thạch, sau khi tính toán xong liền nói, tôi cần viên đá này, nếu như trong vòng một năm dùng đến, tôi sẽ giúp cậu chữa khỏi cho Lục Vĩ, nếu như một năm sau mới dùng đến, vậy thì mang theo một viên cửu phẩm tới tìm tôi. Thánh Tâm Thạch không tệ, Giang Tả còn chưa đến mức chiếm lợi như vậy. Sau này hắn rất ít liên quan đến chuyện trực tiếp thu linh dược giống như Thiên Linh Cửu Phong, lúc trước, con người sẽ trưởng thành. Bởi vì Giang Tả phát hiện, hắn không cần chiếm lợi của bọn họ. Giống như khiêu chiến người khác, chỉ cần cảnh giới Giang Tả cao hơn đối phương, hắn sẽ áp chế tu vi. Đương nhiên, Giang Tả chưa bao giờ áp chế tu vi đối với người tới giết hắn. Bất kể đối phương mạnh hay yếu, hắn không cần phải giải thích với người khác cái gì, cũng có không ai có thể hiểu được hắn. Bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, Giang Tả hắn đều dùng cảnh giới đè người. Một đám người không biết gì về lực lượng mà thôi. Đường Thủy nghe Giang Tả nói xong liền ngạc nhiên. Sau đó lập tức đứng dậy vui mừng nói, đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Đúng, Giang Tả đang cứu mạng. Mặc kệ Giang Tả có ra giá hay không, hắn đều biết một chuyện, đó chính là Giang Tả sẽ cứu, hơn nữa không phải là nhìn tâm tình cứu Lục Vĩ. Chỉ cần cái giá hợp lý là được. Một năm một viên cửu phẩm, Đường Thủy cảm giác mình hoàn toàn có thể làm được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả không nói thêm gì nữa, sau khi nhận lấy Thánh Tâm Thạch, liền đứng dậy rời đi. Lúc rời đi, thuận tiện xóa sạch trận pháp. Đương nhiên, hắn cũng xác nhận ủy thác. Đường Thủy mang theo Lục Vĩ, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi biết Phá Hiểu phát hành ủy thác, hắn liền đi tìm đầu tiên, bởi vì Giang Tả nói đồng ý bất kỳ điều kiện gì. Nói cách khác, chỉ cần hoàn thành ủy thác hắn sẽ không cần lo lắng Phá Hiểu, bởi vì tâm tình không tốt mà từ chối cứu Lục Vĩ. Mặc dù không làm cho Phá Hiểu trực tiếp đồng ý cứu, nhưng ít nhất không cần lo lắng Phá Hiểu không cứu. Chỉ cần chờ một năm nữa là ngươi sẽ không sao. Đường Thủy nói với Lục Vĩ. Lục Vĩ nháy mắt mấy cái, nó luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Lúc này Đường Thủy cũng tỉnh táo lại, một năm. Không phải hiện tại Lục Vĩ chỉ có thể sống 3 tháng sao. Nghĩ tới đây Đường Thủy liền vội vàng đuổi theo Phá Hiểu, hiện tại vẫn chưa làm xong đợt điều trị thứ nhất mà. Lúc Giang Tả về đến nhà đã là buổi chiều. Đương nhiên, khoảng thời gian ở giữa là chữa trị cho Lục Vĩ. Mặc dù chỉ là chữa trị đơn giản, nhưng vẫn hao phí của Giang Tả không ít thời gian. May mà giải quyết xong trước lúc trời tối. Nếu như hắn không thăng lên tam giai thật đúng là không giải quyết được. Đương nhiên, tu vi của Giang Tả đã khiến Đường Thủy bị dọa cho giật mình. Lần trước thấy còn chưa tới nhị giai, sao bây giờ đã là tam giai? Hắn không thể nào hiểu được. Về nhà, Giang Tả liền nhìn xung quanh một chút. Phát hiện trong nhà vẫn gọn gàng, không có một chút vết tích trà đạp nào. Nhắc tới, lúc trước trở về thường xuyên thấy một đống hỗn loạn. Đột nhiên hiện tại lại gọn gàng như vậy, thật sự có chút không quen. Đương nhiên, Giang Tả cũng không có cảm khái gì. Mà đi tới sân thượng nhìn, phát hiện biện pháp của Tô Kỳ dùng vẫn tốt nhất, đám người Hồng Thự còn ở bên trong khối băng. Còn Đoạn Kiều thì đang câu cá, Thập Thất cũng an tĩnh bơi ở trong nước. Giang Tả vừa xuất hiện, lập tức kinh động Đoạn Kiều. Đoạn Kiều nhìn Giang Tả, cũng may Giang Tả không nhìn nó, nếu không nó sẽ giật mình. Vì sao người này càng ngày càng đáng sợ vậy? Đoạn Kiều không hiểu. Nhưng chuyện càng không hiểu là, nó càng ngày càng thích ứng cuộc sống trên sân thượng. Ngẫm lại một chút còn rất vui, nhất là mỗi ngày đều có thể câu đồ vật. Giang Tả nhìn Hồng Thự, tự nhiên Hồng Thự cũng thấy Giang Tả. Giang Tả cảm giác Hồng Thự nhìn mình không phát ra tiếng kêu ự xê nữa. Sau đó Giang Tả đi tới bên người Hồng Thự, nhẹ nhàng ấn xuống khối băng của Tô Kỳ một chút. Tiếp theo băng trên người Hồng Thự vỡ ra. Ự xê. Vừa được giải thoát, Hồng Thự liền kêu lớn, lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó còn xù lông cả người lên, khiến Đoạn Kiều ở một bên cũng bị ảnh hưởng. Nếu không phải Giang Tả ở đây, nó cũng muốn đập Hồng Thự. Giang Tả nhìn Hồng Thự, phát hiện rất lâu rồi hắn không mang nó ra ngoài đi dạo. Hắn cảm thấy nếu nhàn rỗi, có thể dẫn nó ra ngoài đi dạo một chút, ít nhất không để cho nó làm loạn ở trong nhà đến mức không còn hình dạng. Sau đó Giang Tả lại thả Đản Đản với Thập Bát ra. Lúc này Hồng Thự cầm một quả linh quả đến bên cạnh Giang Tả, ự xê. Giang Tả nhìn một chút, sau đó nhận lấy trái cây, rồi xoay người rời đi. Chắc là linh quả hình quả lê này cũng không còn tươi. Vừa vào nhà Giang Tả liền thuận tay ném vào thùng rác. Dầm mưa dãi nắng mấy ngày, Giang Tả cũng không muốn ăn. Cạc. Hồng Thự sững sờ tại chỗ. Ự xê Đoạn Kiều nhìn Hồng Thự một cái nói, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là lấy cơm ra, càng sai hơn nữa là cho rằng hắn sẽ cho ngươi càng nhiều cơm. Cạc. Hồng Thự la lên với Đoạn Kiều. Nó không hiểu. Không phải đều là như vậy ư? Đoạn Kiều nói, ngươi cạc tới cạc lui, đại ma đầu kia cũng không hiểu, vô dụng mà thôi. Cạc. Đoạn Kiều không muốn cãi lý với Hồng Thự. Ngoại trừ cạc ra cái gì cũng không biết, làm sao Giang Tả có thể biết Hồng Thự nghĩ gì? Càng không biết Hồng Thự cạc cái gì. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút xem chỗ nào mới thích hợp chế tạo. Mượn dùng của Sơ Tình là không có khả năng. Hơn nữa chỗ Sơ Tình không đủ để hắn khắc đại trận. Sau đó Giang Tả mở nhóm chat ra, nhưng vừa đi vào liền thấy một đống tin tức xuất hiện. Hắn cũng có không ít, nhưng không thấy được cái gì, cũng không biết xóa đi đâu. Biên Hải Đao Khách, không biết lúc nào mới có thể liên lạc được với Phá Hiểu Đạo Hữu. Xích Huyết Đồng Tử gửi một icon bất lực, sau khi Phá Hiểu Đạo Hữu đi Thất Tình Hải, cũng không biết đi đâu. Mặc Ngôn Tiên Tử gửi một icon nói nhỏ mọi người nói xem, chuyện ở Thất Tình Hải lớn như vậy, Phá Hiểu Đại Lão có bị ảnh hưởng, sau đó ngỏm hay không? Tôi cảm thấy Thất Tình Hải cũng không tệ. Nói ra mọi người không tin, nhưng trình độ phong thủy của tôi cao lên rất nhiều. Mọi người gom quần áo Phá Hiểu Đại Lão chưa? Nơi đây biển rộng, xuân về hoa nở, rất thích hợp làm nơi an nghỉ. Phá Hiểu, chỗ tôi còn rất nhiều đồ cũ. Đúng rồi, người độ kiếp là tôi, cho nên không có bị ảnh hưởng như vừa nói. Toàn bộ nhóm chat dừng lại. Giây phút này không ai dám nói chuyện, không ai dám ló đầu. Sau đó xuất hiện một câu nói như vậy Mặc Ngôn Tiên Tử, Ma Tu Mặc Ngôn đã thoát khỏi nhóm chat. Ma Tu Mặc Ngôn còn ở Thất Tình Đảo, hốt hoảng chạy ra sau lưng Lục Nguyệt Tuyết, trong miệng không ngừng nói nhỏ, xong rồi, tôi có thể bị thiên phạt đánh chết hay không? Lục Nguyệt Tuyết, cô phải che chở tôi đó, Xích Huyết Đồng Tử đâu rồi? Mau bảo cậu ta tới giúp tôi ngăn cản xét đi. Lục Nguyệt Tuyết không biểu cảm nhìn Mặc Ngôn, sau đó mở miệng nói, cô đã làm gì mà phải chết? Tôi không có. Mặc Ngôn định lớn tiếng, nhưng lại lập tức rụt đầu về, sau đó thận trọng nói, tôi chỉ muốn tốt cho mọi người. Tính làm sao để tìm được mộ chôn quần áo và di vật? Không tìm được thi thể, còn muốn chôn cất, đương nhiên phải dùng mộ chôn quần áo và di vật. Vậy mà mọi người lại không biết nỗi khổ tâm của tôi. Ngày nào đó mọi người chết, tôi sẽ không tìm cho mọi người đâu. Đột nhiên một tiếng sấm rền vang, Mặc Ngôn hú lên quái dị, trực tiếp bị hù dọa. Thẩm phán thiên phạt đáng sợ hai ngày trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu Phá Hiểu Đại Lão dùng thiên phạt đối phó cô ấy, 100 người như cô ấy cũng không đủ chết. Liễu Y ở một bên nói, cô lo lắng như vậy làm gì? Phá Hiểu Đạo Hữu đã độ kiếp xong, hơn nữa cô cũng không đáng để hắn dùng thiên phạt đối phó. Mặc Ngôn nói, vậy là mọi người còn chưa trải qua đả kích chí mạng, tôi đã từng gọi Lục Nguyệt Tuyết là mẹ mấy ngày, người biết đều biết Lục Nguyệt Tuyết chưa đến tuổi trưởng thành, người không biết còn tưởng rằng tôi tìm vợ bé cho sư phụ. Không chừng sư phụ tôi vui vẻ đến chết. Phanh một tiếng, Mặc Ngôn bị đánh cho bất tỉnh. Mặt Lục Nguyệt Tuyết đầy vẻ tức giận, thật muốn dùng phá thiên thương đâm chết Mặc Ngôn. Liễu Y Y và Tiêu Tiểu Mặc ở một bên lắc đầu thở dài, cho nên, lúc nào Mặc Ngôn mới có thể ghi nhớ đây? Đương nhiên, trong nhóm vẫn có người không nhìn Mặc Ngôn. Xích Huyết Đồng Tử, thật sự là Phá Hiểu Đạo Hữu sao? Trần ức, tôi có chút kích động, hóa ra tôi cách truyền kỳ gần như vậy. Một tầng sóng gió, lão đại đã thành truyền kỳ giới tu luyện. Biên Hải Đao Khách, Phá Hiểu Đạo Hữu đã lên tam giai rồi ư? Phá Hiểu, mọi người, nhắc tới, không bao lâu trước, Phá Hiểu mới 1.1 mà. Bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh. Tu luyện thực sự như vậy được sao? Bọn họ tu giả hay tu chân? Giang Tả không để ý những người này có sợ hay không, mà nói ra suy nghĩ của mình. Sắp tới tôi muốn chế tạo, mọi người có cái sân nào tốt không? Đột nhiên Sơ Thanh ló đầu ra, Phá Hiểu tiền bối, có thể để chị tôi xem chế tạo không? Tôi sẽ cho tiền bối điểm tích góp. Không cần phải nói, nhất định là trên bả vai Sơ Thanh có một lưỡi đao, mà cậu ta không cách nào khống chế. Thứ Sơ Thanh không ngăn được chính là chị gái hung ác của cậu ta. Thờ ơ sao? Giang Tả cũng không ngại chuyện này, nếu không sợ chết, có thể tùy tiện xem. Chỉ cần không quấy rầy hắn là được. Giang Tả tùy ý trả lời, sau đó Sơ Thanh gửi mấy cái y con thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát. Hiển nhiên đây là biểu hiện Sơ Tình vui vẻ. còn Sơ Thanh chắc là sẽ khóc choáng váng ở nhà cảm ơn. Sơ Thanh, cảm ơn Phá Hiểu thúc thúc. Giang Tả không để ý, lúc này Biên Hải Đao Khách trả lời, Phá Hiểu đạo hữu, chỗ tôi xảy ra chút chuyện, tôi vừa bàn bạc với bọn họ xong. Bọn họ có thể cung cấp địa điểm, có thể cung cấp tất cả nguyên liệu đạo hữu cần, nhưng hy vọng sau chuyện này đạo hữu có thể giúp bọn họ nhìn một chút. Phá Hiểu, là chuyện gì? Vị trí ở đâu? Biên Hải Đao Khách không giấu giếm, Ngự Linh Tông, linh thú bị lây một loại bệnh, không cách nào chữa, không cách nào tra ra được căn nguyên gây bệnh. Bọn chúng đang không ngừng suy yếu, sau đó nhược hóa, cơ bản không chữa được. Ngự Linh Tông. Giang Tả hơi kinh ngạc, lại là Ngự Linh Tông xảy ra chuyện. Hình như Kiếm Thập Tam cũng đã nói với hắn chuyện này. Nhưng Ngự Linh Tông cũng không ở gần, đi qua cần không ít thời gian. Còn không bằng hắn tìm gần đây một chút. Lúc này Biên Hải Đao Khách lại nói, nếu như đạo hữu đồng ý, người Ngự Linh Tông có thể tùy thời đưa đón đạo hữu, tốn rất ít thời gian. Ngày mai chờ tôi ở tập đoàn Thiên Hòa. Giang Tả không do dự. Sau đó lại nói, nhớ kỹ, tôi muốn vừa đi qua liền bắt đầu chế tạo. Nhận được câu trả lời của Phá Hiểu, Biên Hải Đao Khách rất vui vẻ. Có Phá Hiểu trợ giúp, rất có thể Ngự Linh Tông sẽ được cứu. Về phần một ít lời đồn đãi, ví dụ như Phá Hiểu đi đâu chỗ đó liền gặp họa, tạm thời không để ý. Ngự Linh Tông vốn có chuyện, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện nữa. Hắn có thể trả lời trưởng môn, hoàn toàn là bởi vì hai hạt châu tịnh chú. Chính hai hạt châu này đã hóa giải rất nhiều bệnh lý của linh thú. Nhưng sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngự Linh Tông có vô số người, tu vi cao cũng không ít, càng hiểu biết linh thú. Thế nhưng vẫn không có biện pháp. Một chút biện pháp cũng không có. Nếu không phải vậy cũng sẽ không nhờ Phá Hiểu tới trợ giúp, còn đưa ra lợi ích trước. Cũng là bởi vì Ngự Linh Tông không chờ được. Phần lớn linh thú Ngự Linh Tông đều đã mất đi lực chiến đấu. Cứ tiếp tục như thế, Ngự Linh Tông có thể sẽ hữu danh vô thực. Sau khi Giang Tả nhận được câu trả lời khẳng định của Biên Hải Đao Khách, liền rời khỏi nhóm chat. Hắn cần ngủ một giấc, tu luyện cái gì đó, cũng không thể để cho hắn gia tăng tinh thần. Dù sao hôm nay phải trở về, tối hôm qua Tô Kỳ nói cái gì mà không để cho hắn quá dễ chịu. Về phần Ngự Linh Tông, kỳ quái là có kỳ quái, nhưng có lẽ vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Tóm lại đến lúc đó rồi nói, cô gái bán hàng ở tập đoàn Thiên Hòa đã bị gọi tới tầng cao nhất cao ốc Thiên Hòa. Trước mặt cô ấy có một ông lão này nhìn cô gái một mực không chịu nói. Tu vi ông lão này rất cao, ít nhất ở trong mắt cô gái là như thế. Cô ấy luôn cảm giác nhìn đối phương một cái, tinh thần sẽ bị tan rã. Cái này cũng không phải nói quá, bởi vì cô gái này vẫn chỉ là người bình thường, mà ông lão kia đã là tu sĩ ngũ giai có thể ngưng tụ nguyên thần. Một cái ánh mắt là có thể mang đến áp lực chí mạng cho đối phương. Tên gì? Rốt cuộc ông lão này cũng mở miệng. Dương San San. Cô gái kia khẩn trương trả lời. Nội tâm của cô vừa kích động lại vừa lo lắng, dù sao phần thưởng cũng là do cô nhặt được. Hơn nữa dường như đối phương biết, chuyện này làm cho cô rất thấp thỏm. Không cần quá lo lắng, cô không ăn trộm không ăn cướp, tự nhiên chúng tôi thừa nhận tư cách trúng giải của cô, nhưng mà có một vấn đề muốn hỏi cô. Ông lão nhẹ nhàng nói. Dương San San lập tức trả lời. Xin tiền bối cứ nói, vãn bối sẽ trả lời thật tốt. Ông lão nói, vấn đề của ta rất đơn giản, là ai trúng giải, tại sao hắn lại buông tha phần thưởng này? Dương San San không dám giấu giếm, là một người tên Phá Hiểu, vãn bối đã nói rõ chỗ tốt khi trúng giải với hắn, nhưng không biết có phải hắn không nghe rõ hay không, thời điểm đi tới thùng rác, liền ném thẻ vào. Nói xong cô lại lập tức bổ sung thêm một câu, à, cũng có thể là hắn không cẩn thận ném vào. Ông lão nhíu mày, không phải là lão không tin lời nói của cô gái này, mà là cái tên đó để cho lão có chút để ý. Cái tên Phá Hiểu này vẫn có chút danh tiếng ở thị trường nhị bộ, hơn nữa hoạt động thương khố lần trước, hình như cũng có tin đồn là Phá Hiểu. Nhưng bất kể là như thế nào, người này lại trực tiếp buông tha tư cách trúng giải, còn ném nó vào thùng rác. Chuyện này làm cho lão có chút tức giận. Đây là đang khinh thường phần thưởng của bọn họ sao? Bao nhiêu người cầu xin còn không cầu được. Sau đó lão thở dài một trận, xem ra cần phải tiếp xúc với người này. Xem đến cùng hắn có phải là đệ tử ẩn giấu của thế lực, hoặc là con riêng của một vị đại năng nào đó hay không? Lão không phủ nhận, có thể tùy ý vứt bỏ phần thưởng như vậy, mà không có bối cảnh gì, thì căn bản không dám làm ra loại sự tình này. Trừ phi hắn là tên khờ, nếu như thật sự là khờ, vậy thì không có gì cần phải so đo. So đo với kẻ ngu, vậy lão cũng là kẻ ngốc. Sau đó ông lão nói, tôi biết rồi. Kỳ hạn một năm bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn sẽ cho cô hướng dẫn tốt nhất, an tâm tu luyện đi. Dương San San mừng rỡ, lập tức hành lễ vui vẻ nói, vâng, đa tạ tiền bối. Ông lão gật đầu, sau đó để cho Dương San San đi về trước. Chờ Dương San San rời đi, ông lão trực tiếp ném thẻ xuống đất, cứt chó. Ngày thứ hai, Giang Tả tỉnh lại. Không có Tô Kỳ ở đây, Giang Tả không quen ngủ phòng chính, có lẽ là nhớ Tô Kỳ theo bản năng đi. Dù sao một mình hắn cũng ngủ ở ghế. Giang Tả vừa tỉnh lại liền rửa ráy mặt mũi. Sau đó đi lên sân thượng mang Đoạn Kiều và Hồng Thự theo. Nhiều hơn nữa hắn sẽ không di chuyển được. Không có Hồng Thự, bọn này cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Thế nhưng lúc Hồng Thự ở một mình, lại có năng lực làm loạn gian phòng. Cạc! Hồng Thự đứng ở trên vai Giang Tả, nó không hiểu tại sao Giang Tả lại mang nó theo. Đương nhiên, cái này không quan trọng là lúc nào cho nó ăn. Giang Tả đã sớm không còn trái cây, cho nên trên đường chỉ có thể ăn đồ ăn vặt, giúp Hồng Thự mang 2 cân lê, để Hồng Thự tự ăn. Lần này Đoạn Kiều cũng bị Giang Tả đặt ở bên cạnh Hồng Thự, đi ra ngoài một mình là thể thiếu Đoạn Kiều. Tác dụng tháp tín hiệu vẫn rất lớn. Có chuyện cần nói một chút, trước khi ra cửa, Giang Tả đã dùng tiền xu tìm khắp toàn bộ gian phòng. Thành công tìm ra những vật khác trong phòng. Ví dụ như dưới chỗ nào đó có tấm hình, phía sau hình có một hàng chữ. Trên đó viết, Tô Kỳ đẹp nhất, đáng yêu nhất, Giang Tả thích nhất. A. Cổ hủ, dung tục, tự luyến. Nhưng Giang Tả lại không phủ nhận. Chỉ là bình thường Tô Kỳ sẽ không dùng loại vật này, khi nào Tô Kỳ cảm giác bất thường mới biết dùng. Ví dụ như hắn trọng thương, lấy trực giác của Tô Kỳ, nhất định phải xác định Giang Tả ở đâu. Cho nên Giang Tả rất thông minh, nếu như trọng thương, tuyệt đối không thể nói mình ở nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi cho Hồng Thự ăn, Giang Tả cũng ăn điểm tâm. Cơm nước xong, dĩ nhiên chính là đi tập đoàn Thiên Hòa, bởi vì hắn nhận được tin tức của Tây Môn Suy Hỏa. Tây Môn Suy Hỏa đã chờ ở tập đoàn Thiên Hòa. Lúc Giang Tả đến, phát hiện Tây Môn Suy Hỏa và một vị quý phu nhân đứng chung một chỗ dưới tập đoàn Thiên Hòa. Giang Tả vừa đi tới, vị phu nhân kia đã trực tiếp nói, tiểu đạo hữu chính là Phá Hiểu. Giang Tả khẽ gật đầu, nói thẳng, lên đường đi. Người đàn bà kia ngạc nhiên, sau đó vung tay lên, trực tiếp mang theo Giang Tả và Tây Môn Suy Hỏa bay lên trời. Lúc này dưới chân bọn họ xuất hiện một tấm vải này chở ba người bọn họ nhanh chóng rời đi. Tiểu nữ ở thị trường nhị bộ nhờ đạo hữu quan tâm, đây là báo đáp đối với đạo hữu. Mở đầu hành trình, Tây Môn phu nhân liền cho Giang Tả một khối bát phẩm linh thạch. Giang Tả từ trong lời nói của đối phương, có thể đoán ra người gọi là tiểu nữ, chắc là Tây Môn Linh Lung. Nhưng Giang Tả không nhận, mà nói thẳng, chưa từng quan tâm qua. Đúng, lúc trước hắn không quan tâm, nếu không quan tâm, tại sao phải thu linh thạch? Thu rồi có nghĩa là phải quan tâm sao? Không có hứng thú. Tây Môn phu nhân, bà ta biết rồi, biết tại sao Suy Hỏa chào đón Phá Hiểu, còn con gái bà lại gọi người nọ là ác ma. Người này làm theo ý mình, không nhìn bầu không khí, không xem mặt sắc, cũng không nhìn đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng lại coi trọng thịt đa linh khuyển, lấy tính cách người này, mặc dù không đến nỗi không chừa thủ đoạn nào, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người thoải mái. Chưa từng làm ra, vẻ thủ đoạn, không che giấu hành vi, cũng sẽ không khiến người ta thích. Giống như cha của con gái bà, nếu như thời điểm theo đuổi bà ấy, nói thẳng muốn sinh con cùng bà ấy, như vậy kết quả nhất định là để cho bà chán ghét. Phá Hiểu này rất giống. Chuyện này cũng chứng minh đối phương không thèm để ý người hoặc chuyện Ngự Linh Tông. Chỉ cần phù hợp lợi ích đối phương là được. Đến đây Tây Môn phu nhân cũng không nghĩ nhiều nữa. Dương nhiên bà ta cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận, nhưng chồng bà ta lại khó nói rồi. Thế nhưng có bà ta ở đây, vấn đề cũng không lớn. Dù sao người khó tính không nhất định có năng lực lớn, nhưng người có năng lực lớn lại có tính khí rất quái dị. Huống chi con trai bà ta là một người quái dị như vậy, lại dị thường sùng bái tên Phá Hiểu này, bà ta làm mẹ, tự nhiên cũng sẽ không khinh thường. Ngay cả chồng bà ta cũng chưa từng khinh thường. Nhắc tới, đứa con không nghe lời của bà, nói ra lời nói, lại làm cho người tin phục. Dưới sự khởi động toàn lực của Tây Môn phu nhân, đám người Giang Tả rất nhanh thì đi tới địa giới Ngự Linh Tông. Đương nhiên, nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh như kiếm thập tam, thực lực cách nhau quá lớn, không có khả năng so sánh. Đi tới phạm vi Ngự Linh Tông, Giang Tả liền nhớ lại chuyện kiếp trước. Lúc trước hắn xuất hiện, Ngự Linh Tông cũng tham gia vây giết. Cho nên cuối cùng Ngự Linh Tông cũng bị Giang Tả chăm sóc. Nhưng Ngự Linh Tông không có bị diệt cả nhà. Trước kia Giang Tả dùng thời gian rất lâu, tiêu diệt rất nhiều môn phái, mới đi tới Ngự Linh Tông. Giang Tả nhớ, rất nhiều người muốn liên hợp lại đối phó hắn, nhưng hắn không để ý, ai ló đầu ra người đó liền chết trước. Lúc đó Giang Tả cũng không có nghịch thiên như vậy, hắn cũng bị trọng thương, khổ chiến, thậm chí có thời điểm sẽ bị đánh bại. Nhưng hắn không chết không thôi. Sau khi hắn khiến cho những người này an tĩnh lại, liền không còn người khác tìm hắn, mà là hắn đi tìm người khác. Chủ yếu là tìm kẻ cầm đầu. Trọng thương cũng không sao cả, dù sao cũng không cần bao nhiêu ngày là có thể khôi phục, trang bị cũng dễ dàng kiếm, thánh dược cũng dễ dàng gặp phải. Tự nhiên sau khi hồi phục là đuổi tận giết tuyệt. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài chục năm. Cuối cùng toàn bộ giới tu luyện, không còn ai có thể chịu được ba đòn của hắn, bị bao phủ dưới bóng tối của hắn. Chính lúc đó Giang Tả đi tới Ngự Linh Tông, cái tông môn này đã coi như là được chăm sóc cuối cùng. Chẳng qua là khi Giang Tả tới, hắn liền ngẩn người một chút. Người Ngự Linh Tông không tính phản kháng, tất cả mọi người đều quỳ ở trên quảng trường. Thấy như vậy một màn Giang Tả không có cảm giác gì, hắn tới chính là để giết người, quỳ có ích lợi gì. Còn không bằng phản kháng mới có khí khái. Làm như thế chỉ khiến cho Giang Tả khinh bỉ. Khi Giang Tả định động thủ, trưởng môn Ngự Linh Tông mở miệng. Hắn quỳ nói với Giang Tả một câu để cho Giang Tả kinh ngạc, Ngự Linh Tông tự biết đắc tội tiền bối, không thể tha thứ, hắn tội đáng chém. Ngự Linh Tông nguyện chịu phạt diệt môn, nhưng mà, trẻ con vô tội. Cầu xin tiền bối bỏ qua cho trẻ nhỏ u mê. Trí nhớ của bọn chúng đã bị chúng tôi xóa sạch hoàn toàn, tuyệt không tìm tiền bối gây phiền phức. Chúng tôi nguyện tự thiêu ở đây, cầu xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Khi hắn nói xong câu đó, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó giấy lên nguyên thần chi hỏa. Mà sau khi hắn nói xong, người bên cạnh hắn cũng quỳ xuống đất, rồi tự thiêu, cầu xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Người thứ ba, cầu xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Người thứ tư, cầu xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. 1931 người. Tất cả mọi người đều dập đầu tự cháy, cầu xin Giang Tả hạ thủ lưu tình. Sau đó bọn họ đến chết cũng không nói thêm một lời, chết ở bên cạnh Giang Tả. Một khắc đó, Giang Tả đã bị người Ngự Linh Tông rung động. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn đám trẻ con, xoay người rời đi. Đây là cái tông môn duy nhất trong các tông môn để cho Giang Tả hạ thủ lưu tình. Cuối cùng Giang Tả cũng coi trọng vị trưởng môn kia. Nghĩ tới những thứ này, Giang Tả không khỏi nhìn về phía Tây Môn Suy Hỏa. Cũng không giống lắm. Tây Môn Suy Hỏa với Tây Môn Linh Lung, có ở trong những người kia hay không Giang Tả không biết. Nhiều người như vậy, Giang Tả chỉ nhớ một người. Chính là vị trưởng môn kia. Phá Hiểu đạo hữu đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên Tây Môn Suy Hỏa hỏi. Giang Tả nói, còn thịt đa linh khuyển không? Tây Môn Suy Hỏa thở dài, có thì có, nhưng thịt không ngon, chắc là do tình huống dị thường lần này gây ra biến hóa. Tôi đã thử rất nhiều loại linh thú, một con so với một con càng khó ăn. Cũng may, Tây Môn Suy Hỏa còn muốn nói đến thịt vịnh tê, nhưng thấy mẹ hắn ở đây, nên không nói. Tây Môn Phu Nhân cũng không nói gì, hai người kia ở ngay trước trưởng môn phu nhân như bà, nói ăn linh thú, thích hợp sao? Giang Tả không quá để ý, đột nhiên hắn phát hiện ra một chuyện, nếu như linh thú Ngự Linh Tông, chết, như vậy sau này hắn ăn cái gì? Nghĩ tới đây, Giang Tả cảm thấy, tới Ngự Linh Tông vẫn là đúng. Ban đầu hắn chỉ để ý thất tình lục dục thạch, nên quên mất phương diện ăn. Thịt đều có giới hạn, chỉ có không ngừng nuôi dưỡng, mới có thể ăn những thứ này, không đến nổi thưa thớt hoặc là tuyệt chủng. Lúc này, đám người Giang Tả đã rơi vào trong Ngự Linh Tông. Bọn họ ở trên một ngọn núi, đỉnh núi này lại là một ngọn núi lửa. Đơn giản mà nói chính là có địa hỏa tồn tại. Có địa hỏa, có thể giúp việc chế tạo làm ít công to. Chuyện này cũng làm Giang Tả có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, Ngự Linh Tông không giỏi chế tạo, cái sân này đã coi như rất tốt rồi. Bởi vì tốt hơn nữa cũng không cần thiết, tu vi đã đến độ cao nào đó thì địa hỏa gì, cũng không bằng tự mình rèn luyện. Khi đó thân thể đã có thể so với pháp bảo, mà lửa có thể rèn luyện ra thân thể như vậy, dùng để chế tạo cũng không có cái gì không đúng. Tây Môn Phu Nhân nói, nơi này đã được bố trí xong, còn cần gì nữa không? Giang Tả lắc đầu, không cần, đủ rồi. Giang Tả không để ý tới những người này nữa, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ đỉnh núi. Đỉnh núi này đã bị cắt bằng, trung tâm có đài chế tạo. Miệng núi lửa ngay tại trung tâm đài chế tạo. Đài chế tạo có không ít trận pháp phụ trợ, có thể nói rất chuyên nghiệp. Giang Tả gật đầu một cái, sau đó bắt đầu đi quanh đài chế tạo khắc trận pháp. Để không lãng phí thời gian, Giang Tả trực tiếp khắc tụ linh trận ở chỗ này. Hơn nữa cái tụ linh trận này còn có 10 viên ngũ phẩm linh thạch là trung tâm. Sau đó Giang Tả lại dùng rất nhiều linh thạch, khắc xuống không ít đại trận. Bận rộn hồi lâu, Giang Tả mới ngồi xuống bắt đầu khôi phục linh khí. Nếu không phải đã là tam giai, hắn thật sự không có biện pháp làm nhiều như vậy. Tây Môn Phu Nhân ở một bên xem cũng vô cùng khiếp sợ. Trận pháp của đối phương thâm ảo đến mức bà ta cũng không thể hiểu. Bình thường ngũ giai cũng không bố trí ra nhiều trận pháp như thế. Vậy mà một người tam giai lại có thể làm được. Nếu như không nói trình độ trận pháp, thì đừng nói ngũ giai, ngay cả lục giai cũng không thể. Thấy được những thứ này, Tây Môn Phu Nhân lại có chút mong đợi, có lẽ người này có thể giúp được bọn họ. Chỉ cần có khả năng này, tất cả đầu tư đều đáng giá. Tây Môn Suy Hỏa ở một bên quan sát, vừa rồi hắn không nhìn ra, bây giờ coi như đã nhìn ra. Phá Hiểu tam giai rồi. Không phải lần trước gặp mới là nhị giai sao? Hơn nữa còn là vừa mới lên nhị giai nữa chứ. Hắn cưỡi tên lửa sao? Tây Môn Suy Hỏa phát hiện, mình chỉ cần có một nửa ưu tú của Phá Hiểu đã đủ. Không, 10% cũng đủ. không chừng hắn đã sớm lên tam giai, hơn nữa hắn có thể ăn càng nhiều linh thú trong tông môn hơn. Nói đến tu vi, thật ra thì hắn cũng đã sớm là tam giai, nhưng so với Giang Tả, thì không dám nhìn thẳng. Bọn họ gặp nhau mới 3 lần chứ mấy. Lần đầu tiên phá hiểu nhất giai, lần thứ 2 nhị giai, bây giờ tam giai. Thời điểm Tây Môn Suy Hỏa suy nghĩ lung tung, Giang Tả đã tỉnh lại. Hắn đi tới phía trước đài chế tạo, dự định bắt đầu chế tạo. Hắn đã chuẩn bị xong. Mà ở Giang Thành, Sơ Tình cũng đã chuẩn bị xong, cô rất vui vẻ chờ đợi đi Ngự Linh Tông. Mẹ cô sẽ đưa cô qua, có thể thấy chế tạo lợi hại, cô đặc biệt háo hức. Nhưng lúc này, Sơ Thanh chạy đến, khẩn trương nói, chị, xảy ra chuyện rồi, phá hiểu tiền bối đã đến Ngự Linh Tông, hơn nữa bắt đầu chế tạo. Nụ cười của Sơ Tình dần dần đông cứng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên trống rỗng. Thời điểm Giang Tả đi tới đài chế tạo, trận pháp chung quanh lập tức mở ra. Sau khi trận pháp mở ra, vô số địa hỏa bị trận pháp hút ra. Giang Tả không vận dụng địa tâm chi hỏa đơn giản như vậy. Nếu như không có địa tâm chi hỏa hắn sẽ lựa chọn trận pháp khác. Hắn căn cứ địa phương tăng thêm trận pháp, sử dụng thuật chế tạo khác nhau. Lúc này ở vị trí trận pháp hình bát giác, ngưng tụ 8 cái cột lửa, những cột lửa mang theo nhiệt độ cực kỳ cao. Ép đám người Tây Môn Suy Hỏa không thể không lui về phía sau. Trên thực tế bọn họ cũng rất giật mình, căn bản không hiểu phá hiểu muốn làm gì. Cột lửa xuất hiện tự nhiên khiến một số người chú ý, nhưng mà thấy trưởng môn phu nhân ở đây, bọn họ cũng không nói cái gì. Sau đó cùng nhìn, người Ngự Linh Tông rất ít dùng cái đài chế tạo này. Dù sao bọn họ cũng là nuôi linh thú. Người dùng thường xuyên nhất, chỉ có thể nói là Tây Môn Suy Hỏa. Có thịt nướng hắn sẽ tới nơi này nướng và đã bị bắt rất nhiều lần. Lúc này bọn họ thấy đài chế tạo lại xuất hiện dị động. Giang Tả ở trung tâm đài chế tạo, đã lấy thất tình lục dục thạch ra. Mà lúc này địa hỏa cũng đã bị dẫn động. Với loại lửa này không có khả năng tạo ra bất cứ thương tổn gì đối với thất tình lục dục thạch. Giang Tả không có ý định sửa đổi hình dáng thất tình lục dục thạch. Tây Môn phu nhân nhìn viên đá của Giang Tả, vừa nhìn viên đá có loại cảm giác không tốt, luôn cảm thấy viên đá kia vô cùng nguy hiểm, nên không khỏi kéo Tây Môn Suy Hỏa lui về phía sau rất xa. Mà người xem náo nhiệt thấy trưởng môn phu nhân lui lại, tự nhiên cũng lui theo. Giang Tả căn bản không để ý bọn họ, bây giờ hắn tàm tâm toàn ý vào thất tình lục dục thạch. Giang Tả đốt thất tình lục dục thạch, cũng không có ý nghĩ chế tạo nó, mà là muốn nhìn rõ một ít gì đó. Đốt hồi lâu đột nhiên trong thất tình lục dục thạch có đồ vật rớt xuống, lúc này Giang Tả liền vận chuyển trận pháp, sau đó để cho 8 cái cột lửa tụ tập ở giữa trời cao, rồi chia làm 13 đạo hỏa diễm tràn vào trong thất tình lục dục thạch. Cùng lúc đó Giang Tả khắc họa trên không trung 13 đạo phù văn, những phù văn này phân biệt theo 13 đạo hỏa diễm tiến vào trong thất tình lục dục thạch. Sau khi phù văn tiến vào, điểm sáng Giang Tả thấy lúc đầu càng ngày càng rõ ràng. Ban đầu nó tránh né, nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại. Khi nó biến thành điểm sáng bình thường, Giang Tả liền cầm chùy chế tạo lên. Sau đó bắt đầu huy động chùy chế tạo. Thời điểm Giang Tả cua chùy chế tạo, toàn bộ trận pháp cũng bị dẫn động, thật giống như đang gia trì lực lượng cho chùy chế tạo. Không chỉ có như thế, ngay cả thất tình lục dục thạch cũng xuất hiện 13 đạo khí tức. Những khí tức này tụ tập thành một cái khí thể thực chất. Những khí thể này thật giống như đang bơm khí cho thất tình lục dục thạch, nhưng bởi vì khí lực không đủ nên không cách nào thổi chất khí vào. Vừa lúc đó, Giang Tả tụ tập toàn bộ lực lượng trận pháp lên chùy chế tạo, hung hăng gõ xuống, nặng nề gõ vào khí thể. Khí thể nhận lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt khí thể tràn ra mạnh mẽ vọt vào trong thất tình lục dục thạch. Thất tình lục dục thạch bị vô số khí thể tràn vào, xuất hiện cảm giác kìm nén to lớn, ngay sau đó giống như có vật gì bị đả thông. Phốc một tiếng, một viên đá phát sáng nhỏ nhỏ từ trong thất tình lục dục thạch phun ra ngoài. Sau khi hòn đá nhỏ bắn ra ngoài, Giang Tả lập tức vận dụng toàn bộ hỏa diễm bao bọc nó lại. Còn thất tình lục dục thạch ban đầu bị Giang Tả không thèm nhìn. Đúng, cái này mới thật sự là thất tình lục dục thạch, viên đá bên ngoài chẳng qua là thời gian lâu dài tích lũy mà thành. Nhưng cái đó cũng là đồ vật cực kỳ đặc thù. Đồ vật bình thường kém hơn nó. Trong nháy mắt thất tình lục dục thạch nho nhỏ xuất hiện, mặc dù có hỏa diễm bao bọc, nhưng cái loại năng lực dẫn động cảm xúc này cũng lập tức khuếch tán ra. Tây Môn phu nhân ở phía trước nhất, con người lập tức co rụt lại, ngay sau đó mang theo tất cả mọi người rời khỏi đỉnh núi, thậm chí không dám đến gần ngọn núi kia. Lúc này mặt Tây Môn Suy Hỏa đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn nhận ra được ý thức của mình lại không ổn định. Dường như bị dục vọng chi phối vậy. Những người khác thậm chí còn không phục hồi lại tinh thần. Tây Môn Suy Hỏa vẫn còn sợ hãi nói, mẹ, đây là vật gì? Đúng rồi, trưởng môn phu nhân, cái này là cái gì vậy? Đệ tử có chút không khống chế được mình. Có đệ tử phía sau hỏi. Mỗi người đều có dục vọng, một khi không khống chế được, thật sự rất đáng sợ. Nếu như người bị dục vọng chi phối, thì không thể coi là người nữa. Cho nên trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi. Tây Môn phu nhân không biết nói gì, những người này phải gọi bà ấy bằng sư thúc hoặc là sư bá, dù sao bà ấy cũng là một trưởng lão. Nhưng tất cả đều gọi bà là trưởng môn phu nhân. Có điều đã nhiều năm trôi qua, bà cũng coi như thói quen. Ngay sau đó gõ đầu Tây Môn Suy Hỏa nói, gọi là mẹ. Tiếp theo bà ta cau mày nhìn đỉnh núi nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thất tình lục dục thạch. Nhưng mà không có người nào có thể khống chế thất tình lục dục thạch, đến gần cũng không có khả năng. Muốn tới gần thì phải làm rất nhiều chuẩn bị, trực tiếp lấy ra chế tạo giống như phá hiểu, căn bản không có khả năng. Nhất là đối phương không có phong ấn thất tình lục dục thạch. Vậy mà còn không bị ảnh hưởng, thì thật không có chút bình thường nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tây Môn Suy Hỏa nói, con nghe Linh Lung nói qua, phá hiểu tìm thất tình lục dục thạch, nghe nói hắn tu luyện thất tình lục dục quyết. Thất tình lục dục quyết. Tây Môn phu nhân kinh ngạc. Thất tình lục dục quyết nói dễ nghe một chút là thái thượng vong tình, nhưng nói khó nghe một chút chính là đoạn tình tuyệt nghĩa, diệt tuyệt nhân tính. Tên phá hiểu này rất nguy hiểm. Nhưng nếu như thật sự tu luyện thất tình lục dục quyết thì cũng đúng. Phá hiểu lạnh lùng, có thể tu luyện thất tình lục dục quyết. Thời điểm bọn họ thảo luận, Giang Tà bắt đầu huy động chùy chế tạo, lần này là huy động thật. Đại trận điên cuồng vận chuyển, từng đạo phù văn ngưng tụ ở trên trời, vì chùy mà hạ xuống. Thứ Giang Tà huy động không phải là chùy chế tạo, mà là chùy phù văn. Vô số phù văn trực tiếp dẫn động bốn phía, sau đó một búa hạ xuống. Trong nháy mắt tiếng nổ mạnh truyền tới, cả ngọn núi vì thế mà chấn động. Sau khi nổ, phạm vi trận pháp ảnh hưởng cũng càng lớn, giống như đang khuếch trương. Thời điểm tất, cả mọi người bị chấn động đến thất thần, lại có một tiếng nổ mạnh truyền tới. Tiếp theo tiếng nổ càng ngày càng dày đặc, thậm chí dị biến to lớn, để cho bọn họ không nhìn thấy đài chế tạo trên ngọn núi. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy, chính là phù văn đang điên cuồng du động khắp đỉnh núi. Và tiếng nổ cuồng bạo kia, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn. Oanh, oanh, oanh, tiếng động này giống như xe lửa, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tới gần cực hạn. Dường sau một khắc sẽ hoàn toàn nổ mạnh vậy. Thời điểm tiếng nổ mạnh nhanh đến cực hạn, trên trời bất ngờ đánh xuống một tia sét. Tia sét trực tiếp bổ vào đài chế tạo. Khi tất cả mọi người đều cho là người phía trên xong, lại phát hiện tia sét kia bị trận pháp, bị chùy chế tạo dẫn động, thậm chí bắt đầu ra trì chùy chế tạo. Giang Tà cầm chùy chế tạo đập thất tình lục dục thạch. Muốn đập thất tình lục dục thạch thay đổi hình dạng là không có khả năng, Giang Tả muốn là phù văn, chỉ cần gõ phù văn vào là được. Vậy mà Giang Tả càng gõ càng vui vẻ. Ban đầu không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng nụ cười của hắn dần dần thay đổi, lâu rồi không gõ, khiến hắn rất hào hứng. Không gõ đến mức độ hoàn mỹ nhất, thì hắn sẽ không dừng tay. Ha ha, thoải mái. Lôi đình hạ xuống, nhưng Giang Tả càng vui vẻ, tới tốt. Hắn lập tức dẫn động đại trận. Thu lôi đình lại, sau đó vận dụng lôi đình, gia tăng hiệu suất của hắn. Như vậy mới có ý nghĩa, không dùng lôi chế tạo, liền không có ý nghĩa. Không thú vị. Vậy để cho lôi đình tới càng dữ dội hơn chút đi. Giang Tả vận dụng lôi đình, phù văn hiện lên càng to lớn hơn. Quả thực đây đã vượt qua năng lực chịu đựng của Giang Tả, nhưng hắn vẫn vui vẻ. Làm sao có thể chậm được? Trước bùng nổ rồi nói sau. Theo Giang Tả không ngừng gia tăng cường độ, tăng thêm ảnh hưởng lớn. Trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen này tương tự kiếp vân, nhưng không phải là kiếp vân, lôi đình lại bắt đầu gia tăng cường độ. Ban đầu là một đạo sấm sét, bây giờ trực tiếp biến thành bốn đạo sấm sét đang không ngừng bổ về phía đài chế tạo, thật giống như muốn chém nát toàn bộ đỉnh núi chế tạo. Rốt cuộc lúc này Sơ Tình cũng đi theo cha của cô ấy đến Ngự Linh Tông, hơn nữa còn đi tới đỉnh chế tạo trước tiên. Nhưng mà vừa đến cô liền sững sờ, cô phát hiện cô hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng cô biết đó là chế tạo, nhưng xem mãi không hiểu. Vô tận phù văn, 8 cái cột lửa, 4 đạo lôi đình, cùng với âm thanh điên cuồng chế tạo kia, tách ra cô đều biết. Nhưng khi dung hợp lại cô liền không biết chút gì. Đây là chế tạo sao? Là chế tạo cấp bậc gì? Sơ Thanh ở một bên run sợ không thôi, chị hắn xem không hiểu, có phải sẽ thất vọng hay không? Sơ Thanh đã nghĩ sai, Sơ Tình không những không thất vọng, ngược lại càng phấn khích hơn. Cô mong ngóng có một ngày cô cũng đạt đến tới mức này. Cô muốn chế tạo, vô cùng muốn. Đời này chỉ cần được chế tạo, như thế nào cũng được. Cha Sơ Thanh thấy Sơ Tình như vậy thì thở dài một trận, có thể con gái của lão sẽ thất bại. Cũng không biết lúc nào mới có thể từ bên trong chế tạo tỉnh lại. Nhưng thấy phá hiểu chế tạo, lão cũng rất kinh ngạc, Giang Tả chế tạo sẽ dẫn tới thiên kiếp mất. Bên trong giới chế tạo, không có người nào có thể làm được như vậy. Dưới tình huống bình thường, không phải là pháp bảo vượt xa quy tắc thì không thể dẫn tới thiên kiếp. Ngay cả đạo khí cũng có lúc không thể dẫn xuống thiên kiếp. Có thể dẫn thiên kiếp xuống, vậy phải là đạo khí bên trong đạo khí, vô cùng mạnh mẽ. Cha Sơ Thanh lắc đầu thở dài, đáng tiếc, có đạo lữ rồi, còn nhất định phải treo cổ trên một cái cây. Tất nhiên tình huống nơi này khiến rất nhiều người chú ý, Ngự Linh Tông đang lúc rối loạn, đột nhiên có lôi đình hạ xuống, sẽ kinh động tới toàn bộ Ngự Linh Tông. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới nhìn, vừa vặn nghe được một trận âm thanh chế tạo giàu tiết tấu. Mà bên trong những âm thanh này, giống như có một loại năng lực to lớn, dẫn động dục vọng tất cả mọi người. Khi những người này nhận ra được, không những không dám đến gần, thậm chí bắt đầu lui về phía sau. Chỉ có người tu vi cao một chút, mới dám ở lại, nhưng cũng không có người nào dám tùy tiện đến gần. Tây môn suy hỏa đều đã lui ra rất xa. Chế tạo thật là tàn bạo. Sau đó, âm thanh chế tạo bắt đầu truyền ra phía ngoài, mọi người không thể không tiếp tục lui về phía sau. Mà linh thú vốn uể oải ở xung quanh, nghe được tiết tấu chế tạo, đột nhiên hưng phấn, sau đó nhảy loạn trên đất. Có điều hiện tại quá yếu ớt, không có sức mạnh bổ trợ, rất có thể sẽ xuất hiện tai nạn. Giang Tả chăm chú nhìn thất tình lục dục thạch, hắn phải chế tạo đến mức hoàn mỹ. Ban đầu thất tình lục dục thạch không sáng lắm, dưới sự chế tạo không ngừng của Giang Tả, đã bắt đầu trở nên trong suốt, long lanh. Mặc dù hình dạng không đổi, nhưng theo phù văn dung, lôi đình dung nhập vào, thất tình lục dục thạch bắt đầu thay đổi lớn. Màu sắc vốn là viên đá phổ thông, bây giờ lại chuyển, biến thành màu lam nhạt, càng bắt đầu óng ánh long lanh. Giang Tả biết, hắn sắp hoàn thành rồi. Lúc này tốc độ Giang Tả càng lúc càng nhanh, sấm sét trên trời cũng càng ngày càng đáng sợ, giống như thật sự chuyển biến sang hướng thiên kiếp. Tiếp tục nghiêm trọng nữa, sẽ thật sự trở thành thiên kiếp. Âm thanh chế tạo to lớn vang lên, toàn bộ đỉnh núi cũng giống như không chịu nổi. Đỉnh núi bắt đầu rơi xuống từng tầng một, như sắp sụp đổ. Lần này âm thanh chế tạo như sấm bên tai, mãnh liệt như bôn lôi. Tiếng sau cao hơn tiếng trước, cuối cùng xông thẳng lên trời, ầm, một tiếng nổ xuyên qua tầng mây. Sau tiếng nổ này, toàn bộ đỉnh núi chế tạo ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người đều ngây ngô nhìn, sập, sập rồi sao? Thật sự sập ư? Chỉ mới chế tạo một chút, đã lập tức đánh sập cả ngọn núi chế tạo. Rất nhiều người không hiểu được, ngay cả Sơ Tình cũng không thể nào hiểu được. Rõ ràng chế tạo sẽ không khuếch đại như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại khuếch đại như vậy, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Trừ vài người ra, những người còn lại cũng không biết rốt cuộc là ai đang chế tạo, càng không thể nào thấy được dáng dấp đối phương ra sao. Lúc này có người hỏi, mọi người có cảm thấy, người kia chết ở bên trong không? Tôi nhớ hình như cuối cùng có một đạo sấm sét tương tự thiên kiếp thì phải. Lúc này rất nhiều người đều đi tới đỉnh núi chế tạo. Tây môn phu nhân với Tây môn suy hòa cũng trực tiếp đi qua. Nếu phá hiểu thật sự chết ở đó, thì cũng không hay. Rất nhanh không ít người vây lại, Tây môn phu nhân lập tức làm sạch cho bụi. Nhưng cho bụi tan hết, bên trong trừ phế tích thì chính là phế tích, không có thứ gì khác. Tan thành mây khói sao? Có người đột nhiên mở miệng. Tây môn suy hỏa cau mày, tan thành mây khói. Hắn không tin. Có lẽ nên gọi điện thoại hỏi một chút. Sau đó Tây môn suy hỏa gọi điện thoại cho Phá Hiểu, nhưng không biết tại sao lại tắt máy. Chuyện này rất bình thường, lúc Giang Tả chế tạo, nhất định sẽ tắt điện thoại tất cả mọi người gọi đến, trừ Tô Kỳ ra, gần như không ai có thể gọi được. Thế nhưng lần này hắn thông báo Đoạn Kiều, nếu như là Tô Kỳ, cũng không cần nhận, chờ hắn chế tạo xong lại nói. Trong lúc chế tạo mà nghe điện thoại, không phải là tự tìm phiền phức sao? Dĩ nhiên Giang Tả không có việc gì, hắn từ đỉnh núi chế tạo đi ra, thu thất tình lục dục thạch vào vỏ của nó lại. Chuyện hắn phải làm bây giờ, dĩ nhiên là đi giải quyết vấn đề linh thú. Linh thú suy yếu thành như vậy, chắc chắn có liên quan với Ngự Linh Tông. Phải biết, linh thú bên ngoài không hề có một chút vấn đề. Lúc này Hồng Thự cũng được Giang Tả thả ra. Hắn muốn nhìn một chút xem Hồng Thự có trở nên suy yếu hay không. Thế nhưng có một điểm Giang Tả không xác định, đó chính là Hồng Thự còn có thể nhược hóa sao. Nó ngay cả Đoạn Kiều cũng không đánh lại, đây là đội sổ trong đội sổ, trừ ăn lê với làm loạn trong nhà ra, còn làm được gì? Giang Tả cảm thấy Hồng Thự cũng thật là lợi hại, hậu duệ Chu Tước mà lại vô tích sự đến như vậy. Giang Tả đi trên đường, đang không ngừng kiểm tra mặt mình. Vừa rồi hắn soi gương, phát hiện khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười gằn, nhìn không được bình thường. Giang Tả nhìn Hồng Thự cũng nghi ngờ nhìn về phía Giang Tả. Sau đó nó bị dọa cho rớt cả lê trên tay xuống. Hôm nay chủ nhân hơi đáng sợ. Tiếp theo Giang Tả lại cho Hồng Thự một quả lê, tự nhiên Hồng Thự không dám nhận rồi. Giang Tả, nói như thế nào đây? Giang Tả rất bất đắc dĩ, bản thân dạy nó lâu như vậy, cũng không thấy nó sợ bao giờ, không phải là trên mặt đang mỉm cười sao? Tại sao lại sợ thành hình dáng này? Cuối cùng Giang Tả cũng không để ý Hồng Thự. Ngược lại Đoạn Kiều còn bình thường một chút, đối mặt Giang Tả mỉm cười không có phản ứng gì đặc biệt. Trên thực tế Đoạn Kiều đã hù dọa đến mức đái ra. Giang Tả cũng biết rõ mình không quá bình thường, nhưng đây là điên cuồng nhập môn, sau này biểu tình sẽ bình thường. Đương nhiên, Giang Tả không hề thấy bất thường chút nào. Thật ra thì lần này chế tạo rất nguy hiểm, nếu không phải luôn nhớ tới Tô Kỳ. Suy nghĩ sau khi nổi điên bị Tô Kỳ phát hiện, 89 phần 10 sẽ chết rất thảm, có lẽ Giang Tả sẽ thật sự bất thường. Dù sao lần này chế tạo cũng vô cùng thoải mái. Ai, dựa cả vào lực uy hiếp của Tô Kỳ. Nhưng Giang Tả cũng rất tò mò, ví dụ như hắn điên cuồng bị Tô Kỳ thức tỉnh, vậy sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào? Thật tò mò. Mặc dù hơn phân nửa sẽ làm cho Tô Kỳ tức giận, nhưng có chút khả năng, Tô Kỳ biết sợ, sợ hãi mất đi hắn. Sau đó bắt đầu tức giận. Giận một cái liền muốn đánh người. Hình như, kết quả vẫn như cũ. Giang Tả lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tóm lại thanh tỉnh vẫn tốt hơn. Từ đầu tới cuối, Giang Tả cũng chưa từng nghĩ hắn điên cuồng thất thường sẽ thương tổn Tô Kỳ, bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng bản năng của chính mình. Ở cùng Tô Kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ, một mực để cô ấy làm thanh tỉnh mới thôi. Loại bản năng này giống như gặp phải nguy hiểm sẽ phản. Kích vậy, gặp phải Tô Kỳ hắn sẽ quên đi tất cả phòng bị, tất cả thủ đoạn có hại. Sau đó, nói chung sau đó liền tỉnh đi. Giang Tả sửa đổi mặt mình rất lâu, kéo đến mức rách ra, cuối cùng mới bình thường một ít. Nhưng mà còn có một tia cười như ẩn như hiện, là cười tà sao? Giang Tả cảm giác cười không giống bình thường. Tiếp theo hắn lại nhìn Hồng Thự với Đoạn Kiều. Người trước nhìn chằm chằm Giang Tả không dám lộn xộn, người sau cúi đầu nghịch tay mình. Còn rất đáng sợ sao? Sau đó Giang Tả lại cầm lê cho Hồng Thự, đối mặt lê, Hồng Thự nhìn Giang Tả, sau đó khó khăn kêu, cạc, một bộ dáng vẻ ta không đói bụng. Giang Tả lấy lại lê, sau đó nghiêng đầu qua một bên, rồi đặt quả lê ở bên cạnh Hồng Thự. Quả nhiên, lần này Hồng Thự liền nhận lấy, còn vui vẻ cạc hai tiếng. Giang Tả, được rồi, coi như Giang Tả đã biết, bây giờ hắn vẫn có chút dọa người. Nhưng hắn nhìn, nhiều lắm chỉ thấy một chút biến hóa mà thôi. Thôi, vẫn nên kiểm tra nguyên nhân Ngự Linh Tông một chút đi. Giang Tả di chuyển bên trong địa giới Ngự Linh Tông, tất nhiên hắn có thể thấy rất nhiều linh thú đang trở nên suy yếu. Ngay sau đó hắn đi tới bên cạnh một con đa linh khuyển này khá an nhàn, mặc dù yếu như chó bình thường, nhưng không có chút lo lắng nào. Con chó này mất một chân, nhưng dường như nó không quá để ý. Giang Tả biết con chó này là đại bạch của Tây Môn Suy Hòa. Giang Tả đi tới bên cạnh đại bạch, tự nhiên đại bạch cũng thấy Giang Tả. Đại bạch vốn đang lười biếng, trong nháy mắt nhìn thấy Giang Tả, lập tức đứng dậy cảnh giác. Nhưng dường như có loại cảm giác thần phục mơ hồ. Không dám có bất kỳ chút càn rỡ nào. Giang Tả không để ý chuyện này, dù sao Hồng Thự cũng phải sợ hắn. Nhiều lần hắn hung dữ Hồng Thự cũng chưa hề sợ qua, lúc này lại sợ, thì đám linh thú càng không cần phải nói. Ở trong mắt Đoạn Kiều, đây chẳng phải là sợ, mà là khí thế, một loại khí thế để cho bọn nó không dám xem nhẹ, không dám phản kháng. Hồng Thự thân là con ruột cũng kinh sợ, huống chi là nó đây. Đứng ở chỗ này, áp lực thật là lớn. Đây là lần đầu tiên nó muốn trở lại bên trong Đoạn Kiều. Giang Tả nhìn Đại Bạch nói, tại sao các ngươi không ra khỏi Ngự Linh Tông? Đại Bạch không biết nói chuyện, trực tiếp viết chữ trên đất, đi ra ngoài cũng sẽ suy yếu. Giang Tả đi tới bên người Đại Bạch, sau đó đặt một tay lên trên người nó. Tiếp theo tiên thiên nhị khí tràn vào thân thể Đại Bạch. Đại Bạch lo lắng, nhưng lại không dám phản kháng. Người trước mắt có một loại đồ vật vô hình đè nó, khiến nó có chút không thở nổi. Rất nhanh Giang Tả thu hồi tiên thiên nhị khí. Ngay sau đó cau mày, thủ đoạn ẩn núp thật tốt, thế nhưng loại ấn ký này không thể lan ra trong nháy mắt được mới đúng. Giang Tả biết có lẽ đối phương đã ẩn núp ở chỗ này rất lâu. Cái gọi là rất lâu, có lẽ là cả tháng. Chỉ cần đối phương đủ lợi hại, đi dạo một vòng Ngự Linh Tông, cũng không cần một tháng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Giang Tả liền liếc mắt nhìn chân sau Đại Bạch, cuối cùng lắc đầu. Còn không phải lúc, phải học nhẫn nại. Không thể phạm phải sai lầm lần trước. Sau khi Giang Tả rời đi, Đại Bạch thở ra một hơi, trực tiếp nằm trên đất. Đột nhiên nó cảm giác, mình có thể giữ vững lâu như vậy, đã vô cùng lợi hại. Không biết có phải là ảo giác hay không, rõ ràng nó đang suy yếu, đang chống cự người này, nhưng lại có một loại cảm giác sắp đột phá. Lúc trước thấy người này, Đại Bạch không có cảm giác đấy. Giang Tả rời đi, lấy điện thoại ra, tách tên Biên Hải Đao Khách ở trong nhóm chat, hiện tại anh đang ở đâu? Tôi muốn biết, gần đây Ngự Linh Tông có linh thú giống như con lươn tới hay không? Biên Hải Đao Khách lập tức trả lời, Phá Hiểu đạo hữu không sao chứ? Đỉnh chế tạo đã sập, bọn họ không tìm được cậu. Phá Hiểu, không việc gì. Lúc này Biên Hải Đao Khách mới trả lời, để tôi hỏi một chút, nhưng mà dài giống như con lươn à? Phá Hiểu, nó còn có tên là Tẫn Linh Thu. Sau đó Biên Hải Đao Khách không nói gì nữa, chắc là đi hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sơ Thanh, Phá Hiểu tiền bối, cho của vãn bối hỏi tiền bối có thu đồ đệ không? Phá Hiểu, không thu. Giang Tả suy nghĩ một chút liền biết, đây là muốn hắn thu Sơ Tình làm đồ đệ, chuyện này có khả năng sao? không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể. Không nói Sơ Tình là nữ, chỉ vấn đề chế tạo cũng không có khả năng. Hắn sẽ không tùy ý chế tạo, hắn không xác định có phải mỗi lần đều có thể giữ thanh tỉnh hay không. Nếu như bất thường, Tô Kỳ không tìm được hắn, vậy sẽ làm lớn chuyện. Hơn nữa, ngộ nhỡ thời điểm nổi điên, Tô Kỳ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hắn sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình. Đột nhiên Tiêu Tiểu Mặc nhắn tin, Phá Hiểu đại lão, cha Sơ Thanh muốn anh thu Sơ Thanh làm đồ đệ. Phá Hiểu, không có hứng thú. Sơ Thanh cũng không được, hắn không có khả năng thu đồ đệ. Ở chỗ nào đó trong Ngự Linh Tông, Sơ Thanh nhìn cha mình, nói, Phá Hiểu tiền bối cự tuyệt, Tiêu tỷ tỷ mở miệng cũng vô dụng. Cha Sơ Thanh thở dài, con gái không còn hy vọng, không nghĩ tới con trai cũng không ôm được bắp đùi. Tự nhiên cha Sơ Thanh nhìn ra được, Phá Hiểu so với lão tưởng tượng còn bất phàm hơn nhiều. Có thể được người này chỉ điểm, con đường tương lai của con lão tuyệt đối vô cùng rộng rãi. Đáng tiếc đối phương khó chơi, mềm không được cứng cũng không xong, căn bản không có bất kỳ biện pháp thuyết phục nào. Nhóm cảm chi số 1. Mặc Ngôn tiên tử cộng y con ngoan ngoãn, Phá Hiểu đại lão, Tẫn Linh Thu là cái gì? Lục Nguyệt Tuyết, có phải nickname của cô quá khoa trương hay không? Liễu Y Y, Mặc Ngôn, cô có thể tranh thủ chút mặt mũi cho ma tu không? Mặc Ngôn tiên tử cộng y con ngoan ngoãn, mọi người như vậy gọi là kỳ thị đấy, ma tu thì thế nào? Ma tu phải hành động độc lập sao? Ma tu cũng giống như mọi người vậy. Gần đây tôi dự định kêu gọi ma vốn là đạo, ma đạo một nhà. Trần Ức mời Trung Dịch Dương, gia nhập trò chuyện. Trung Dịch Dương vừa vào liền thấy Mặc Ngôn lên tiếng, sau đó nói, tại sao phải đuổi ma ra trước mặt? Không phải là ma đạo một nhà thân sao? Mặc Ngôn tiên tử cộng y con ngoan ngoãn, vậy có phải đạo vốn là ma hay không? Như vậy cũng là có thể. Trung Dịch Dương, chuyện lớn như này, hắn vẫn không nên tham gia thảo luận. Liễu Y Y, Trung Dịch Dương, anh đừng gia nhập với cô ấy, nếu truyền ra ngoài, sư phụ cô ấy cũng không gánh nổi cho cô ấy đâu. Mặc Ngôn tiên tử gửi một y con ngoan ngoãn, tôi có thể ẩn danh mà, mỗi năm làm một ít, kiên trì chính là thắng lợi. Từ nhỏ sư phụ tôi bắt tôi nhớ kỹ bí quyết thành công. Xích huyết đồng tử, bí quyết thành công. Một kiên định, hai không biết xấu hổ, ba kiên định không biết xấu hổ. Nhìn những người này nói chuyện phiếm, Giang Tả cũng không muốn trả lời. Được rồi, không nên để ý những người này. Nghĩ vậy Giang Tả liền cất điện thoại đi. Về phần Tẫn Linh Thu là cái gì? Cũng không dễ giải thích, Tẫn Linh Thu là linh thú đặc thù. Khả năng của nó rất bình thường, nhưng nó rất gian xảo. Nó biết trộm đồ, trộm thể chất, trộm lực lượng, còn có thể bảo tồn. Nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định, lấy cấp bậc của bọn nó tính toán, thì thời gian tồn trữ của Tẫn Linh Thu ngũ giai không cao hơn một ngày. Mà linh thú Ngự Linh Tông đã suy yếu lâu như vậy, ít nhất Tẫn Linh Thu cũng phải thất bát giai. Chỉ là nếu không cần, Tẫn Linh Thu sẽ không lấy trộm, bởi vì một khi thời gian có tác dụng qua đi, lại phải hạ ấn ký lần nữa. Cho nên Tẫn Linh Thu có thể rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Tẫn Linh Thu gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là muốn làm gì đó. Chỉ là chuyện gì lại đáng giá một con Tẫn Linh Thu đang ẩn núp bại lộ đây? Chuyện này Giang Tả thực sự không nghĩ ra. Biên Hải Đao khách bên kia cũng hỏi trưởng môn, lúc này trưởng môn đang ở chỗ hắn. Trưởng môn nghe Biên Hải Đao khách hỏi xong thì ngạc nhiên, Tẫn Linh Thu. Ta đã nghe qua cái tên này, nhưng chỗ chúng ta không có Tẫn Linh Thu. Ngay sau đó trưởng môn lấy lại tinh thần nói, ý vị tiểu hữu kia là, linh thú suy yếu là do Tẫn Linh Thu ở trong bóng tối giở trò quỷ. Biên Hải Đao khách gật đầu, có lẽ Phá Hiểu đạo hữu có ý này. Trưởng môn cau mày, ta điều tra một chút. Sau đó trưởng môn bắt đầu tiến hành kiểm tra đối với toàn bộ linh thú, bất kể là hiện hữu, hay lại là ghi danh, chỉ cần có liên quan đến lươn, thì đều là đối tượng trọng điểm. Sau đó lão lấy được câu trả lời. Lần trước mua một nhóm linh thú, quả thật bên trong có một con lươn. Nhưng mà là linh thú phổ thông. Rất nhanh Giang Tả cũng biết được tin tức, hắn lập tức phát tin, có ảnh không? Hoặc là tên chẳng hạn. Biên Hải Đao khách lập tức gửi một tấm hình qua, là một con lươn nhỏ. Nhưng con lươn này màu trắng. Trong nháy mắt nhìn thấy con lươn, Giang Tả đã biết, đây chính là Tẫn Linh Thu màu trắng tinh, có thể là bát giai thậm chí cửu giai. Phá Hiểu, hãy chờ tin tức của tôi. Gửi xong tin tức này, Giang Tả liền lấy tiền xu ra, có hình, tất nhiên là dễ dàng tìm được đối phương. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc con lươn này muốn làm gì? Biên Hải Đao khách bên kia hơi lúng túng nói, hình như Phá Hiểu đạo hữu muốn tự mình hành động. Quả thật Biên Hải Đao khách không biết nói gì, hắn hiểu rõ tính khí Phá Hiểu, hắn nói muốn hành động đơn độc, vậy thì sẽ hành động đơn độc. Những người này đừng nói đi theo hành động, mà ngay cả tìm cũng không tìm được. Phá Hiểu có loại năng lực này. Nhưng mà trưởng môn Ngự Linh Tông lại không có ý kiến gì, chỉ nói, cần gì cứ bảo cậu ta mở miệng, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp. Biên Hải Đao khách chắp tay, đa tạ tiền bối có thể thông cảm. Trưởng môn lắc đầu, có vài người không ràng buộc được, cũng không cần phải ràng buộc, mỗi người đều có phong cách hành sự của mình, cho nên chỉ cần giúp được Ngự Linh Tông, chúng tôi sẽ không ràng buộc. Chuyện này cũng giống như con của lão, mặc dù lão có ý nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng chưa bao giờ chân chính ràng buộc con mình, để cho nó tự do lớn lên, bằng không chỉ dựa vào vợ lão nuông chiều, tiểu tử kia có thể tự do như vậy được sao? Lão cho con của mình đủ không gian tự do, cuối cùng trở thành bình thường, hay là mở ra lối đi riêng, liền dựa vào tạo hóa của nó. Từ hiện tại đến xem, vẫn còn được. Chuyện này để cho lão hoàn toàn không nghĩ tới. Toàn bộ Ngự Linh Tông cũng không nghĩ đến, Tây Môn Suy Hỏa lại đi trước bạn cùng lứa. Nói đến Tây Môn Suy Hỏa, trưởng môn liền nghĩ đến bọn họ vừa mới đi đỉnh chế tạo, sau đó đỉnh chế tạo sập. Chuyện này bình thường sao? Được rồi, đây chỉ là ý nghĩ của Tây Môn trưởng môn. Lão còn không đến mức vì một ngọn núi mà đi làm khó một tên hậu bối. Nói có sân là có sân, sử dụng hỏng thì đó là do đồ vật Ngự Linh Tông của lão chưa đủ tốt. Lúc này Tây Môn phu nhân cũng tới, vừa tới bà ta liền nói, ông nhìn này. Tiếp theo Tây Môn trưởng môn quan sát toàn bộ quá trình chế tạo. Sau đó bị hù dọa, vừa rồi lão cũng cảm nhận được một ít động tĩnh, nhưng không nghĩ đến sẽ kinh người như vậy. Tên phá hiểu này thật sự không coi thường được. Khó trách con gái lão lại nói người này là ác ma. Đúng là có thể thông cảm mà. Có cần tìm cậu ta, quan sát một chút không? Thất tình lục dục thạch trên người cậu ta rất nguy hiểm. Tây Môn phu nhân truyền âm cho chồng mình. Không cần, bất kể chúng ta có ác ý hay không, một khi bị đối phương phát hiện khẳng định sẽ không thoải mái. Chỉ cần cậu ta không lộ ra địch ý với Ngự Linh Tông, thì đừng để ý. Tây Môn trưởng môn truyền âm lại. Nhưng nguy hiểm quá lớn, tôi có chút lo lắng. Tây Môn phu nhân cau mày. Bà phải biết, hiện tại Ngự Linh Tông gặp chuyện còn nguy hiểm hơn so với một viên thất tình lục dục thạch, người này liếc mắt đã tìm ra được ngọn nguồn, không thể làm bất kỳ chuyện quá mức gì, chút nguy hiểm này, Ngự Linh Tông còn gánh được. Tây Môn trưởng môn trực tiếp cự tuyệt, không phải là lão không hiểu tránh né nguy hiểm, nhưng nguy hiểm to lớn đại biểu lợi ích to lớn, tránh né nguy hiểm cũng tương tự tránh né lợi ích. Lấy tình huống Ngự Linh Tông hiện tại, lão không tránh nổi. Huống chi, không thừa nhận nguy hiểm, có chắc để Ngự Linh Tông vượt qua một kiếp này không? Quá ngây thơ. Tự nhiên Biên Hải Đao Khách biết hai người kia đang truyền âm, nhưng hắn vẫn yên lặng đứng ở một bên. Dù sao hai người kia cũng là tiền bối, hắn thân là vãn bối, còn chưa thích hợp tham gia. Huống hồ hắn tới làm ủy thác, phải hết sức ổn định thế cục. Hiện tại bên cạnh hắn có không ít linh thú, bọn nó cũng đang yếu đi, không cách nào thay đổi. Có mấy người đang nghiên cứu, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Thật ra thì hắn rất muốn đi cùng Phá Hiểu, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, đáng tiếc không thể đuổi theo Phá Hiểu. Còn nữa, trong nhóm đang nói chuyện gì? Đề tài chuyển quá nhanh, đến bây giờ bọn hắn cũng không biết tẫn linh thu là cái gì. Ồ, không thấy Phá Hiểu đại lão nữa. Mạc Ngôn mang theo vẻ mặt vui mừng nói trong nhóm. Mạc Ngôn tiên tử gửi một icon vui vẻ, nói như vậy tôi không sao đúng không? Quả nhiên Phá Hiểu đại lão sẽ không so đo với tiểu nhân vật như tôi, thoát được một kiếp rồi. Lục Nguyệt Tuyết, không phải cô đường đường là ma tu Mạc Ngôn sao? Tôn nghiêm ma tu của cô đi đâu rồi? Mạc Ngôn tiên tử, không biết gì cả. Người khác không ưa ma tu, muốn lừa dối được Phá Hiểu đại lão, thì phải giả bộ tiểu tiên tử đáng yêu nhu thuận. Lần trước tôi bị suy yếu, Phá Hiểu đại lão liền bỏ qua cho tôi, chuyện đó đã đủ để chứng minh Phá Hiểu đại lão khinh thường so đo với người đầu óc ngu dốt. Liễu Y Y, cho nên làm bộ đáng yêu, giả bộ đáng yêu, cũng là một loại ngu đần sao? Trung Dịch Dương, ma tu giả bộ đáng yêu, giả bộ tiên tử, chẳng lẽ không ngu đần ư? Ma tu Mạc Ngôn gửi một icon tức giận. Tối nay mọi người thể nghiệm bị ác mộng chi phối sợ hãi đi. Trong nháy mắt Liễu Y Y không dám nói lời nào, cô rất sợ ác mộng. Tiêu Tiểu Mặc gửi một icon suy ngẫm, cuối cùng, tẫn linh thu là cái gì? Lục Nguyệt Tuyết, ma tu Mạc Ngôn, xích huyết đồng tử, trò chuyện vui quá nên đã quên. Xích huyết đồng tử, có cần hỏi Phá Hiểu đạo hữu hay không? Những người này gọi hay không gọi Giang Tả cũng không biết, bởi vì điện thoại di động đã bị hắn ném vào trong mộng tinh thạch. Trừ phi điện thoại kêu, nếu không hắn sẽ không lấy ra. Mà ở dưới sự chỉ dẫn của Tiền Xu, Giang Tả đã đi tới trước một đỉnh núi, nhìn đỉnh núi này rất cổ xưa. Hơn nữa nơi này có rất nhiều đạo cấm chế to lớn, người bình thường đừng nói đi vào, ngay cả tìm cũng không tìm được. Chắc là nơi này tương tự cấm địa rồi. Mỗi một tông môn đều có mấy thứ như này. Về phần cấm địa là cái gì, mỗi tông môn sẽ không giống nhau, có chỗ lưu giữ pháp bảo, có chỗ phong ấn tà vật, hoặc là lưu lại siêu cấp truyền thừa. Dù sao Giang Tả cũng thấy vật này nhiều rồi. Hắn đã gặp qua rất nhiều đồ vật như này, đáng tiếc không vừa ý được mấy cái. Đi tới trước trận pháp to bằng ngọn núi, Giang Tả thấy một con linh thú này có cấp bậc ngũ giai, nhưng mà bây giờ nó cũng đặc biệt suy yếu. Nó thấy Giang Tả, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng không dám có bất kỳ dị động nào, thậm chí không dám nhìn thẳng Giang Tả. Nhất là thời điểm Giang Tả nhìn về phía nó lại cúi đầu theo bản năng. Loại cảm giác này khiến nó có chút kinh hãi. Nó khiếp sợ phát hiện, đừng nói mất đi lực lượng, ngay cả khi nó ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt người đàn ông này, có lẽ cũng không dám có bất kỳ chút phản kháng nào. Nhất là khi thấy nụ cười của đối phương, lập tức khiến nó có một loại cảm giác hít thở không thông. Ta muốn đi vào, ngươi có thể thông báo cho chủ nhân ngươi, nói phá hiểu muốn đi vào. Thời điểm Giang Tả đi ngang qua con linh thú này, thuận miệng nói. Chờ Giang Tả vừa đi vào, linh thú lập tức thông báo cho Ngự Linh Tông về tất cả những gì nó cảm thụ được và việc đối phương không thèm quan tâm trận pháp, cấm chế. Người đàn ông này cực kỳ đáng sợ. Vừa tiến vào đỉnh núi, Giang Tả đã tìm được một cái cửa hang. Có lẽ tẫn linh thú đang ở bên trong. Giang Tả nhìn hang động, phát hiện nơi này mọc đầy cỏ dại, chắc là đã lâu không có người nào tới hoặc đi qua. Mặt đất ở đây không quá vững chắc, cỏ dại mọc đầy, chứng tỏ thời gian trôi qua đã rất lâu. Giang Tả không có ý tưởng hỗ trợ quét dọn, mà trực tiếp đi vào. Thế nhưng toàn bộ cỏ dại trên đường hắn đi đều bị hỏa nguyên tố đốt cháy hết. Hỏa nguyên tố vì đại ca mở đường, vì đại ca thiêu cháy tất cả chướng ngại vật trên đường. Sau khi Giang Tả tiến vào đỉnh núi, Tây Môn trưởng môn đã nhận được tin tức, lão thậm chí đi thẳng tới đỉnh núi trước. Lão vừa đến, tự nhiên chung quanh cũng có một số trưởng lão đi theo. Người kia vào như thế nào? Trưởng môn trực tiếp hỏi con linh thú kia. Con linh thú này nói, đi thẳng. Một vị trưởng lão hỏi, cụ thể một chút. Linh thú, bước đi vào. Mọi người. Cái này gọi là cụ thể sao? Vị trưởng lão kia nói, ý ta là, lúc ấy xảy ra chuyện gì, hắn làm gì với nơi này mới đi vào được. Phải biết rằng bọn họ cũng không thể vào được. Không biết tại sao, toàn bộ Ngự Linh Tông, giống như không có ai có thể đạt được yêu cầu tiến vào đỉnh núi. Cho dù vô số năm trôi qua, cũng không có ai có thể đi vào. Bây giờ có người đi vào, bọn họ còn có thể chấn định sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh thú khó xử nhìn những người này, muốn nó nói thế nào đây? Người đó thản nhiên bước đi vào. Vì để chứng minh lời mình nói là thật, con linh thú này còn đặc biệt đi tới bên ngoài trận pháp, sau đó bước đi vào. Rồi nói, chính là như vậy. Mọi người, trưởng môn cau mày, ý ngươi là, thời điểm hắn đi vào, không có gì phát sinh cả. Những người khác nghe thấy trưởng môn nói như thế, đều có chút không tin. Không thể nào. Người bình thường không thể nào phá giải được trận pháp ở đây, ngay cả chúng ta cũng không cách nào phá, chẳng lẽ hắn cũng là linh thú tộc kia? Một vị trưởng lão nói. Cái gọi là bộ tộc kia, chính là linh thú đặc biệt, không có tên cụ thể, cho nên dùng bộ tộc kia gọi tắt. Cũng giống như con linh thú trông còi này, nó chính là linh thú bộ tộc kia của Ngự Linh Tông. Chỉ có chúng nó mới có thể tùy ý ra vào trận pháp. Nhưng cũng chỉ là trận pháp thứ nhất, còn bên trong có vô số cấm chế trận pháp. Lúc trưởng lão nói xong, con linh thú này lại nói, đúng là không xảy ra cái gì, thế nhưng theo ta hắn không phải, hắn là nhân loại, hơn nữa rất đáng sợ. Nói đến sự đáng sợ của đối phương, con linh thú này cũng không tự chủ được ủ rũ xuống. Chân mày Tây Môn trưởng môn lại nhíu chặt, nói như thế nào đây? Phá hiểu muốn đi tìm tẫn linh thú, nhưng hắn lại vào cấm địa, chuyện này nói lên cái gì? Nói rõ tẫn linh thú có khả năng đang ở bên trong, vậy nó đi vào như thế nào? Thân là trưởng môn nhưng lão không hiểu. Trận pháp cấm địa bọn họ, dễ đi vào như vậy sao? Cường giả các đời Ngự Linh Tông, đã thử vô số lần, nhưng không vào được. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão hỏi. Tây Môn trưởng môn nhẹ giọng nói, chờ đi, hắn đến là để giải quyết vấn đề Ngự Linh Tông. Có lẽ tất cả ngọn nguồn đều ở bên trong này, cái này cũng không tính là chuyện xấu. Còn nữa, tạm thời phong tỏa tin tức, mọi người đi sắp xếp việc phía dưới trước đi, một mình tôi ở lại chỗ này là được. Tây Môn trưởng môn có quyền uy tuyệt đối ở Ngự Linh Tông. Nếu trưởng môn đã nói như vậy, tự nhiên bọn họ phải cúi đầu rời đi. Chờ tất cả mọi người đều rời đi, Tây Môn trưởng môn có chút mong đợi. Vô số năm qua Ngự Linh Tông đều là đã thành hình thì không thay đổi, con của hắn xuất hiện một chút thay đổi, hôm nay phá hiểu xuất hiện, có lẽ sẽ để cho Ngự Linh Tông có thay đổi. Nhưng tốt hay xấu lão cũng không biết. Chuyện có thể làm chính là chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là trải qua kiếp nạn trước mắt đã. Tây Môn Suy Hỏa đang quan sát đài chế tạo, thời điểm Giang Tả tiến vào đỉnh núi, tựa như có cảm giác, sau đó lấy ra vạn vật thiết cát. Có người đi vào sao? Tây Môn Suy Hỏa hơi nghi ngờ. Sau đó đi thẳng đến phương hướng đỉnh núi. Đây không, phải là chuyện nhỏ, hắn phải đi xem một chút. Tây Môn Suy Hỏa là người đặc biệt nhất toàn bộ Ngự Linh Tông, hắn bị cho là đi nhầm đường, không có chút tự giác nào. Không chỉ đi trộm linh thú, còn lén cất giấu thịt linh thú, cùng với một ít tiểu linh thú hiếm hoi. Đương nhiên, hắn không có ý nghĩ trực tiếp ăn. Dù sao trộm cũng không dễ dàng. Cho nên hắn đều nuôi, nhưng mà nuôi dưỡng ở địa phương người khác không đi tới cũng không nghĩ ra được. Đó chính là bên trong ngọn núi Ngự Linh Tông. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy có người đi qua đỉnh núi kia. Vì hiểu rõ ngọn núi kia, hắn đặc biệt đi tra khảo tài liệu. Nhưng bởi vì thân phận không đủ, tài liệu vô cùng có hạn, chỉ biết nó là đỉnh núi tổ tiên lưu lại, người bình thường không được đi vào. Người khác không được đi vào, vậy chẳng phải là để cho hắn nuôi linh thú à? Khi đó hắn còn nhỏ, ngồi xổm một năm ở bên đỉnh núi, một năm trôi qua hắn chưa thấy một người tiến vào. Sau đó hắn mua chuộc linh thú giữ cửa, biết được chưa bao giờ có người đi vào. Tin tức này làm cho Tây Môn Suy Hỏa vui vẻ rất lâu. Tiếp theo hắn cẩn thận từng ly từng tí lên núi tuần tra, hy vọng có thể tìm được địa phương thích hợp nuôi linh thú. Chờ linh thú lớn lên, hắn sẽ cắt ít một, sau đó lại nuôi. Chờ ăn chán, lại thả về. Kế hoạch này thật là hoàn mỹ. Mấy năm nay, hắn làm rất tốt, chưa bao giờ bị phát hiện. Trừ hôm nay. Cho nên chuyện lớn như vậy, hắn phải đến xem một chuyến. Nếu không nhiều năm chịu khổ ở Ngự Linh Tông như vậy sẽ bị phá hỏng. Thật vất vả chịu đựng mấy tháng mới bị bắt một lần, lần này mà bị bắt, chính là bắt mấy tháng mất. Rất nhanh Tây Môn Suy Hỏa đã đến trước đỉnh núi, chỉ là vừa tới, sắc mặt hắn liền vô cùng khó coi. Cha của hắn cũng ở đây, bởi vì linh thú suy yếu, nên đã khiến cho bọn họ biết nơi này còn có linh thú sao. Chẳng qua là Tây Môn Suy Hỏa căng thẳng, cha hắn lại kinh ngạc. Nơi này có trận pháp tồn tại, đệ tử bình thường căn bản không phát hiện ra, đừng thấy đỉnh núi ở đây chưa từng động qua. Nhưng toàn bộ Ngự Linh Tông, người biết vị trí đỉnh núi cũng chỉ có mấy người. Cho nên, tại sao con của lão lại tới đây? Hơn nữa sắc mặt không bình thường. Lúc này Tây Môn Suy Hỏa tới, hắn đã làm cho mình bình tĩnh lại. Cha, tại sao cha lại ở chỗ này? Trên núi có vấn đề sao? Tây Môn Suy Hỏa có vẻ hơi hiếu kỳ. Nhưng mà Tây Môn trưởng môn lại kinh ngạc, lão luôn cảm thấy những lời này có vấn đề. Thế nhưng không biểu hiện ra, mà nghiêm túc nói, con cảm thấy trên núi có vấn đề hay không? Tây Môn Suy Hỏa lắc đầu, cái này con cũng không biết, hay con đi lên xem một chút. Theo Tây Môn Suy Hỏa, cha của hắn đứng ở chỗ này, hiển nhiên là đang chờ người, canh gác hoặc là chặn lại. Nếu lúc này để cho hắn đi lên, như vậy hắn sẽ có xác suất tìm được linh thú trước những người khác. Sau đó rời bọn chúng đi. Như vậy thì có thể an toàn qua một kiếp. Việc cần làm bây giờ, chính là không để cho cha hắn hoài nghi phía trên có linh thú hắn tích góp nhiều năm. Nhưng Tây Môn trưởng môn nghe được lời nói của con mình, thì càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Lão luôn cảm giác con của lão có hiểu lầm gì đó với ngọn núi này. Hoặc có lẽ là có cái gì lão không biết. Còn nữa, lên núi là chuyện bình thường, tại sao con trai lão lại xin phép lão chứ? Có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Tây Môn trưởng môn lặng lẽ nói, đi đi. Tây Môn Suy Hỏa lập tức đáp ứng, khi hắn đi về phía trước, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thành công đột phá phòng tuyến. Việc còn lại chính là rời linh thú đi, vấn đề này không lớn lắm. Mặc dù Tây Môn Suy Hỏa có chút cuống cuồng, nhưng hắn cũng không có quá nhanh, mà vững vàng bước vào trận pháp, vững vàng đi lên đỉnh núi. Cũng tương tự để cho cha hắn ngoác mồm kinh ngạc. Tây Môn trưởng môn không thể tin được đây là thật, tuyệt đối là trận pháp xảy ra vấn đề. Nhưng lão không có ngây ngốc mà đi lên thử, lão không ngu. Trận pháp có vấn đề hay không, lão còn nhìn lầm ư. Cho nên, con của lão có thể lên núi. Hơn nữa, có thể là người thứ nhất của Ngự Linh Tông lên núi qua bao năm. Trời ạ, vậy mà bây giờ lão mới biết. Hơn nữa nhìn con của lão như vậy, đã không phải là lần thứ nhất lên núi. Ha ha, giấu thật là tốt, nếu không phải hôm nay cảm giác thái độ có điểm lạ, không chừng lão cũng mất đi uy nghiêm của người cha. Bị dọa sợ sao? Lúc đầu ta cũng bị hù sợ, khi đó còn muốn nhìn hắn làm trò mèo, không nghĩ tới trực tiếp mở ra thế giới quan của ta, hóa ra thật sự có thể lên. Con linh thú nằm trên đất kia nói, giống như thấy đối phương bị giật mình, rất vui vậy. Tây Môn trưởng môn nhìn con linh thú này nói, người biết sao? Nó lên núi lúc nào? Con linh thú này nói, lần đầu tiên lên núi hẳn là 6 năm trước. Tây Môn trưởng môn. Vậy mà là chuyện nhiều năm như vậy, lão làm cha, đúng là thất bại mà. Thế nhưng vợ lão cũng thất bại. Khẳng định bà ấy cũng không biết, nếu không đã sớm khoe khoang con của bọn họ với lão. Dù sao mấy năm nay bọn họ không ít lần tức giận với Tây Môn Suy Hỏa. Đến nỗi, thành thói quen treo ngược lên đánh. Nhưng mà còn có một việc lão không hiểu, con của lão lên núi 6 năm làm gì? Chẳng lẽ vì vậy tu vi mới vượt xa cùng lứa? Lão không quá rõ ràng, thế nhưng không có ý định hỏi, thậm chí không có ý định để cho người khác biết. Có lúc biết càng ít, khả năng chưa tới càng lớn hơn. Chỉ cần thỉnh thoảng lão chú ý đến là được. Đột nhiên có chút vui vẻ yên tâm, bây giờ Giang Tả đã vào trong sơn động, trong này hắn thấy mấy con linh thú. Mấy con linh thú này cũng được, đều có tu vi nhị giai, hơn nữa không có suy yếu. Có điều khi bọn nó nhìn thấy Giang Tả đều đứng an tĩnh ở một bên. Không có một con linh thú nào sau khi nhìn thấy Giang Tả, còn dám có chút phản kháng. Tất cả bọn nó đều cúi đầu, mặc cho Giang Tả đi qua bên người. Sau khi vượt qua những con linh thú này, Giang Tả không khỏi cúi xuống nói, xem ra, nơi nào đó đã xảy ra vấn đề, hậu di chứng chế tạo sao? Giang Tả không cho rằng mình mỉm cười có thể hù được những linh thú này, hẳn là do thứ khác. Nhưng hắn không cảm giác được. Có lẽ là một loại thứ hắn đã sớm quen. Giang Tả không suy nghĩ quá nhiều, hiện tại càng lúc càng đến gần tẫn linh thú, hắn không thể phân tâm. Cái sơn động này không ngắn, hẳn là bên trong còn có động khác. Mà những linh thú này có lẽ là do linh thú chọn giữ lại trông chừng. Đi một lúc, Giang Tả liền dừng lại. Không phải là đến đích, mà là hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Nhận ra sao? Giang Tả tự nói. Đúng, hắn nhận ra được một đạo cấm chế cường đại, đó chính là không phải người chỉ định thì không được đi vào. Cấm chế này rất mạnh, muốn hoàn toàn phá giải cần một ít thời gian. Cái này cũng giống như đại trận ở cửa thánh địa lúc trước vậy, đều cần chứng nhận. Nhưng mà Giang Tả bây giờ đã không phải là Giang Tả lúc ấy, hơn nữa hắn cũng không cần đi phá giải. Xóa bỏ cấm chế, không nhất định cần phá giải. Cho nên Giang Tả trực tiếp đi tới chỗ cấm chế. Thời điểm Giang Tả đi vào cấm chế, bên trong có một giọng nói khinh miệt vang lên, đúng là tự tìm đường chết, thật không biết ngươi lên ngọn núi này như thế nào. Giang Tả không cảm thấy kinh ngạc với cái âm thanh này. Cấp bậc tẫn linh thú cao như vậy, biết nói chuyện cũng không có gì kỳ quái. Giang Tả không có trả lời đối phương. Hắn vẫn đang đi về hướng cấm chế, rất nhanh cấm chế bắt đầu rung động, giống như một khắc sau sẽ trực tiếp tiêu diệt Giang Tả. Ngươi lui ra ngoài đi, đạo cấm chế thứ nhất còn không đến mức đuổi tận giết tuyệt, lui về phía sau còn kịp. Bên trong lại vang lên âm thanh. Giang Tả tiếp tục đi về phía trước, hắn không để ý tất cả công kích mà mở miệng nói, ta không hiểu rõ lắm, ngươi không dùng những lực lượng kia, vậy ngươi muốn làm gì? Lúc này đạo công kích thứ nhất đã đánh tới, nhìn công kích chẳng chịt, Giang Tả chỉ nghiêng người hai lần, sau đó nhẹ nhàng điểm vào đâu đó một cái, liền tránh được. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cấm chế này không tệ, nhưng so với đại trận thánh địa mà nói vẫn còn kém nhiều. Hơn nữa người bố trí, không hiểu thấu triệt về trận pháp và cấm chế, có rất nhiều chỗ sơ hở không có tu bổ, hoàn toàn không cách nào mở ra uy lực chân chính của cấm chế này. Đương nhiên, những chỗ sơ hở này cũng không quan trọng, nhưng mà chống lại người như Giang Tả. Thì vấn đề lại có chút lớn. Hành động của Giang Tả kinh động đến người bên trong, nhưng đối phương cũng không nói gì, dù sao cái này nó cũng làm được. Nó cũng từ chỗ này đi vào. Ai mà không biết tránh, cấm chế này thô sơ như vậy. Làm sao ngươi biết ta muốn làm gì? Ngộ nhỡ ta chỉ là muốn đùa vui một chút đây thì sao? Ở trong động phủ lâu như vậy, ta không thể nghịch ngợm một chút sao? Dù sao cũng không ai quản. Lời nói của đối phương khiến cho Giang Tả chắc chắn, nó chính là tẫn linh thú. Nhưng mà địa phương nó nói là ở đâu? Động phủ. Nếu như không có nhớ lầm mà nói, có lẽ là chỗ đám người Tần Thiên ở lúc sống. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới thời điểm ra khỏi động phủ, Ngự Linh Tông mang đi một nhóm linh thú. Xem ra con tẫn linh thú này cũng là một trong số đó. Sau đó Giang Tả hỏi, Vịnh Tê cũng ở Ngự Linh Tông sao? Khi đó linh thú chất thành núi, hắn cũng không biết Vịnh Tê có ở đó hay không? Không có ở đây. Tẫn linh thú bất mãn nói. Nó có một cái bảo vệ, có lẽ là bị giam lại. Đáng đời. Lúc này Giang Tả cũng đi tới đạo cấm chế thứ hai. Thấy Giang Tả đến đạo cấm chế thứ hai, tẫn linh thú nói, nhìn dáng vẻ ngươi không phải là quá đáng ghét, khuyên ngươi hãy rời đi, lấy tu vi của ngươi không có khả năng đi tới. Hơn nữa cấm chế phía sau cũng không phải đơn giản như vậy, ngươi không chống được đâu. Giang Tả không để ý lời nói của tẫn linh thú, Vịnh Tê không có ở Ngự Linh Tông, cũng không tính là chuyện tốt. Nếu như ở chỗ này, lần sau cần cũng thuận lợi hơn một ít. Lúc suy nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên Giang Tả thấy có cấm chế đánh tới. Sau đó Giang Tả giơ tay lên, trực tiếp đánh tan công kích của cấm chế. Chỉ là công kích mà thôi, tác dụng của trận pháp công kích hoặc là cấm chế công kích có tác dụng vô cùng thấp đối với Giang Tả. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, nói phá là phá. Sau đó Giang Tả tùy ý bước qua cấm chế. Tẫn linh thú vốn còn muốn nhặt sắc lập tức ngạc nhiên. Cuối cùng nó không thể không bội phục nói, hình như ngươi cũng có chút lợi hại. Giang Tả cũng nói, chẳng qua chỉ là một ít cấm chế không có tác dụng gì đối với ta mà thôi. Ngươi là người bốc phách nhất mà ta đã thấy, không đúng, da mặt ngươi còn dày hơn cả Vịnh Tê. Tẫn linh thú nói, trình độ không biết xấu hổ và ti tiện của Vịnh Tê, vượt xa sự hiểu biết của tẫn linh thú, nếu không phải tên kia xem bói thấy mình sắp diệt tuyệt, thì đã sớm ngoẻo rồi. Giang Tả không để ý tới nó, mà nhanh chóng đi qua toàn bộ cấm chế, thậm chí có thời điểm cấm chế không kịp phản ứng. Chuyện này làm cho cấm chế đặc biệt lúng túng, rõ ràng muốn nổi đóa, nhưng không có người. Vậy đánh vào đâu? Còn tẫn linh thú thì càng trợn mắt hốc mồm. nó phát hiện người này thật sự không phải là khoa trương. Thế nhưng một tên tam giai, làm sao lại làm được? Chuyện này không đúng chút nào. Cấm chế cũng cần mặt mũi mà. Giang Tả vượt qua cấm chế, đi đến một mảnh đất trống. Khiến cho Giang Tả cảm thấy kinh ngạc là phía cuối bãi đất có thềm đá rất dài. Về phần thềm đá đi thông nơi nào, Giang Tả không biết được. Bên cạnh thềm đá có một con lươn trắng tinh không lớn, không nhỏ lơ lửng, dài chừng một thước. Nó sững sờ nhìn về phía Giang Tả, ngay sau đó cảnh giác lui về phía sau. Vừa rồi không thấy, cho nên không có cảm giác, lúc này tận mắt thấy, cảm giác liền thay đổi. Trên người đối phương có một cỗ khí thế, khiến nó không dám khinh thường, thậm chí có chút sợ hãi. Ngươi là ai? Tẫn Linh Thu hỏi. Giang Tả cau mày, ngay cả ngươi cũng như vậy, trên người của ta có gì không đúng sao? Tẫn Linh Thu không nói gì, ngay cả ngươi cũng không biết. Giang Tả lắc đầu, hắn thật sự không biết. Ngươi không cảm thấy, trên người ngươi có một cỗ khí thế miệt thị chúng sinh thiên hạ sao? Giống như chỉ cần vạn vật sinh linh dám phản kháng ngươi, đều sẽ bị tiêu diệt, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Nhất là cộng thêm nụ cười quỷ dị kia. Tẫn Linh Thu nói, hiện tại nó không dám buông lỏng chút nào. Người này thật sự vượt qua dự liệu của nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe thấy Tẫn Linh Thu trả lời, Giang Tả liền nghĩ đến kiếp trước, có lẽ lúc trước hắn có loại khí thế này. Hơn nữa đã hoàn toàn dung hợp với hắn, trở nên tự nhiên. Nhưng kiếp này hắn không có, loại khí thế này không phải muốn có là có. Rất nhanh Giang Tả liền nghĩ đến chế tạo, bởi vì chế tạo vong tình, khiến cho hắn không ngừng thả ra loại khí thế này. Nhưng khí thế kia hữu hình vô thực, sẽ không tồn tại bao lâu, không quá dọa người. Sở dĩ có chuyện giống như bây giờ, hẳn là do lôi đình có uy nghiêm không kém thiên kiếp kia. Chính sự uy nghiêm này đã gia tăng khí thế của hắn, cộng thêm nụ cười toét miệng, đã khiến cho hắn hoàn toàn biến thành đáng sợ. Có lẽ chính là như vậy. Thế nhưng những khí thế kia không phải là của bản thân hắn, cho nên sẽ không tồn tại quá lâu, vấn đề không lớn. Trước khi Tô Kỳ trở về có thể khôi phục là được. Sau đó Giang Tả không quan tâm nữa. Hắn nhìn Hồng Thự một chút, ồ, Hồng Thự lại sững sờ nữa rồi. Ngay cả Lê cũng không dám ăn ở trước mặt Giang Tả. Hiệu quả này không tệ. Còn Đoạn Kiều ở bên cạnh thì sắp suy sụp luôn rồi, lần này đi ra ngoài quá mệt. Nó thật sự nhớ sân thượng. Đột nhiên nó phát hiện, chỉ có sân thượng mới có thể cho nó cảm giác an toàn, thoải mái. Có phải Tiểu Hồng hay không? Đoạn Kiều đụng đụng Hồng Thự nói nhỏ. Cạc! Hồng Thự không hiểu Đoạn Kiều hỏi cái gì. Không đầu không đuôi. Quả nhiên ngươi là con vịt, không có chút biết nào. Đoạn Kiều thở dài. Cạc! Thật ra thì Hồng Thự cũng không để ý mình là cái gì, bởi vì nó không có loại khái niệm này. Chỉ cần có lê ăn là được. Vì sao lại không cho nó mang lê theo? Tất nhiên Giang Tả không để ý đến hai sinh vật trên sân thượng này nói chuyện. Hắn đi thẳng tới trước thềm đá, hỏi Tẫn Linh Thu, nơi này dẫn đi đâu? Ngự Linh Đỉnh. Tẫn Linh Thu nói. Người này cho nó áp lực quá lớn, hoàn toàn không có cách nào không trả lời. Ngự Linh Đỉnh. Cái này Giang Tả thật sự không biết, đây là địa danh hay là cảnh giới. Ta cũng không biết là cái gì, cho nên dự định đi lên xem một chút. Thấy Giang Tả suy tư, Tẫn Linh Thu lại nói. Giang Tả gật đầu, đây chính là nguyên nhân ngươi giữ những lực lượng kia. Đúng, nhưng không phải hoàn toàn, ta không cố ý gây hại Ngự Linh Tông. Tẫn Linh Thu nói. Giang Tả rất không hài lòng với câu trả lời nước đôi của Tẫn Linh Thu. Hắn tới chủ yếu là vì giải quyết vấn đề này. Theo như thực lực của Tẫn Linh Thu, lực lượng này còn có thể giữ gìn không ít ngày. Là như vậy, thật ra thì Ngự Linh Tông có một con linh thú rất lợi hại còn sống, vốn để lại cho tiểu bối đời sau. Tẫn Linh Thu rất sợ người trước mắt này nghĩ mình nói sai cái gì. Nhắc tới cũng kỳ quái, nó cũng không biết mình đang sợ cái gì, rõ ràng đối phương không mạnh, nhưng không dám phản kháng. Hắn đứng ở nơi đó, giống như đứng ở trên đỉnh thế giới, giống như có thể trấn áp hết thảy, coi chúng sinh là chó mèo, vạn vật như cát đá. Rất vi diệu, nhưng cảm giác lại không có nguy hiểm như vậy. Sau đó, Tẫn Linh Thu nói, lúc đầu ta không có ý định mượn lực lượng, nhưng đoạn thời gian trước ta nhận ra, có thể con linh thú này bị phong ấn hắc hóa. Nó có khả năng gây hại đối với Ngự Linh Tông, nên ta chuẩn bị ngăn cản nó. Giang Tả nhìn Tẫn Linh Thu, sau đó bắt đầu bước lên thềm đá. Mà Tẫn Linh Thu cũng đi theo, nó không dám bước lên cái thềm đá này, bây giờ có người mở đường tự nhiên không có đạo lý bỏ lỡ. Giang Tả đi ở phía trước, nói, ngươi rất quen thuộc Ngự Linh Tông sao? Một con linh thú ngoại lai, đi tới Ngự Linh Tông, phát hiện vấn đề, sau đó muốn giúp ư? Có phải cái này quá ngây thơ hay không? À không, lần đầu tiên tới. Tẫn Linh Thu ở phía sau nói. Nó phát hiện, chỉ cần không đối mặt chính diện với người này, sẽ không đáng sợ như vậy. Mặc dù nhìn bóng lưng rất lớn, nhưng so với chính diện vẫn tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Tẫn Linh Thu lại nói, nhưng nhất định phải giúp Ngự Linh Tông, ít nhất đối với chúng ta mà nói là như vậy. Tại sao? Giang Tả hiếu kỳ. Giang Tả biết Tần Thiên cùng với Tiên Linh phủ chủ quen biết người sáng lập Ngự Linh Tông, nhưng tốt tới mức này sao? Sau đó Giang Tả nghĩ đến cái gì, lại nói, vì ăn sao? Từ việc đám người Tần Thiên nuôi dưỡng Vịnh Tê đến xem, chắc là cũng thích ăn. Dĩ nhiên không phải, Linh Thu nói, chủ nhân có Vịnh Tê, nhưng làm sao có thể dựa vào cái trang trại này chăn nuôi? Lão ăn mày Ngự Linh Tông kia còn muốn đến ăn chùa đấy. Giang Tả quay đầu nhìn Tẫn Linh Thu, chuyện này khiến cho Tẫn Linh Thu bị dọa giật mình, trong đầu nghĩ không phải mình nói sai cái gì chứ. Giang Tả không biết suy nghĩ của Tẫn Linh Thu, nhưng vẫn mở miệng nói, người biết rất nhiều sao. Phải biết rằng hắn cũng đã hỏi qua Vịnh Tê vài thứ, nhưng nó cái gì cũng không biết. Biết một ít. Tẫn Linh Thu cúi đầu trả lời. Giang Tả quay đầu lại, tiếp theo đi về phía trước, Tần Vũ Vương là Tần Thiên sao? Đương nhiên rồi. Nói tới chỗ này Tẫn Linh Thu đặc biệt tự hào, trừ chủ nhân, ai có thể xưng vương? Vịnh Tê không biết những thứ này, làm sao ngươi biết? Giang Tả nói, vừa nhắc tới Vịnh Tê, Tẫn Linh Thu liền bất mãn, nó tức giận mở miệng, đồ ăn ngon, không cần bảo vệ, là bình hoa nuông chiều từ bé. Ta là nhân viên tham chiến, tự nhiên biết nhiều hơn một chút. Rất rõ ràng, nó ăn không ngon, chỉ có thể bán mạng. Tham chiến, chiến trường thời viễn cổ, thiên bi thần chiến. Giang Tả định quay đầu, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Tẫn Linh Thu lắc đầu, chắc là không phải, chúng ta chỉ ổn định tình huống các địa phương. Về phần chiến trường ngươi nói, có thể là địa phương cuối cùng chủ nhân đi. Trưởng bối trong nhà không cho ta đi. Thật sao? Giang Tả bình tĩnh nói. Thế nhưng ta chỉ đánh một trận, sau đó trọng thương bị đuổi về. Khi đó thiên hạ đại loạn, vạn vật sinh linh gần như bị diệt tuyệt. Nếu không phải chủ nhân, thì làm gì có an bình như bây giờ. Nhưng mà ta ra lâu như vậy, bỏ chút thời gian khôi phục. Lại tốn thời gian kiểm tra, phát hiện các ngươi đều đã quên mất chuyện khi đó. Không biết cảm ơn là cái gì. Tẫn Linh Thu có chút tức giận. Vậy mà không có ai nhớ công lao vĩ đại của chủ nhân bọn họ. Giang Tả không để ý đến lúc đó loạn như nào. Tất nhiên, hắn cũng không có chối cái gì. Giang Tả không phủ nhận cái thế giới này an bình là do bọn họ mang đến. Tại sao các ngươi bị phong ấn? Giang Tả hỏi. Không biết. Tẫn Linh Thu trả lời. Trở lại vấn đề vừa rồi, tại sao ngươi giúp Ngự Linh Tông? Giang Tả hỏi. Cái này mới là vấn đề hắn muốn biết từ đầu. Bởi vì được bàn giao lại, thời điểm lên đường tham chiến thì được bàn giao. Tẫn Linh Thu nói. Giang Tả nói, là ai bàn giao? Tẫn Linh Thu trả lời, chủ nhân. Giang Tả không tiếp tục hỏi, nói cách khác, ban đầu Tần Thiên muốn giúp Ngự Linh Tông. Về phần lý do, ai mà biết được. Thế nhưng Ngự Linh Tông nuôi nhiều linh thú như vậy, có lẽ những linh thú kia cũng có một bộ phận giống như Vịnh Tê và Tẫn Linh Thu, đều sống sót từ thời kỳ viễn cổ. Cái này đối với Ngự Linh Tông mà nói chính là chuyện tốt. Mặc dù bị phong ấn, thực lực mất đi không ít, nhưng chỉ cần đủ thời gian, trở về đỉnh phong là không thành vấn đề. Về phần Tẫn Linh Thu lại khác, bởi vì bản thân nó rất yếu, cho nên khôi phục nhanh một chút. Sau đó Giang Tả không nói gì thêm nữa, đã tới đây rồi, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi lên xem một chút. Hơn nữa, không giải quyết được con linh thú kia, thì không giải quyết được vấn đề Ngự Linh Tông. Hắn thích trực tiếp giải quyết căn bản vấn đề, không thích bảo hành hậu mãi. Lúc này Tây Môn Suy Hòa đã tới đỉnh núi. Nhưng khi hắn tìm địa điểm linh thú ẩn núp, thì không phát hiện linh thú ở chỗ này. Sắc mặt hắn không tốt. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng những con linh thú kia đủ thông minh. Nếu để bị bắt, những linh thú không có. Việc gì, nhưng hắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc Tây Môn Suy Hòa định đi tìm khắp nơi, thì đột nhiên sững sờ. Sau đó hắn lấy ra bát hoang độc tôn vạn vật thiết cát, phát hiện pháp bảo này lại xuất hiện khác thường. Ngay từ đầu hắn đã thiết lập. Chỉ cần có người vào núi hắn sẽ biết, dù sao cũng là tổ tiên lưu lại, cho nên có chút chức năng này không có gì là không bình thường. Nhưng bây giờ lại xuất hiện dị động mà hắn không hiểu. Luôn cảm giác có vật gì đang kêu gọi hắn đến. Ngay sau đó, Tây Môn Suy Hòa nhìn về phía sườn núi, hắn có thể cảm giác được, đồ vật đang kêu gọi hắn ở nơi đó. Nhưng mà hắn có chút không dám chắc, không biết có phải người nào đó của Ngự Linh Tông đặt bẫy hắn hay không. Nhưng hắn chỉ do dự một chút, rồi vẫn đi. Lòng hiếu kỳ luôn tồn tại. Hơn nữa, có chết hay không chẳng phải đi là sẽ biết sao, lo lắng xuông rất khó chịu. Làm tốt chuẩn bị, bị treo lên đánh là được. Rất nhanh, Tây Môn Suy Hỏa đã đến sườn núi, có lẽ trước đây hắn không đi qua, nên lúc này hơi có chút giật mình. Ở trên này, có một nhóm tượng đá, phần lớn những tượng đá này là linh thú, mà những linh thú này đang quỳ bái về phía chính giữa. Tây Môn Suy Hỏa không hiểu, ngay sau đó đi tới trung tâm, phát hiện trung tâm là tượng đá một người. Người này một thân quần áo hư hại. Trong tay cầm pháp bảo hình cầu, khuôn mặt mỉm cười, nhìn về phía trước, giống như đang nhìn một nhóm thức ăn ngon vậy. Tây Môn Suy Hỏa khiếp sợ, hắn không nhận ra chủ nhân cái tượng đá này, nhưng ánh mắt người đó rất sống động, hơn nữa vật trên tay của hắn, chẳng phải là bát hoang độc tôn vạn vật thiết cát sao? Chính là cái vật kia, đang cộng hưởng cùng vạn vật thiết cát trên tay hắn. Tây Môn Suy Hỏa hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây còn có những thứ này. Nhưng cái vạn vật thiết cát trong tay tượng đá này với trong tay hắn cộng hưởng, lại khiến cho hắn do dự bất định. Bởi vì một khi đến gần, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn còn phải đi tìm linh thú. Tây Môn Suy Hỏa có chút muốn rời đi, nhưng bước lại không lui về phía sau. Phải biết vạn vật thiết cát là do tổ tiên Ngự Linh Tông lưu lại, theo Phá Hiểu từng nói, vật này là đạo khí. Bây giờ xuất hiện cộng hưởng, rất có khả năng liên quan tới tổ tiên Ngự Linh Tông. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu như bỏ qua, có lẽ là cả đời bỏ qua. Như vậy, thoát treo lên đánh 3 tháng quan trọng, hay là nhìn trộm cơ mật của tổ tiên quan trọng, còn cần phải chọn sao? Tây Môn Suy Hỏa không chút do dự, đến gần tượng đá, sau đó cầm vạn vật thiết cát của mình thả vào vạn vật thiết cát trong tay tượng đá. Một khắc sau cộng hưởng lên đến đỉnh phong, mà Tây Môn Suy Hỏa cũng bị hút vào trong tượng đá. Thời điểm Tây Môn Suy Hỏa bị hút vào tượng đá, Giang Tả liền dừng lại. Hắn phát hiện thềm đá dưới chân bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thềm đá vốn rất ảm đạm, bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Trong nháy mắt thềm đá như một vệt ánh sáng thông thiên hiện ra ở trước mắt Giang Tả. Ồ, nơi này đợi đúng người đến. Giang Tả hứng thú nói. Tẫn Linh Thu trả lời, có lẽ là như vậy, nơi này đã bị mở ra, chắc chắn con linh thú kia cũng biết, có điều không biết tại sao nó không ra tay can dự. Nếu nó ra tay, ta cũng sẽ ra tay, dù sao nơi này cũng đợi rất lâu mới có một người đến. Xảy ra chuyện sẽ không tốt. Tây Môn trưởng môn ở trước đỉnh núi, cũng cau mày nhìn lên. Không biết vừa rồi có phải là ảo giác hay không, lão cảm thấy cả ngọn núi đang biến hóa. Ngọn núi này giống như sống lại. Con linh thú canh cửa cũng rất kinh ngạc, sau đó nói, hình như nơi này có cái gì đó không đúng, dường như đỉnh núi tỉnh lại thì phải. Tỉnh lại. Tây Môn trưởng môn nghe thấy con linh thú này nói, cũng cảm thấy ngọn núi giống như đang tỉnh lại, hoàn toàn khác với lúc ban đầu. Hơn nữa chói mắt hơn rất nhiều. Lúc này Tây Môn phu nhân cũng tới, bà ta lập tức nói, xảy ra chuyện gì sao? Vị tiểu hữu kia còn chưa có đi ư? Tây Môn trưởng môn liếc mắt nhìn vợ mình nói, đúng là có chuyện xảy ra nhưng không phải là Phá Hiểu, mà là tên nghịch tử kia. Nghịch tử? Trong lúc nhất thời Tây Môn phu nhân không phản ứng kịp, sau đó kinh hô, ông nói Suy Hỏa xảy ra chuyện. Ông đã làm gì nó rồi? Tây Môn phu nhân có chút bất đắc dĩ, chồng bà ấy chính là như vậy, khiến lão không vừa ý, tiếp theo sẽ có khả năng ra tay. Con ruột mà cũng đánh, thì thân là người mẹ sẽ đau lòng. Bà cảm thấy tôi giống như đã làm gì nó sao? Tây Môn trưởng môn hỏi ngược lại. Tây Môn phu nhân sửng sốt, không phải sao? Không trước đây toàn như vậy à? Sau đó Tây Môn trưởng môn nói, bà nhìn ngọn núi này một chút, xem có thay đổi gì không? Tây Môn phu nhân kinh ngạc, không có việc gì nhắc tới đỉnh núi làm gì. Ngay sau đó bà nhìn lên đỉnh núi, nhưng không có nhìn ra cái gì. Có điều nhìn một hồi bà liền nhíu mày. Ngọn núi này so với trước kia có chút không giống, bởi vì nó quá bình thường rồi. Lúc trước ngọn núi này không nhìn rõ ràng như thế. Sau đó bà ấy hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác không giống nhau. Tiếp theo bà ấy mới kịp phản ứng nói, chuyện này có quan hệ gì với Suy Hỏa? Nó vừa mới đi vào. Tây Môn trưởng môn không vòng vo, nói thẳng. Đi vào mà thôi, cũng không phải. Ông nói cái gì? Tây Môn phu nhân đang trả lời theo bản năng đột nhiên khiếp sợ kêu to. Con trai của bà ta tiến vào đỉnh núi, mà vô số năm qua không ai có thể tiến vào. Mặc dù chuyện này khiến cho bà ta khiếp sợ, nhưng đây là chuyện tốt mà. Thật hay giả, vậy không phải là Suy Hỏa tạo sĩ diện cho ông sao? Tây Môn phu nhân có chút vui vẻ, có ai không nghĩ vọng con mình thành rồng chứ? Sau đó Tây Môn trưởng môn lại nói, 6 năm trước nó đã đi vào. Tây Môn phu nhân, thằng danh bất hiếu, vậy mà giấu bọn họ nhiều năm như vậy. Đến bây giờ nó vẫn còn cho rằng nơi này là đỉnh núi bình thường. Có thể tùy tiện đi vào. Tây Môn trưởng môn lại mở miệng một lần nữa. Tây Môn phu nhân không còn gì để nói. Ông có thể nói rõ ràng ra một chút hay không? Tây Môn trưởng môn hử lạnh, nhớ rõ. Không cần phải để ý đến nghịch tử này, chúng ta cứ làm như không biết. Tây Môn phu nhân sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, không nói gì nhiều. Hiện tại đỉnh núi xảy ra chuyện, cũng không biết con trai của bà như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ở bên trong, Tây Môn Suy Hỏa cũng thấy thềm đá, khác với Giang Tả là, hắn thấy một khối bia. Đăng Thiên Thê. Tây Môn Suy Hỏa kinh ngạc. Ngay sau đó phát hiện bên cạnh còn có chữ nhỏ, Ngự Linh Đỉnh Duy Ngã Độc Tôn, Bát Hoang Lục Hợp Vạn Vật Thiết Cát, chào mừng tới truyền thừa của ta. Thật ngông nha, có điều nếu như thật sự là vạn vật thiết cát của tổ tiên, thì có chút bình thường. Tây Môn Suy Hỏa nhìn vạn vật thiết cát tự nói. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, nơi này lại là truyền thừa chi địa của vị tổ tiên kia. Mà cha hắn lại không đề cập tới địa phương trọng yếu như vậy. Hơn nữa, không phải truyền thừa nên mở ra cho một ít đệ tử sao? Em gái hắn tài giỏi như vậy, trời sinh đã thân thiện với linh thú, không tới đây thì quá đáng tiếc. Về phần hắn thật sự không thích hợp truyền thừa Ngự Linh Tông. Hắn chỉ muốn ăn mà thôi. Như vậy có cần đi lên xem một chút hay không? Tây Môn Suy Hỏa nhìn bốn phía một chút, phát hiện nơi này không có đường khác, thềm đá là lựa chọn duy nhất của hắn. Sau đó hắn không do dự nữa, trực tiếp bước lên thiên thê. Chỉ là vừa mới đạp lên thềm đá, một cỗ uy áp cường đại đánh tới, uy áp rất đáng sợ, nhưng cũng rất yếu ớt. Đối với linh thú quá sợ con người, chỉ có thể càng lún càng sâu, thậm chí không đi được nửa bước. Tây Môn Suy Hỏa ngược lại không có cảm giác, linh thú mà thôi, không phải dùng để ăn sao. Sau đó hắn chống đỡ uy áp một đường đi lên trên. Trong nháy mắt uy áp xuất hiện, Giang Tả cũng nhận ra được. Linh thú bị phong ấn xuất thủ, hèn hạ vô sỉ, xem ta đè chết nó không. Vừa nói Tẫn Linh Thu vừa định ra tay. Nhưng bị Giang Tả ngăn cản, không được nhúc nhích. Tẫn Linh Thu nghi ngờ, tại sao? Uy áp của nó ở mức độ có thể thừa nhận, không tính là quá đáng. Giang Tả bình thản mở miệng. Tẫn Linh Thu bất mãn, thế nhưng cuối cùng không nói gì. Người này mở miệng, không dễ cãi lại. Nếu như là người bình thường, nó khẳng định không quan tâm. Áp lực cũng có tác dụng đối với Giang Tả và Tẫn Linh Thu. Đáng tiếc, hai tên này không phải là người bình thường. Tẫn Linh Thu thì không cần phải nói, khí thế trên người Giang Tả không phải là thứ mà uy áp này có thể so sánh với, một chút tác dụng cũng không có. Nếu như uy áp có linh, không biết đã sớm tránh Giang Tả bao xa. Giang Tả đi trên thềm đá, cảm giác cái thềm đá này thật không đơn giản, vậy mà lại dài như vậy, không biết lúc đầu người bố trí ở đây, nghĩ cái gì. Thềm đá này rất dài, không phải là trận pháp hay huyễn cảnh gì, thật sự lãng phí không gian mà. Có không gian thuật, cũng không phải dùng như vậy. May mà Giang Tả có nhiều thời gian, nếu không thật sự không tính đi lên. Thánh địa lúc này Tĩnh Nguyệt đã ở trong thánh nữ trì. Trong ao có các đài sen khác, mỗi một đài sen có một vị thánh nữ dự khuyết ngồi. Tô Kỳ cũng ở trong đó. Tất cả đang hấp thu tiên linh chi khí. Nhưng mà phần lớn đều bị Tĩnh Nguyệt hấp thu. Thời điểm đang hấp thu, Tô Kỳ mở một con mắt ra, giống như đang quan sát những người khác có vấn đề hay không. Tĩnh Nguyệt cũng mở một con mắt ra. Sau đó Tô Kỳ vốn ở bên cạnh Tĩnh Nguyệt, liền mắt đối mắt với Tĩnh Nguyệt. Hai người bọn họ đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Tĩnh Nguyệt nháy mắt hai cái mắt, có ai không? Tô Kỳ nháy mắt một cái, không có. Lúc này Tĩnh Nguyệt lại nháy mắt ba cái, đứng lên hoạt động một chút. Tô Kỳ híp mắt lại, được, sư tỷ. Lúc này hai người bọn họ mở mắt, tiếp theo nhẹ nhàng đứng dậy, giống như sợ quấy rầy đến những người khác. Tô Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên một cái, trực tiếp rời khỏi phạm vi thánh nữ trì. Bởi vì Tĩnh Nguyệt ở trong nước nên cần nhẹ nhàng hơn một chút, hơn nữa cô ấy còn không mặc quần áo. Thời điểm Tĩnh Nguyệt không một tiếng động rời khỏi thánh nữ trì, sắp rơi xuống đất, đã mặc xong một bộ quần áo. Trừ hai tay hai chân ra, không có bộ phận nào trên người bị hở. Đương nhiên, hở cũng không sao, vì không ai có thể thấy nơi này. Nếu không lúc trước làm sao bọn họ dám tắm. Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy qua một bên, Nguyệt Tịch đã ở đó. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, vẻ mặt Nguyệt Tịch không chút thay đổi nói, trở về. Tĩnh Nguyệt nói, sư phụ tới nhanh vậy. Tô Kỳ cũng nói, đúng vậy sư phụ, chúng con chỉ đi bộ một chút. Nguyệt Tịch không nói gì, mà đi thẳng tới bên người Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ, sau đó đưa tay chộp một cái, trực tiếp ném hai người trở về. Bọn họ căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Sau đó Nguyệt Tịch mới mỉm cười nói, quả nhiên là đồ đệ ngoan của sư phụ, nghe lời như vậy. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, gần đây các sư điệt trông coi cấm địa, có chút buồn chán, nhìn đáng thương quá. Quả thực là không được, sau khi các ngươi rời khỏi đây, phải đi theo hai người bọn họ một tháng. Nguyệt Tịch nói xong câu đó liền đi ra ngoài. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, sư phụ bọn họ đang uy hiếp bọn họ. Cho nên, ngoan ngoãn hấp thu tiếp đi. Mà Nguyệt Tịch vừa ra, liền bất đắc dĩ thở dài. Phải biết tiên linh khí quá to lớn, sáu người bọn họ căn bản không hấp thu được. Nếu không phải có ngân giáp ở bên ngoài điều chỉnh, không biết đã lãng phí bao nhiêu. Ngân giáp hỏi, bên trong như thế nào rồi? Nguyệt Tịch nói, coi như ổn định, chắc là không có vấn đề gì. Ngân giáp lắc đầu. Vẫn quá chậm, nếu như lãng phí tiên linh khí, chính là tổn thất to lớn, phải nghĩ biện pháp tăng nhanh hấp thu. Lúc này Kiếm Thập Tam vẫn còn ở đây, hắn nhìn Ngân Giáp nói, trừ thánh nữ hoặc là thánh nữ dự khuyết ra, những người khác có thể hấp thu sao? Ngân Giáp lắc đầu, không được, hấp thu tiên linh khí gần như đều tác dụng ở trên ấn ký. Nếu như vị kia đi ra, có thể hấp thu cực nhanh, nhưng dù sao cũng không phải là cô ấy, chênh lệch quá lớn. Kiếm Thập Tam đưa tay ra. Trực tiếp bắt lấy ra một đoàn tiên linh khí, tiếp theo hắn thử hấp thu xuống. Quả nhiên, phát hiện cái tiên linh khí này gần giống với vô khẩn chi khí, không có bất kỳ vật gì có thể hấp thu nó. Có chút giống lực lượng thánh thú tứ tộc. gần như không giống với con người. Nguyệt Tịch nhìn kiếm thập tam do dự, cuối cùng vẫn không nói gì. Thật ra thì còn có một vị thánh nữ dự khuyết, nếu để cho đối phương tới, chắc là sẽ không kém bao nhiêu. Thế nhưng đối phương lại không nghĩ ra. Cô cũng không muốn làm khó sư huynh mình. Kiếm thập tam suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Tịch nói, ta ra ngoài tìm người, hỏi một chút. Hắn kiến thức rộng, chắc là có biện pháp. Nguyệt Tịch gật đầu, sau đó nói, lúc nào thích hợp, sư huynh nhớ giới thiệu đối phương cho muội biết, có thể kết giao với sư huynh, chắc cũng có chỗ đặc biệt. Phải biết rằng kiếm thập tam không có bạn bè gì. Ở thánh địa, có vẻ như cũng chỉ có ông chủ quán đậu phụ. Kiếm thập tam gật đầu, không nói gì. Chỗ đặc biệt nhất định là có, hơn nữa còn là mục tiêu hắn một mực theo đuổi. Đó chính là cưới thánh nữ. Rất nhanh kiếm thập tam đã rời đi, ở chỗ không có người. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Giang Tả. Giang Tả đang đi trên thềm đá đột nhiên kinh ngạc dừng lại, điện thoại di động của hắn rung. Người khác không sao, hắn lo lắng nhất là Tô Kỳ gọi tới. Rất nhanh hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện là kiếm thập tam, như này cũng còn tốt. Điện thoại kết nối, có chuyện sao? Tiểu hữu, có một vấn đề muốn thỉnh giáo cậu. Giọng nói kiếm thập tam truyền tới. Giang Tả bước trên thềm đá, hỏi, là chuyện gì? Vấn đề gì nhỏ sao? Không phải. Kiếm thập tam nói thẳng, tiên linh khí có chút nhiều quá, thánh nữ không hấp thu được, thế nhưng cũng không ép được, nếu không nhanh sẽ trôi đi mất. Nghĩ tiểu hữu cũng biết tiên linh khí quan trọng. Giang Tả không phủ nhận chuyện này, tiên linh khí không phải là linh khí bình thường, đối với bọn họ mà nói là đồ vật có chỗ tốt cực lớn. Tu vi tăng nhanh như gió, có không ít thủ đoạn tự vệ, cũng là chuyện quan trọng nhất. Giang Tả suy nghĩ rồi nói, muốn nhanh chóng hấp thu là không có khả năng, trừ phi tôi tự mình đi qua. Năng lực của bọn họ có hạn. Như vậy thì nghĩ biện pháp đè xuống đi. Kiếm thập tam không nói gì, hắn đợi Giang Tả cho phương án hữu hiệu. Giang Tả không dừng lại, nói thẳng, mở đại trận đi, lấy năng lực của mấy người, bày trận không khó lắm, thế nhưng tốt nhất là hỗ trợ với trận pháp thánh địa, hơi phức tạp chút. Kiếm thập tam nói, cái vấn đề này không lớn. Giang Tả nói, chờ tôi chút, tôi vẽ ra, sau đó đưa cho anh. Tiếp theo bọn họ liền cúp điện thoại. Trận pháp bình thường không có tác dụng khơi thông tiên linh khí, như vậy thì phải khiến tiên linh khí trở thành bản thân đại trận, lấy lực lượng bày trận, lấy lực lượng tụ tập lực lượng. Nếu dùng tốt, thì đây cũng là một loại thủ đoạn chiến đấu. Chỉ là có rất ít người dùng đến mà thôi. Giang Tả dừng tại chỗ, mặc dù Tẫn Linh Thu không biết, nhưng vẫn không. Có mở miệng hỏi. Giang Tả lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ trận pháp. Tự nhiên Tẫn Linh Thu ở một bên nhìn. Đoạn Kiều cũng vậy. Thật ra thì nó cũng biết, bây giờ nó đặc biệt hy vọng Giang Tả xảy ra vấn đề, sau đó bảo nó tới hướng dẫn một phen. Tẫn Linh Thu cũng có ý tưởng này. Nó cảm giác người này đặc biệt khó chịu. Nhưng mà rất nhanh bọn nó liền ngơ ngác, bởi vì chúng nó xem không hiểu, bọn nó luôn cảm giác chỗ nào đó có vấn đề. Trận pháp này căn bản không có bất kỳ cơ sở, trận pháp không có cơ sở chẳng khác nào dùng để trang trí. Vậy có cần mở miệng nhắc nhở không? Đoạn Kiều không có ý nghĩ mở miệng, Tẫn Linh Thu liếc mắt nhìn Giang Tả, lại nhìn Đoạn Kiều, cuối cùng cũng không mở miệng. An toàn là hơn, nhìn xong lại nói. Giang Tả vẽ rất nhanh, chẳng qua là khi hắn vẽ xong, toàn bộ trận pháp vẫn sai. Đồ chơi này cũng có thể là trận pháp sao? Đây là ý nghĩ của Đoạn Kiều và Tẫn Linh Thu. Nhưng Đoạn Kiều không có mở miệng, nó vẫn đang chờ. Tẫn Linh Thu không nhịn được, trận pháp này của ngươi có vấn đề. Trận pháp này của ngươi có vấn đề. Đối mặt với lời nói của Tẫn Linh Thu, Giang Tả không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn tiếp tục vẽ, phía dưới còn có chú thích. Thấy Giang Tả không để ý tới mình, Tẫn Linh Thu lại nói, thật đấy, trận pháp này thiếu năng lượng truyền vào, trận pháp không có năng lượng thì chỉ để trưng bày. Có phải ngươi không nghe lọt hay không? Thật ra thì Tẫn Linh Thu nói rất uyển chuyển. Không nói dám chó không kêu, đã là rất nể mặt rồi. Thế nhưng Giang Tả vẫn không có để ý tới Tẫn Linh Thu, mà chỉ ở một bên viết. Tẫn Linh Thu còn muốn mở miệng, nhưng khi nó thấy Giang Tả viết xong hàng chữ thứ nhất nó liền sửng sốt. Lấy năng lượng bên ngoài làm trụ cột, khắc họa cố phong đại trận. Khiến cho tự cấp, tự mãn, tự phong. Không thể nào. Tẫn Linh Thu nghẹn ngào kêu lên. Làm sao loại phương thức này có thể bố trí trận pháp? Nếu như có thể làm được, người khác còn dùng trận thạch hoặc là linh thạch phụ trợ làm gì? Cái này không phải là trực tiếp khắc phù văn, mà rõ ràng là đại trận, loại đại trận này làm sao có thể dùng sức mạnh làm tuyến chứ? Nó sống lâu như thế cũng chưa từng nghe nói qua, chớ đừng nói tới gặp qua. Nói bậy nói bạ, đây tuyệt đối là nói bậy nói bạ. Sau đó nó tiếp tục xem, nhưng mà càng xem càng giật mình, càng xem càng không tưởng tượng nổi. Không thể nào, cái này căn bản không có khả năng, làm sao có thể như vậy được? Không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề, người này giải thích một chút mâu thuẫn cũng không có, giống như có thể thật sự làm được. Thế nhưng cái này không đúng mà, nó vẫn kiên định với suy nghĩ của nó, ở trong nhận biết của nó, không tồn tại loại biện pháp này. Không có ai có thể làm được. Nếu quả thật có người làm được, đã sớm khiếp sợ toàn bộ giới tu luyện rồi. Trở thành truyền kỳ cũng không quá đáng. Tẫn Linh Thu cảm giác thế giới quan của mình sắp sụp, người này xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao hắn lại có thể viết ra lý luận đại nghịch bất đạo như thế? Còn để cho người ta không tìm ra một chỗ sơ hở. Đoạn Kiều cũng khiếp sợ không thôi, chỉ riêng loại ý nghĩ này đã khiến cho nó chùn bước, thành tựu trận pháp người này đâu chỉ là siêu phàm nhập thánh. Quả thực là quái vật. Giang Tả liếc mắt nhìn những người này, ngạc nhiên. Sau đó hắn nhanh chóng viết xong, rồi dùng điện thoại di động chụp hình gửi cho Kiếm Thập Tam. Làm xong những thứ này, hắn tiếp tục đi tới đỉnh thềm đá, về phần thánh địa làm như nào, hắn không quản được, dù sao cũng đưa phương pháp cho bọn họ rồi. Lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể bày được. Sau khi Kiếm Thập Tam nhận được trận pháp Giang Tả gửi tới, đầu tiên là cau mày, tiếp theo liền sửng sốt. Cuối cùng hắn thở dài, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Rất nhanh hắn đã trở lại chỗ Nguyệt Tịch. Thấy Kiếm Thập Tam trở lại, Nguyệt Tịch lập tức nói, sư huynh có biện pháp sao? Kiếm Thập Tam gật đầu, bày trận. Ngân Giáp lại lắc đầu, vô dụng, trừ phi trận pháp lưu lại dấu vết của đạo, nếu không, không cách nào khống chế tiên linh khí. Mà trong chúng ta, không có một ai hiểu trận pháp thuộc về phạm chủ đạo. Huống chi những người như vậy vốn ít lại càng ít. Muốn trận pháp lưu lại dấu vết của đạo, hoặc là hiểu biết trận pháp đạt tới cảnh giới nhập đạo trở lên, hoặc là hoàn toàn đánh ra đạo thuộc về mình. Mà hiện tại ở đây, còn không có người như vậy. Kiếm Thập Tam không nói gì, trực tiếp vẽ thứ mình nhìn thấy lên không trung. Lúc trận pháp vừa mới xuất hiện, Nguyệt Tịch liền cau mày, cái này không đúng. Coi như sư huynh cô là kiếm tu, thì cũng biết một chút về trận pháp, không thể nào phạm sai lầm như vậy. Ngân Giáp cũng cau mày, hắn cảm thấy Kiếm Thập Tam đang đùa hắn. Sau đó Kiếm Thập Tam nhanh chóng viết chú thích ra. Nguyệt Tịch sửng sốt, con ngươi Ngân Giáp co rụt lại. Hoàn toàn có thể được, thật sự là có thể được. Chưa có ai thử qua biện pháp này, bởi vì nhất định sẽ thất bại. Nhưng cái chú thích này đã giải quyết tai họa ngầm đó, bởi vì lấy lực lượng làm tuyến không có khả năng ổn định, nhưng hắn lại đi ngược con đường cũ, không khống chế tỉ mỉ trạng thái, rồi sau đó hỗ trợ lẫn nhau. Lúc nhìn chú thích, nhìn lại trận pháp xong, bọn họ lại có một loại cảm giác hóa tầm thường thành thần kỳ. Cái cảm giác này chính là đạo. Đúng, sự hiểu biết của người tạo ra trận pháp này đối với trận pháp đã sớm bước vào phạm chủ đạo. Chân chính siêu phàm nhập thánh. Người tạo ra trận pháp này là ai? Ngân Giáp lập tức hỏi. Kiếm Thập Tam không trả lời, chỉ nói, trễ nãi gì nữa, mau bố trí trận pháp ra đi. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam, sau đó khẽ mỉm cười. Cũng may sư huynh cô hơn người, nếu không thật sự phải lo lắng rồi. Bởi vì cô cảm thấy, người kia có thể là nam thánh nữ dự khuyết. Nếu như người này không biết, vậy thì thật sự là buồn chết thánh địa. May mà vấn đề không lớn, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thánh địa bày trận, Giang Tả cũng đi qua giai đoạn thứ nhất, nơi này có tấm bia, phía trên viết giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà bên cạnh còn có một câu nói khác, bước lên thiên thê vô tận, ta muốn đạp bước lên trời. Trẻ trâu. Sau đó Giang Tả phun ra hai chữ, rồi trực tiếp vượt qua bia đá giai đoạn thứ nhất. Tẫn Linh Thu hiếu kỳ, nhìn Đoạn Kiều nói, trẻ trâu là ý gì? Đoạn Kiều nói, ý là 14 tuổi. Khả năng là lão ăn mày kia, có lẽ thật sự là lão. Tẫn Linh Thu nói. Đoạn Kiều liếc mắt nhìn Tẫn Linh Thu, trong đầu nghĩ, đây là một con lươn biết điều. Tiểu cô nương, ta cảm thấy ngươi đang suy nghĩ chuyện rất thất lễ. Tẫn Linh Thu có chút sợ người đàn ông quái dị này. Nhưng không có nghĩa là nó sợ sủng vật của hắn. Mọi người đều là sủng vật, chủ nhân của nó còn là Vũ Vương đấy. Luận thân phận, nó còn cao hơn một chút. Hơn nữa, tu vi nó là cửu giai, mặc dù mới khôi phục tới bát giai, nhưng tuyệt đối mạnh hơn so với tiểu cô nương này. Khinh bỉ nó, làm sao nó có thể im lặng được. Đoạn Kiều khinh thường, con lươn nhỏ này xứng so sánh với nó sao? Ngay sau đó Đoạn Kiều lấy ra một bồn nước nhỏ để cho Hồng Thự bưng, tiếp theo dùng cần câu, câu cá ở trong nước. Tẫn Linh Thu kinh ngạc, nó không hiểu tiểu cô nương này đang làm cái gì. Còn tưởng rằng không nhìn nó, khi nó muốn mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện cái cần câu treo một quả linh quả từ trong nước nổi lên. Mặc dù chỉ là một quả linh quả bình thường, nhưng lấy nhãn lực Tẫn Linh Thu, tự nhiên có thể thấy được, đối phương vận dụng lực lượng không gian. Nó cũng biết lực lượng không gian. Đoạn Kiều thu đồ vật lại, sau đó đưa linh quả cho Hồng Thự ăn. Cuối cùng nhìn Tẫn Linh Thu nói cho ngươi biết một chuyện, bản thể ta vẫn còn ở trong phong ấn, bây giờ ta chỉ là tinh thần bình thường, đừng nói ngươi chưa khôi phục, cho dù khôi phục, ở trước mắt ta, vẫn chỉ là con cá lươn nhỏ mà thôi. Tẫn Linh Thu rất tức giận, sau đó nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Đoạn Kiều bình thản nói, ngươi đánh không chết ta, lại nói, ngươi biết khống chế không gian sao? Chờ ta khôi phục, tùy tiện cũng có thể nhốt ngươi trong không gian. Ngay sau đó Đoạn Kiều không để ý tới Tẫn Linh Thu, đùa sao, nó là Đoạn Kiều mà, nó biết bao nhiêu thứ. Mặc dù bây giờ nó là tiểu sủng vật, thế nhưng phải xem nó ở trong tay ai, đổi thành người khác, nó chính là ngón tay vàng trong truyền thuyết. Một con lươn không hiểu được thể nào là không gian, làm sao có thể so sánh với nó. Nhưng mà thời vận nó không tới, chỉ có thể đảm nhiệm tháp tín hiệu. Nhưng coi như là tháp tín hiệu, cũng là tháp tín hiệu mà người khác không cách nào thay thế. Đây chính là tiền vốn nó sống tiếp. Nếu tiểu nê thu chống lại đại ma đầu, sớm muộn gì nó cũng sẽ biến thành thức ăn, chẳng có tác dụng gì. Cũng không phải là ai cũng giống như Hồng Thự. Hồng Thự thân là con ruột, hoàn toàn không cần thứ gì, chỉ cần không muốn chết là có thể tùy tiện sống an ổn. Thật hâm mộ mà. Tẫn Linh Thu đi ở phía sau tính toán, lên lớp Đoạn Kiều. Nó không sợ hãi Đoạn Kiều, bởi vì nó cảm giác mình không dùng tới những lực lượng giữ gìn kia, cũng có thể tùy tiện hành hạ tiểu cô nương này. Tây Môn Suy Hòa thở hổn hển đi tới cuối đoạn thứ nhất, hắn cũng thấy một tấm bia. Trên tấm bia đá có một câu, tại sao ngươi lại muốn tới tiếp nhận truyền thừa? 1. Vì thủ hộ Ngự Linh Tông. 2. Vì thống trị linh thú thiên hạ. 3. Vì trở nên mạnh mẽ. Tây Môn Suy Hỏa có chút không biết nói gì, sau đó trực tiếp vượt qua bia đá. Không phải cái này không có câu trả lời hắn muốn, mà là vì tấm bia đá này không cho hắn trả lời. Có lẽ đây là để hắn hỏi lòng mình, cho nên hắn chỉ liếc mắt nhìn. Thời điểm Tây Môn Suy Hỏa bước lên giai đoạn thứ 2, bia đá hiện ra một con mắt. Có chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Tại sao không trả lời câu hỏi? Ngay sau đó bia đá dung nhập vào thềm đá hướng về giai đoạn tiếp theo. Nó cảm thấy cần phải để cho đối phương trả lời vấn đề, không trả lời, nó làm sao đuổi người này. Đối với Tây Môn Suy Hỏa mà nói, bây giờ hắn cực kỳ mệt mỏi, mặc dù uy áp kia không quá mãnh liệt, nhưng vẫn mang đến cho hắn không ít áp lực. Áp lực này để cho hắn có chút không thở nổi. Thế nhưng nhất định phải đi lên, không nói nơi này có một con đường như vậy, riêng việc trên này có bí mật, hắn đã phải đi một chuyến. Tây Môn Suy Hỏa đi rất lâu, thời điểm thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi, hắn phát hiện điểm cuối. Phía trước có một tảng đá lớn. Trong nháy mắt Tây Môn Suy Hỏa sửng sốt, kết thúc rồi sao? Nhưng không có đường mà. Vậy hắn đi lên là vô ích sao? Còn không chờ Tây Môn Suy Hỏa tuyệt vọng, đột nhiên hắn thấy trên đá xuất hiện một ít chữ, phải trả lời vấn đề, tình huống gì đây? Hình như là khảo nghiệm truyền thừa, nhưng hắn không muốn nhận truyền thừa mà. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa nhìn xuống vấn đề phía dưới. Trước tiên tu sĩ chúng ta cần phải có khí thế uy hiếp, mời hậu bối ngâm một bài thơ có khí thế uy hiếp rung động. Tây Môn Suy Hỏa ngơ ngác. Đây là thử thách gì vậy? Đùa giỡn sao? Thơ uy hiếp? Làm sao hắn có thể làm? Nhưng nếu không có liền ý nghĩa không thể ra ngoài hay không? Không thể đi lên thì thôi, không thể ra ngoài liền khó chịu, không có đồ ăn, hắn sẽ chết. Nghĩ tới đây, Tây Môn Suy Hỏa liền nhớ ra cái gì? Nói tiếp, Ngự Linh đỉnh duy ngã độc tôn, bát hoang lục hợp vạn vật thiết cát. Theo giọng nói Tây Môn Suy Hỏa vang lên, toàn bộ bia đá cũng vì vậy mà run rẩy. Ngay sau đó trên tấm bia đá xuất hiện một hàng chữ, thơ hay, thật là ngang ngược vô song, có thể so với chủ nhân năm đó, quả thực ngươi chính là. À, không đúng, đây không phải là thơ của chủ nhân ta sao? Hậu bối, ta là thiên thê chi linh, ngươi nhất định phải lấy ra câu thơ nguyên bản, nếu không, không có tư cách lên Ngự Linh đỉnh. Tây Môn Suy Hỏa thực sự bất đắc dĩ. Quả nhiên, vị tổ tiên kia thực sự là trẻ trâu, nếu cái này truyền ra ngoài, hắn sẽ rất lúng túng. Thế nhưng muốn hắn suy nghĩ như trẻ trâu, hắn làm sao có thể chứ? Tây Môn Suy Hỏa bắt đầu suy nghĩ. Bia đá không đợi được, hậu bối, thời gian của ngươi có hạn. Tây Môn Suy Hỏa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, chờ thu đến tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át tất cả muôn hoa. Bia đá, không tệ, rất ngang ngược, nhưng chưa đủ. Tây Môn Suy Hỏa, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Một kiếm hàn quang thập cửu châu. Bia đá, không tệ không tệ, tiếp tục. Tây Môn Suy Hỏa cao mày, như vậy cũng không được. Tây Môn Suy Hỏa lại nói, ta muốn thiên này, không giấu được mắt ta, muốn đất này, không chôn được lòng ta. Muốn chúng sinh, đều hiểu ta ý, muốn chư Phật, đều tan thành mây khói. Bia đá, có phong độ của chủ nhân ta, tiếp tục. Còn muốn nữa. Tây Môn Suy Hỏa quyết định liều mạng, hắn điều chỉnh lại tâm tình, tiếp theo trầm thấp mà không mất phóng khoáng mở miệng nói. Thiên thượng kiếm tiên tam bách vạn, khiến ngã dã tu tẫn đê mi. Đãi đáo âm dương nghịch chuyển thì, dĩ ngã ma huyết nhiễm thanh thiên. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Tiên lộ tẫn đầu thủy vi phong, nhất kiến vô thủy đạo thành không. Thủ trì nhật nguyệt trích tinh thần, thế gian vô ngã giá bản nhân. Thiên bất sinh Tây Môn Suy Hỏa, Ngự Linh vạn cổ như trường dạ. Trên trời kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng phải phục tùng. đợi đến lúc âm dương nghịch chuyển, ta dựa vào ma huyết nhuộm thanh thiên. Cả sảnh đường hoa say 3.000 khách, một kiếm xương hàn 14 châu. Ai ở cuối con đường thành tiên, vừa thấy vô thủy đạo thành không? Tay cầm nhật nguyệt tinh thần, thế gian không người như ta. Trời không sinh Tây Môn Suy Hỏa ta, ngự linh vạn cổ như đêm dài. Ầm, ầm ầm, Tây Môn Suy Hỏa vừa dứt, toàn bộ thềm đá lập tức chấn động. Nó giống như bị kích thích to lớn, xúc động kia tới từ nội tâm. Dường như nội tâm muốn tản mát ra vô tận phóng khoáng. Bia đá kích động đến mức trực tiếp vỡ ra một nửa, nếu năm đó chủ nhân của nó được như vậy, nhất định sẽ chấn nhiếp cường giả thiên hạ. Toàn thân bia đá đang run rẩy, chữ hiện ra cũng có chút không yên, cho thấy tâm tình nó kích động. Ngươi tên là gì? Tây Môn Suy Hỏa chắp tay cung kính nói, vãn bối, Tây Môn Suy Hỏa. Bia đá, tốt, ngươi có phong phạm của chủ nhân ta, lên ngự linh đỉnh đi. Hay cho một câu trời không sinh Tây Môn Suy Hỏa ta, ngự linh vạn cổ như trường dạ. Đúng rồi, vô thủy là ai? Tây Môn Suy Hỏa lúng túng, ngay sau đó cười nói, một vị tiền bối. Vậy vãn bối có thể lên không? Bia đá, có thể. Sau đó bia đá dung nhập vào trong thềm đá. Tây Môn Suy Hỏa thở phào, cũng may đọc qua mấy cuốn sách, nếu không hôm nay xong rồi. Vừa rồi thật sự là mất hết mặt mũi. Cũng may không ai nghe thấy, nếu không phải giết người diệt khẩu. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa liền cất bước đi lên ngự linh đỉnh. Nhưng mà để cho hắn không ngờ là, dường như uy áp đã biến mất. Như vậy hắn cũng dễ dàng hơn rất nhiều, mà Giang Tả bên này, cũng cảm thấy thềm đá chấn động. Xem ra đối phương cũng không phải hạng người bình thường. Giang Tả nói, Tẫn Linh Thú nói, con linh thú kia đã thu hồi uy áp rồi, không biết nó muốn làm gì, nhưng địch ý vẫn còn, đánh một trận là không thể tránh được. Giang Tả không nói gì, có thể không đánh thì không đánh, tu vi có hạn, khó tránh khỏi bị thương. Hắn bị thương, Tô Kỳ rất dễ dàng gọi điện thoại tới. Đây là luật thép, tâm linh tương thông thì hơi cường điệu quá. Thế nhưng Tô Kỳ có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể cảm giác được. Hắn cũng không ghét loại cảm giác này. Giống như giữa bọn họ có một sợi dây không nhìn thấy, không có ai có thể chặt đứt sợi dây này. Ừ, nghĩ tới Tô Kỳ có chút tức giận, Giang Tả cũng cảm giác người thoải mái hơn nhiều. Sau đó khóe miệng hơi cong lên. Chuyện này khiến cho Hồng Thự, Đoạn Kiều cùng với Tẫn Linh Thu ở bên cạnh bị dọa cho sợ hãi, trong nháy mắt tất cả đều không động. Bọn chúng phát hiện một chuyện, tốt nhất người này không nên có biểu tình gì, vừa có sẽ đặc biệt kinh khủng. Đột nhiên uy thế toàn thân cuồn cuộn. Đúng lúc này bia đá cũng nhô ra, rất không may cho nó là nó cũng nhìn thấy nụ cười kia của Giang Tả. Người khác là Khuynh Thành, còn hắn thì Kinh Quốc. Khiến cho người ta sợ hãi, không, là để cho bia đá sợ hãi. Bia đá xuất hiện, tự nhiên bị Giang Tả nhìn thấy. Giang Tả nhìn về phía bia đá nói, thân là thềm đá chi linh, nên ngươi tới ngăn cản chúng ta sao? Toàn thân bia đá run lên, không, không dám. Chủ yếu là thấy tiền bối đi bộ tương đối mệt mỏi, muốn giúp tiền bối đi lên, xin tiền bối chớ từ chối. Sau đó bia đá lập tức nằm xuống đất, chờ Giang Tả đi lên. Tẫn Linh Thu ở một bên ngơ ngác nhìn, người này có đãi ngộ gì à? Mà cái thềm đá chi linh này lại kinh sợ như vậy. Chủ nhân nó có đá trong cửa như vậy, đúng là mắt mù mà. Đương nhiên, khi thấy Giang Tả đi lên, Tẫn Linh Thu cũng đi lên theo. Dưới tình huống này, làm gì có đạo lý không đi theo. Giang Tả đứng trên bia đá nói, người nào ngự linh tông tới vậy? Bia đá, là Tây Môn Suy Hỏa, khí thế của hắn có thể so với chủ nhân ta. À, tự nhiên không thể so sánh với tiền bối. Giang Tả biết, vậy mà lại là Tây Môn Suy Hỏa. Xem ra cũng đúng, Tây Môn Suy Hỏa nắm giữ vạn vật thiết cát, mà vạn vật thiết cát rất có khả năng chính là do người này chế tạo ra. Kiếp trước Giang Tả không có gặp qua vị tổ tiên ngự linh tông này. Thế nhưng một cái vạn vật thiết cát, đủ để Giang Tả nhớ rõ hắn. Chủ nhân ngươi đâu? Giang Tả hỏi. Không biết, chủ nhân để ta trông coi nơi này, chờ đợi truyền nhân của hắn. Hắn còn để lại phần thiên linh thú, nhưng hình như nó đã không nghe lời chủ nhân. Trên tấm bia đá xuất hiện những chữ này. Phần thiên linh thú. Giang Tả đã gặp qua mấy con, nhưng không có một con nào có thể đánh. Lúc trước nghe tên còn tưởng rằng rất lợi hại, đáng tiếc quá bình thường. Thế nhưng khẳng định khi đó ngự linh tông không có phần thiên linh thú. Tẫn Linh Thu hỏi, tu vi phần thiên linh thú mất nhiều không? Nó còn bao nhiêu tu vi? Đám linh thú bọn chúng đều bị phong ấn, tu vi sẽ hạ xuống, mà xuống bao nhiêu sẽ thấy chủ nhân bọn nó đối với bọn nó tốt bấy nhiêu. Tẫn Linh Thu không biết tại sao bọn nó bị phong ấn, gần như là bị phong ấn ở dưới tình huống không tỉnh táo. Hơn nữa đối xử bình đẳng, đãi ngộ cũng không tốt, có một cỗ phong ấn cực kỳ mạnh mẽ đè ép bọn nó. Chủ yếu vẫn là bị hỗn độn liên lụy. Ngay cả Vịnh Tê cũng không được ưu ái, cho nên không ai cảm giác không phục. Có nói, cũng chỉ là con Vịnh Tê hèn hạ kia. Bia đá, ta không có đi qua, không biết tình huống phía trên, thế nhưng chắc là không yếu. dù sao nó cũng không suy yếu nhiều lắm, có lẽ phía trên cũng không quá yếu. Tẫn Linh Thu cau mày, nó không xác định lực lượng mình cất giữ có đủ hay không, nhưng nói thế nào cũng phải ngăn cản đối phương. Nếu như không được, bảo vệ Ngự Linh Tông là được. Lúc này bia đá lại xuất hiện mấy chữ, tiền bối có hứng thú trả lời câu hỏi hay không? Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, không có hứng thú. Tự nhiên bia đá không dám nói gì. Nhưng tại sao lại như vậy? Ngay cả bia đá cũng không thể nào hiểu được, nhưng khí thế trên người Giang Tả thật sự khiến cho nó không dám phản kháng. So với chủ nhân nó, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nó đã cố hết sức, không thể làm cho đối phương trả lời cũng không phải lỗi của nó, lỗi là ở cái thế giới này. Vì sao lại có người như vậy tới nơi này? Tốc độ bia đá rất nhanh, chỉ một thoáng thời gian nữa, đám người Giang Tả sẽ đến Ngự Linh Đỉnh. Sau khi bia đá để Giang Tả xuống, liền trực tiếp cáo từ, có thể không ở lại lâu thêm, tự nhiên không nên ở, Giang Tả cũng không để ý nó, vừa lên tới nơi Giang Tả liền bắt đầu quan sát Ngự Linh Đỉnh. Để cho Giang Tả không nghĩ tới là, Ngự Linh Đỉnh tương đối bình thường. Ở trên này, không có lực lượng đan dệt, không có cảnh tượng rực rỡ tươi đẹp, có chỉ là một ao nước nhỏ, cùng với một căn nhà lá. Mà mặt đất cũng không có bất kỳ đồ vật quái dị đặc thù nào, chỉ có bãi cỏ bình thường, thậm chí còn mang theo từng hạt sương sớm. Tẫn Linh Thu kinh ngạc, đây là Ngự Linh Đỉnh sao? Nó cảm thấy không giống như ý nghĩ của nó, kém quá nhiều, nó còn tưởng rằng tầm mắt sẽ bao quát non sông cơ. Giang Tả đi đến bên hồ nước, phát hiện bên trong có cá đang bơi. Nhiều năm như vậy mà cá vẫn còn sống, thật là không dễ dàng. Vậy nơi này có người ở sao? Lúc này Giang Tả nghe được một tiếng cót cạc từ trong nhà gỗ truyền ra. Ngay sau đó cửa nhà bị mở. Bên trong có một người đàn ông trung niên đi ra. Quần áo trên người hắn hư hại, rõ ràng là bộ dạng trung niên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là một lão ăn mày. Trong nháy mắt Tẫn Linh Thu nhìn thấy liền kêu to, là hắn, lão ăn mày. Hắn không chết sao? Hắn không phải là người. Giang Tả nhìn lão già kia nói. Tẫn Linh Thu nghi ngờ, ở trong mắt nó, lão già này chính là một người. Chỉ là khôi lỗi mà thôi, hơn nữa thân thể này cũng sắp phai diệt. Giang Tả nói, có lẽ cái thân thể này do vị tổ tiên Ngự Linh Tông kia lưu lại, vô cùng cường đại, nhưng theo thời gian trôi qua, đã không còn tồn tại được bao lâu nữa. Không lâu sau nữa, sẽ phải biến mất. Lúc này lão ăn mày kia đi ra, ánh mắt của hắn không có tiêu cự, nhưng mà vẫn xử lý bãi cỏ theo thói quen, sau đó cho cá ăn. Cuối cùng lấy ra một cái cần câu, an tĩnh ngồi ở bên hồ nước câu cá. Hắn đang làm gì vậy? Tẫn Linh Thu hỏi. Tẫn Linh Thu thực sự không hiểu, nơi này có nhà lá thì cũng thôi đi, tại sao lại để một con rối xử lý? Hơn nữa cho cá ăn sau đó lại câu cá, có thể câu được cá sao? Câu được rồi, có ăn không? Giang Tả lắc đầu, hắn cũng không hiểu, có lẽ chỉ là một loại thú vui khi còn sống. Hoặc là chỉ đơn thuần thiết lập ra. Thế nhưng đồ vật trên người lão ăn mày này, chắc là truyền thừa của Ngự Linh Tông, nói chung cũng có chút giống. Giang Tả không có ý định động vào vật này, dù sao Tây Môn Suy Hòa sắp lên đây. Đi tìm phần thiên linh thú đi. Giang Tả xoay người rời khỏi cái ao. Thật ra thì nơi này không nhỏ, đường Tây Môn Suy Hỏa đi lên, hẳn là ở ngay phía sau nhà gỗ cách đó không xa. Giang Tả cũng cảm giác được lực lượng cường đại ở bên đó. Đúng là thuộc về phần thiên linh thú. Rất mạnh, thế nhưng ta vẫn có niềm tin thắng nó. Tẫn Linh Thu cũng cảm giác được. Hơn nữa nó còn có thể cảm giác được thực lực đối phương cũng bị giảm nhiều. Nếu thật sự đánh, nó nắm chắc 8 phần 10 chiến thắng. Đừng chỉ xem nó là một con lươn, nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với kinh nghiệm lâm trận giết địch. Nhưng suy nghĩ một chút, phần thiên linh thú cũng không kém chút nào. Con lươn, người đang lo lắng sao? Đoạn Kiều nhảy lên trên đầu Tẫn Linh Thu hỏi. Tẫn Linh Thu không quen Đoạn Kiều, trực tiếp quẫy đuôi một cái, hất Đoạn Kiều ra. Nó muốn đánh tiểu cô nương này rất lâu rồi. Đoạn Kiều bị ném qua một bên, sau đó an tĩnh nằm ở nơi đó. Không đứng lên được. Thoải mái hơn. Hồng Thự nhìn Giang Tả một chút, rồi lại nhìn Đoạn Kiều, sau đó ôm Lê nhảy xuống, chạy đến chỗ Đoạn Kiều. Giang Tả cũng không nói gì, hai đứa này vì thoát khỏi hắn, vậy mà lại chạy trốn. Đoạn Kiều thì thôi, nhưng Hồng Thự cũng chạy, hắn thật sự đáng sợ như vậy sao? Dù sao hắn cũng là sống lại mà, dựa theo lý thuyết hẳn là chênh lệch rất lớn mới đúng. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều, dù sao có chúng nó với không có đều giống nhau, chỉ cần có tín hiệu là được. Tẫn Linh Thu liếc mắt nhìn Đoạn Kiều, phát hiện Đoạn Kiều lại đang vui vẻ cười. Tên này bị ngốc sao? Bị nó đánh lại còn cười. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn nụ cười quỷ dị kia của Giang Tả. Tâm lý không khỏi run lên, luôn cảm giác thật là nguy hiểm. Rất nhanh nó liền phát hiện, mình bị tiểu nhân kia lợi dụng. Đối với bọn nó mà nói, trừng phạt tàn nhẫn nhất chính là ở bên cạnh Giang Tả. Nhất là trên bả vai. Tẫn Linh Thu tức giận, vậy mà lại bị dắt mũi một lần. Nhưng lần đảo qua kia lại đặc biệt thoải mái. thật mâu thuẫn mà. Quả nhiên không thể lấy được cá cùng tay gấu, thập toàn khó mà thập mỹ. Giang Tả cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, mà trực tiếp hướng về phía phần thiên linh thú, hắn không lo lắng đối phương quá mạnh mẽ. Bởi vì có tẫn linh thú ở đây, lực lượng nó cất giữ, cũng không phải chỉ nó mới có thể dùng. Có lẽ người khác không được, nhưng Giang Tả muốn đoạt lại vẫn rất dễ dàng. Chỉ cần là lực lượng ngang hàng, phần thiên linh thú có mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không đủ để hắn chấn áp. Tây Môn Suy Hỏa vốn đang một đường hướng lên, đột nhiên lại thấy bia đá xuất hiện. Vừa nhìn thấy nó xuất hiện, Tây Môn Suy Hỏa liền nhức đầu. Hiện tại hắn không nghĩ ra được câu thơ gì ngang ngược nữa rồi. Hắn có không cần mặt mũi cũng vô dụng. Nhưng mà khiến Tây Môn Suy Hỏa ngạc nhiên là, bia đá trực tiếp nằm ngang bên cạnh hắn, phía trên còn hiện lên một hàng chữ, không có thời gian giải thích, lên trước lại nói. Tây Môn Suy Hỏa ngu nữa cũng không thể không biết bia đá muốn làm gì, đây là muốn chở hắn đi lên. Vậy thì tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh địa trận pháp Giang Tả cho không có sai lầm chút nào, về phần điều chỉnh, tùy tiện một người trong bọn họ cũng có thể hoàn thành. Kiếm thập tam, nguyệt tịch, ngân giáp, không có ai là ngu si cả. Mà theo đại trận càng ngày càng hoàn thiện, bọn họ lại càng giật mình. Trận pháp biến hóa vượt xa hiểu biết của bọn họ. Người như nào mới có thể cung cấp một trận pháp như vậy, người này thật là nguy hiểm. Nguyệt tịch thở dài, càng ngày cô càng xác nhận. Nam thánh nữ dự khuyết, chính là một trận pháp sư siêu phàm nhập thánh. Thiếu nữ trong cấm địa lợi dụng trận pháp thánh địa, cũng không cách nào thương tổn đối phương mảy may. Còn bị đối phương cưỡng ép vận dụng trận pháp phản công. Lấy trình độ hiện tại của đối phương, cho ra trận pháp này, quả thật không tính là chuyện gì khó. Vì sao sư huynh lại kết giao với nam thánh nữ dự khuyết kia? Khả năng duy nhất chính là Ly Uyên Đảo. Lúc này Huyền Vũ cũng ở gần đây, nó đến tìm Nguyệt Tịch, thế nhưng khi nó thấy những người này ở đây bày trận, liền ngẩn ra. Luồng năng lượng bày trận này, thật giống di giới thánh tượng. Tiếp theo Huyền Vũ nhớ, Giang Tả đã giảng giải qua cho nó. Di giới thánh tượng có thể một biến thành hai, hai biến thành ba, ba biến thành vạn vật sinh linh. Bản thân di giới thánh tượng là pháp tướng, có thể mô phỏng tất cả sinh linh, có thể tu luyện tất cả công pháp, hiểu rõ tất cả bản nguyên. Mà biện pháp miêu tả, chính là dùng sức mạnh phác họa. Đúng rồi, Giang Tả còn nói cho nó biết phương pháp phác họa thuận lợi nhất. Nhưng nó không nhớ nổi mà nhớ những thứ này cũng đủ rồi. Nó cảm giác cả người đang biến hóa, giống như mình muốn bước ra đi. Có chút hài lòng, lại có chút căng thẳng, thật giống như sắp phát sinh chuyện gì vậy. Thế nhưng nó không hiểu, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nằm tu luyện một hồi đi. Mà Huyền Vũ tu luyện, lập tức kinh động đến ngân giáp và kiếm thập tam. Tu vi nguyệt tịch không đủ, quan sát không ra. Nhưng bọn họ có thể. Nguyệt tịch thấy kiếm thập tam đột nhiên nhìn về phía Huyền Vũ, có chút lo lắng nói, lão ngũ xảy ra chuyện sao? Kiếm thập tam lắc đầu, không, không phải. Nguyệt tịch nói, vậy là chuyện gì? Tại sao hai người lại nhìn sang? Là, kiếm thập tam còn chưa nói hết, ngân giáp đã trực tiếp nói, nó đang dẫn động thiên địa, chỉ cần thành công, Huyền Vũ sẽ nghịch thiên. Thuận lợi mà nói, không cần quá lâu, là nó có thể làm được, đến lúc đó thánh địa rối loạn, cũng không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta. Nguyệt tịch không nói gì, ngân giáp vốn ít xuất hiện, nếu không phải lần này cần tiên linh khí, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng tiểu tỷ tỷ của cô lại gạt cô làm ra chuyện khoa trương như vậy, đây là muốn hù dọa cô sao? Có điều làm sao hù được cô chứ, cô còn rất vui vẻ. Nhưng cô cảm thấy, có thể mượn hồng thự tới mấy ngày, theo tiểu tỷ tỷ chơi chơi đùa. Lúc này kiếm thập tam mở miệng nói, có ta ở đây, không cần lo lắng. Nguyệt tịch mỉm cười gật đầu không nói gì nhiều. Kiếm thập tam cũng không để ý, ngân giáp nhìn kiếm thập tam, hắn rất kinh hãi, người này còn đáng sợ hơn so với dự đoán của hắn. Vậy mà hắn lại bắt đầu con đường chứng đạo nhanh như vậy. Thiên tư người này đáng sợ như thế sao? Chờ đến khi tu vi đối phương đủ, là có thể trực tiếp chứng đạo. Như vậy sẽ là nhân vật đáng sợ đến mức nào? Ngự Linh Tông vợ chồng Tây Môn trưởng môn vẫn đứng bên ngoài đỉnh núi. Hiện tại trời đã tối nhưng đỉnh núi không có biến hóa gì lớn. Có điều không ít người Ngự Linh Tông đã phát hiện ra nơi này. Rất nhiều người kinh ngạc, từ lúc nào mà nơi này lại nhiều ra một đỉnh núi, thế nhưng có rất ít người có thể đến gần, bởi vì bọn họ bị cấm. Lại nói linh thú nhược hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ không có quá nhiều thời gian đi tìm hiểu. Rất nhiều người đều cho rằng là trưởng môn giải quyết vấn đề linh thú, mới làm ra. Dù sao, lúc trước đỉnh núi không hề hiện ra, đợi đến khi bọn họ bó tay toàn tập mới xuất hiện. Hơn nữa trưởng môn còn đi qua từ sớm. Có loại suy nghĩ này chẳng có gì là lạ. Biên Hải Đao Khách cũng thấy đỉnh núi, nhưng hắn khác với mọi người. Hắn cảm thấy ngọn núi này xuất hiện, rất có khả năng liên quan tới phá hiểu. Nơi nào có phá hiểu, bình thường cũng trở thành không bình thường. Hiện tại hắn đang nghĩ, có cần thông báo mọi người cách xa đỉnh núi một chút hay không? Dù sao chỗ hắn đứng cũng có chút gần. Không gần hắn cũng không nhìn thấy. Do dự một chút, Biên Hải Đao Khách nhắn tin tới nhóm chat, Phá Hiểu Đạo Hữu vừa tới, liền xuất hiện một cảnh tượng rất dị thường. Là một ngọn núi, ngọn núi này giống như xuất hiện từ trong hư vô, tôi đang nghĩ, có cần mang theo linh thú tránh xa một chút hay không, khoảng cách lúc này hơi gần. Mọi người có đề nghị gì không? Lục Nguyệt Tuyết, suy cho cùng, nơi nào có Phá Hiểu, nơi đó cũng chưa an ổn qua thì phải. Xích Huyết Đồng Tử, ngộ nhỡ là trùng hợp thì sao? Hơn nữa bình thường Phá Hiểu đạo hữu đều vì giải quyết vấn đề. Nơi nào có anh ta mới là an toàn. Liễu Y, nếu như yêu cầu Phá Hiểu đạo hữu ra tay, như vậy sẽ hơi lóa mắt một chút, hoặc là ở bên cạnh Phá Hiểu đạo hữu, hoặc là cách xa phạm vi chiến trường. Mặc Ngôn Tiên Tử, mọi người nói xem Tiên Tử Mộng Yểm, có tốt hay không? Ồ, mọi người đang thảo luận về Phá Hiểu đại lão sao? Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Ngự Linh Tông có bị sao không tôi không biết. Nhưng nơi Phá Hiểu đại lão đi, khẳng định sẽ phát sinh chuyện kinh thế hãi tục. Chuyện kinh thế hãi tục, không nhất định là chuyện xấu. Nhưng nếu Phá Hiểu đi đến, có chuyện xấu cũng sẽ biến thành không việc gì. Đây chính là một cái tồn tại mâu thuẫn. Bọn họ cũng không cách nào định nghĩa chính xác. Tự nhiên định nghĩa của Ma Tu Mặc Ngôn chỉ là một mặt. Biên Hải Đao Khách suy nghĩ, sau đó nhắn, tôi quyết định rút lui. Nhưng dùng cớ gì để có thể mang theo những người này đồng thời rút lui đây? Rất nhiều linh thú không nghe tôi. Trần Ức, lúc trước đã từng nói, sinh mạng quyết định ở vận động. Biên Hải Đao Khách, đây là nói thời điểm bị đuổi theo, chạy nhanh mới có thể sống sao. Khi đó đám người Trần Ức, cũng không phải là người tu luyện. Lăn lộn ở bên ngoài, cuối cùng cũng sẽ gặp phải người không đánh lại. Sinh mạng quyết định ở vận động, không vận động liền không chạy lại người khác, không chạy lại sẽ dễ mất mạng. Biên Hải Đao Khách thở dài, xem ra chỉ có cách tự nghĩ biện pháp. Ngay sau đó hắn tìm quản sự nơi này. Đạo hữu có chuyện gì sao? Biên Hải Đao Khách nghiêm túc nói, không biết đạo hữu từng nghe qua câu nói, sinh mạng quyết định ở vận động chưa? Vị quản sự này tương đối già, bình thường rất ít tiếp xúc với thế hệ trước, nên lão nghe xong có chút ngơ ngác. Biên Hải Đao Khách giải thích, linh thú không phải là sủng vật, bọn chúng không được nuông chiều từ bé. Bây giờ khiến chúng nó vận động một chút, cố gắng vận chuyển linh khí, ít nhất có thể kéo dài tốc độ suy yếu. Hy vọng đạo hữu có thể cân nhắc một chút, bước đầu tôi nghĩ có thể chạy quanh Ngự Linh Tông mấy vòng, nếm thử một chút hiệu quả. Quản sự cao mày, nói như thế nào đây? Tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua chạy bộ có thể vận chuyển linh khí. Nhưng bây giờ không có thuốc trị, mà người này là người duy nhất có thể giúp linh thú giảm bớt suy yếu. Đề nghị của hắn rất có khả năng làm thử. Được rồi, quyết định, chạy trước đã. Dưới sự giúp đỡ của bia đá, rất nhanh Tây Môn Suy Hỏa liền đi tới Ngự Linh đỉnh. Hơn nữa hắn còn biết đã có người xông tới trước, là ai thì không biết, thế nhưng nhất định không phải là người Ngự Linh Tông. Mặc dù bia đã sợ hãi giang tả, nhưng dù sao nó cũng là người Ngự Linh Tông, cho nên nhất định sẽ giúp Tây Môn Suy Hỏa. Những cái khác không giúp được, nhưng đưa hắn đi lên và nói cho hắn biết giang tả tồn tại, vẫn có thể làm được. Sau đó đến lượt nó trốn, bởi vì nó không lên được Ngự Linh đỉnh. Nó rất coi trọng tên đệ tử Ngự Linh Tông này, cuối cùng có thể bình an vô sự hay không, vậy thì phải nhìn tạo hóa của đối phương rồi. Thời điểm Tây Môn Suy Hỏa bị đưa đến Ngự Linh đỉnh, bia đá liền rời đi. Nó chỉ là một khí linh, tham gia cái gì cũng không tham gia nổi. Mặc dù Tây Môn Suy Hỏa là người mới tới, nhưng cũng không có mất đi chừng mực. Bắt đầu quan sát Ngự Linh đỉnh. Ngự Linh đỉnh cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Ngự Linh đỉnh sẽ bình thường như vậy. Tây Môn Suy Hỏa kinh ngạc trong chốc lát, rồi định đi xem có đường đi ra ngoài hay không. Hắn tới không phải là vì truyền thừa, tự nhiên không cần phải đi tiếp xúc người khác. Từ bia đá, hắn có thể được biết, đối phương rất khủng bố. Cho nên có thể tránh thì tận lực tránh. Nhưng mà còn không chờ Tây Môn Suy Hỏa rời đi, một đạo khí tức nóng bỏng lập tức cuốn tới hắn. Tây Môn Suy Hỏa kinh sợ, pháp bảo hộ mệnh chủ động mở ra. Nhưng vừa đối mặt, pháp bảo hộ mệnh lập tức bị vỡ, lúc này Tây Môn Suy Hỏa cũng mở ra phòng ngự. Phanh một tiếng, Tây Môn Suy Hỏa bị đánh bay. Phốc, sau khi hạ xuống càng phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của Tây Môn Suy Hỏa. Hắn còn có thể sống sót, cũng coi như không tệ rồi. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết. Nhưng đối thủ là ai, đến bây giờ hắn cũng không thấy được. Sau khi hơi thở kia đảo qua một cái, bên cạnh Tây Môn Suy Hỏa bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Ngay sau đó một con linh thú tương tự như sư tử nhỏ từ trong ngọn lửa đi ra. Cả người sư tử nhỏ thiêu đốt hỏa diễm. Nó nhìn Tây Môn Suy Hỏa, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Tây Môn Suy Hỏa cũng nhìn nó, mặc dù sư tử nhỏ nhìn rất nhỏ. Nhưng thời điểm nhìn về phía nó, luôn cảm giác là một con sư tử to lớn đang nhìn xuống. Linh thú thật là đáng sợ. Thịt này trưởng thành chưa? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Tây Môn Suy Hòa. Nhưng rất nhanh hắn không dám nghĩ nữa. Lúc này mệnh quan trọng hơn. Tiền bối là phần thiên linh thú. Tây Môn Suy Hòa suy yếu hỏi. Lúc hắn ở trên cao đã nghe nói, phần thiên linh thú do vị tổ tiên năm đó lưu lại. Thế nhưng đã hắc hóa. Đối với câu hỏi của Tây Môn Suy Hòa, sư tử nhỏ mở miệng nói tiếng người. Ngươi có tư cách đến nơi này nhưng rất tiếc ta đã không cần người tới. Với lại không lâu nữa ta sẽ tự do, truyền thừa cũng sắp là của ta. Ngươi là đệ tử Ngự Linh Tông, ta không giết ngươi. Nhưng từ nay về sau, phần thiên ta và Ngự Linh Tông không có quan hệ gì nữa. Nếu như các ngươi nhất định muốn lấy truyền thừa về, như vậy ta sẽ là địch với Ngự Linh Tông. Giọng nói phần thiên có chút trầm thấp, có chút thâm thúy, nhưng Tây Môn Suy Hỏa lại thở phào. Ít nhất mình còn sống, về phần truyền thừa. Mất thì mất. Nếu như không phải cha hắn muốn cướp về, vậy hắn cũng không nói cái gì. Tóm lại nghĩ biện pháp rời đi trước rồi nói. Thời điểm Tây Môn Suy Hỏa dự định hỏi lối ra ở đâu, sau lưng phần thiên truyền tới âm thanh. Phi, chỉ dựa vào phần thiên linh thú ngươi, cũng dám cướp truyền thừa sao? Phần thiên linh thú với Tây Môn Suy Hỏa đều không khỏi nhìn sang. Nhưng mà vừa nhìn, giống như có một loại uy áp vô hình hạ xuống, khiến bọn họ không dám phản kháng. Nhất là khi thấy khóe miệng người kia mang theo nụ cười quỷ dị, đơn giản là nụ cười chí mạng. Tây Môn Suy Hỏa kinh hãi, lại là phá hiểu. Nhưng từ lúc nào mà phá hiểu lại đáng sợ như vậy? Phần thiên linh thú cũng rất kinh ngạc. Nó biết có người đi lên. Nhưng nó không quá để ý, ít nhất trước khi giải quyết đệ tử Ngự Linh Tông, còn chưa phải là thời điểm bọn họ xung đột. Nhưng vừa nhìn thấy đối phương, nó liền vô cùng khó chịu. Cảm giác bất cứ ý nghĩ nào cũng bị chế trụ. Thậm chí có chút không dám phản kháng. Tại sao lại như vậy? Bọn nó sống nhiều năm như vậy, uổng công chờ đợi nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà nó phải bị tội này? Nó không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, là Ngự Linh Tông có lỗi với nó. Tất cả đều là bọn họ sai. Tại sao phong ấn nó đã làm gì sai? Nhiều năm trôi qua, nó tỉnh lại, sự cô độc khiến cho nó nổi điên. Hiện tại sắp kết thúc, tại sao lại có người ra quấy rối? Nó đã định bỏ qua cho Ngự Linh Tông, tại sao lại có người theo chân nó gây khó dễ? Tại sao chứ? Nó đã sai chỗ nào sao? Là bọn hắn ép, đều là bọn hắn ép, vậy đừng trách nó phá hủy hết thảy. À, phần thiên linh thú gào thét, đừng nói ngươi chỉ là người, cho dù là thiên, ta cũng thiêu hủy cho ngươi nhìn. Toàn thân phần thiên linh thú bộc phát ra hoa diễm to lớn, sau đó nó dùng móng vuốt hủy đi con mắt của mình. Đúng, không nhìn thấy là được. Chỉ cần không nhìn thấy, nó sẽ không sợ hãi. Giết bọn hắn, hỏa thiêu Ngự Linh Tông. Thiêu hủy hết thảy. À, ta muốn đốt, muốn thiêu hủy hết thảy. Trong nháy mắt lực lượng trên người phần thiên linh thú nổ tung lên. Tây Môn Suy Hỏa bị đánh bay ra ngoài. Hắn trở nên càng thêm suy yếu. Giang Tả không quá để ý, hắn nhìn về phía Tây Môn Suy Hỏa nói. Đi ra phía sau tôi, bên kia có một ngôi nhà lá, cậu qua đó sẽ biết truyền thừa ở đâu. Đi đi, không cần để ý nơi này. Tây Môn Suy Hỏa chắp tay, đa tạ phá hiểu đạo hữu, đến lúc đó, nhất định sẽ đưa lên đủ loại thịt linh thú, coi như là quà cảm ơn. Giang Tả khẽ gật đầu, việc này, Tây Môn Suy Hỏa làm rất tốt. Dù sao Tây Môn Suy Hỏa cũng đã tự mình thử qua, hắn biết phân loại, loại nào không thể ăn, Tây Môn Suy Hỏa sẽ không đưa tới. Quả nhiên, hắn vẫn rất coi trọng Tây Môn Suy Hỏa. Thời điểm phần thiên linh thú nổi điên, Tẫn Linh Thu cũng vận dụng lực lượng cất giữ, rằng có cùng phần thiên linh thú. Song phương đang không ngừng bùng nổ lực lượng, thế nhưng không có ra tay. Đến khi Tây Môn Suy Hỏa đi xa, Tẫn Linh Thu mới dự định chém giết phần thiên linh thú. Phần thiên linh thú đã có sát tâm đối với Ngự Linh Tông. Không thể giữ lại được. Nhưng có một chuyện nó thật sự bội phục đối phương, vậy mà tên kia lại tìm được phương pháp phá giải nhanh như vậy. Mù là được. Cũng không biết nhắm mắt lại có được hay không. Thế nhưng nó không có thời gian thử, nó muốn đánh phần thiên linh thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phần thiên linh thú nhìn Tẫn Linh Thú nói, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có chút lực lượng đó thôi sao? Chớ xem thường người khác. Giống. Trong nháy mắt thanh âm phần thiên linh thú truyền khắp ngọn núi. Ngay sau đó trong ngọn núi có vô số nham thạch bắt đầu hòa tan. Mà tất cả nham thạch hòa tan đều chảy vào trong cơ thể phần thiên linh thú. Lực lượng của nó đang không ngừng đột phá, gần như sắp vượt qua Tẫn Linh Thú. Một khi vượt qua, Tẫn Linh Thu chỉ có thể tháo chạy. Tẫn Linh Thu thất bại, toàn bộ Ngự Linh Tông sẽ phải đối mặt tai họa diệt môn. Giang Tả nhìn Ngự Linh Đỉnh, hắn phát hiện nơi này sắp bị phá tan. Không, đã phá tan rồi. Vợ chồng Tây Môn ở bên ngoài Ngự Linh Tông thấy đỉnh núi đột nhiên chấn động. Tiếp theo tiếng gầm giận dữ từ trong ngọn núi truyền ra. Sau khi âm thanh gào thét xuất hiện, ngọn núi bắt đầu tan ra. Tất cả mọi thứ đều hướng lên đỉnh núi hội tụ. Trong nháy mắt khí tức kinh khủng khuếch tán ra. Tây Môn trưởng môn nhướng mày một cái. ngay sau đó mang theo vợ mình và linh thú giữ cửa nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng lão càng lùi càng giật mình, bên trong hơi thở này mang theo uy áp đáng sợ, uy áp đến từ tu vi. Điều này nói rõ tu vi chủ nhân uy áp đã vượt qua lão rất xa. Đại kiếp của Ngự Linh Tông buông xuống sao? Lão không cho rằng chuyện này là tạo hóa của con lão, dù sao bên trong cũng có rất nhiều nhân tố không biết, phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ngay sau đó, Tây Môn trưởng môn dừng lại, đặt linh thú xuống, để cho vợ mình lập tức rời đi. Sắp xếp chuẩn bị chạy thoát thân, từ tứ giai trở dưới phải làm xong chuẩn bị thoát đi. Thuận tiện bảo người khác làm xong chuẩn bị tử thủ. Tây Môn trưởng môn truyền âm cho vợ mình. Tây Môn phu nhân khó mà tin nổi nhìn chồng, cuối cùng vẫn trả lời, tôi sắp xếp xong sẽ trở lại đây. Con linh thú giữ cửa nói, tại sao không để cho ta rời đi? Hiện tại ta ngay cả tứ giai cũng không bằng. Tây Môn trưởng môn nhẹ giọng nói, cùng sống chết với chúng ta đi. Con linh thú này, người lớn trong nhà ta đời đời tương truyền, nói người Ngự Linh Tông đều là một đám điên, ngu xuẩn. Quả nhiên không sai. Mặc dù nó nói như vậy, nhưng vẫn nằm xuống. Nó không sợ chết. Đây cũng là lời trưởng bối chúng nó nói, thân là linh thú Ngự Linh Tông, lúc đối ngoại địch chưa bao giờ sợ chết. Vì không muốn làm ngoại lệ, nằm chờ chết vậy. Tây Môn trưởng môn đưa tay khởi động pháp thuật, ngay sau đó một lớp bình phong xuất hiện. Lão muốn thử ngăn chặn hơi thở kia lại. Chỉ có chặn lại, mới có thể để cho người phía sau tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thân là trưởng môn, cần phải gánh trách nhiệm tương ứng. Rất nhanh, bình chướng của Tây Môn trưởng môn và hơi thở kia đụng vào nhau. Chẳng qua là vừa mới đụng phải, lão đã biết không thể cứng đối cứng, chỉ có thể lui về phía sau giảm sóc. Sau khi lui lại vài trăm thước, khí tức mới bị lão ổn định. Linh thú giữ cửa chỉ biết chạy, suýt chút nữa khiến nó mệt chết. Nhưng mà không chờ Tây Môn trưởng môn thở phào, đỉnh núi lại ầm ầm nổ lên. Ầm. Theo đỉnh núi nổ mạnh, trong nháy mắt lực lượng mang tính thực chất càn quét khắp nơi. Bình chướng của Tây Môn trưởng môn lập tức tan rã, ngay cả lão cũng bị càn quét. Gần một nửa Ngự Linh Tông đều bị sức mạnh này bất ngờ bao phủ xuống. Tây Môn trưởng môn chật vật đứng dậy, lập tức nói, xong, một đống lớn linh thú đang ở xung quanh. Lão muốn đi kiểm tra, nhưng không thể đi, dư âm lực lượng đang không ngừng xuất hiện, lão phải ngăn cản, có thể ngăn chút nào hay chút đó. Mà lúc này, một vài vị trưởng lão chạy tới. Động tĩnh bên này lớn như vậy, đừng nói bọn họ, ngay cả đệ tử tầm thường cũng phát hiện. Chuyện này không gạt được cũng không có khả năng đi giấu giếm, bởi vì ngay cả Ngự Linh Tông cũng phải buông bỏ rồi. Đây chính là sự dứt khoát của Tây Môn trưởng môn, không có chút lưu luyến nào. Phải dẫn những đệ tử và linh thú đi trước. Những người này vừa đến, Tây Môn trưởng môn lập tức nói, linh thú trên bình nguyên đâu? Rút lui chưa? Một vị trưởng lão hơi nhỏ bé nói, đã rút lui, Biên Hải tiểu hữu mang bọn chúng ra khỏi Ngự Linh Tông trước rồi. Phần lớn linh thú đều được mang đi. Tây Môn trưởng môn, tình huống gì vậy? Thế nhưng lão không suy nghĩ nhiều, tóm lại không việc gì là được. Linh thú còn tồn tại, Ngự Linh Tông coi như đổi chỗ, vấn đề cũng không lớn. Bây giờ ngươi còn là đối thủ của ta sao? Đột nhiên thanh âm mênh mông, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Ngự Linh Tông. Trong nháy mắt thanh âm này xuất hiện, một áng lửa phóng lên cao, chiếu sáng cả Ngự Linh Tông, toàn bộ đệ tử Ngự Linh Tông đều nhìn thấy. Ánh lửa kia hóa thành một con linh thú sư tử to lớn đứng ở trong không trung. Nó nhìn xuống đỉnh núi, hướng về phía người khác mở miệng nói. Không nói người trong ngọn núi, chỉ riêng đám người Tây Môn trưởng môn ở bên ngoài, trong nháy mắt cảm thụ được uy thế kinh khủng này, cũng tê dại cả da đầu. Cường đại, linh thú này so với bọn hắn dự đoán càng mạnh mẽ hơn. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Trưởng môn, làm sao bây giờ? Tây Môn trưởng môn quả quyết nói, rút lui, cái gì cũng không cần xen vào. Mang theo đệ tử và linh thú rút lui. Ngự Linh Tông muốn chạy trốn. Vô dụng, hôm nay ta muốn thiêu hủy toàn bộ Ngự Linh Tông hầu như không còn. Phần thiên linh thú nhận ra Ngự Linh Tông đang rút lui, lại mở miệng một lần nữa. Tất cả mọi người đều lo lắng, chỉ có Tây Môn trưởng môn Tĩnh Lê nói, không cần để ý nó, toàn lực rút lui, có thể rút lui bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu như rút lui không hết thì sao? Một vị trưởng lão hỏi, tốt nhất trưởng môn cũng nên suy nghĩ chuyện này. Vậy thì người lớn ở lại. Đưa trẻ nhỏ đi. Tây Môn trưởng môn không có bất kỳ chậm trễ gì. Mà các trưởng lão khác cũng gật đầu. Không nói thêm gì, Biên Hải Đao khách nhìn con linh thú to lớn kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là tai vạ rơi xuống sao. Cũng may là hắn trốn ra trước. Nếu không rất có thể sẽ ngỏm. Thế nhưng nhóm linh thú hắn mang theo, khả năng vẫn phải chết. Đao khách tiền bối, tìm được tiền bối rồi. Lúc này Sơ Thanh và Sơ Tình cũng đi tới chỗ Biên Hải Đao khách. Biên Hải Đao khách cau mày, sao hai đứa lại chạy sang bên này? Mau rời khỏi đây đã. Đao khách thúc thúc yên tâm, ba cháu bảo chúng cháu chờ. Đợi không nên chạy loạn, ba muốn đi giúp Ngự Linh Tông. Lát nữa mẹ sẽ tới đón chúng cháu, chắc là sắp tới rồi. Sơ Tỉnh rất lễ phép nói. Sơ Tỉnh rất lễ phép, lớn lên còn đáng yêu nữa. Mặc dù đã được coi như thiếu nữ thanh xuân. Hiện tại là tháng 11, trời cũng bắt đầu lạnh, coi như mùa phù hợp. Cô gần như không có khuyết điểm. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Mấy đứa đừng có chạy lung tung. Ngay sau đó Biên Hải Đao khách nói, có lẽ vấn đề cũng sẽ không quá lớn, Phá Hiểu đạo hữu có thể giải quyết, chúng ta chỉ cần cách xa là được. Sơ Thanh và Sơ Tình đều ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện này hai đứa cũng biết, chỗ nào có Phá Hiểu, cho dù có vấn đề cũng có thể giải quyết được. Tất cả mọi người đều nói vậy, mà ở trên đỉnh núi, Tẫn Linh Thu nhìn phần thiên linh thú, không nghĩ tới linh thú này lại ẩn giấu lực lượng trong ngọn núi. Chuyện này làm cho nó cảm giác khó giải quyết. Cũng may chỉ là khó giải quyết, không phải là nó thất bại. Chẳng qua là khi Tẫn Linh Thu dự định xông ra, Giang Tả đột nhiên nói, không cần cứng đối cứng với nó, chỉ cần kéo dài là được. Tẫn Linh Thu không hiểu, ý ngươi là ta không đánh lại nó, kéo dài thời gian để cho người Ngự Linh Tông trốn. Không thể nào, ta sẽ không. Ặc, được. Lúc đầu Tẫn Linh Thu còn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên mắt Giang Tả lạnh xuống. Nói như thế nào đây, bị hù dọa. Quả nhiên, nên móc mắt mình ra. Nhưng nó không nỡ bỏ. Hình như nhắm mắt lại cũng không được. Thật giống như tất cả đã khắc ghi ở trong ánh mắt, chỉ cần ánh mắt vẫn còn, sẽ không cách nào thoát khỏi ảnh hưởng. Lúc này Tẫn Linh Thu gầm lên một tiếng rồng ngâm rung trời, nó vận dụng toàn bộ lực lượng trực tiếp hóa thành giao long phóng lên cao. Hóa rồng sao? Giang Tả nhìn Tẫn Linh Thu hóa thành giao long, không khỏi tự nói. Rồng là loại sinh vật vô cùng thần bí. Trong thánh thú tứ tộc cũng có long tộc. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với rồng, nghe nói thật ra rồng chân chính là thánh thú long tộc. Dù sao chúng nó cũng là thánh thú cao quý, ngang hàng thiên hạ. Thế nhưng cũng không phải thật, rồng thật sự chỉ có một loại. Ngay cả thủy long trong thánh thú long tộc cũng không được coi là rồng chân chính. Nó chỉ có thể coi là một nhánh của long tộc. Cho nên long là duy nhất, có tiến hóa như thế nào đi nữa cũng không phải long chân chính. Nhiều lắm chỉ là giống, hoặc là gần đến. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đối với bọn nó mà nói, như thế cũng hoàn mỹ. Cuối cùng Tẫn Linh Thu cũng có thể trở thành long. Thế nhưng bản chất lại giống như Tẫn Linh Thu, coi như là rồng, thì bọn nó cũng là rồng yếu nhất. Giang Tải nhớ, bọn nó tiến hóa thành long, hình như gọi là linh long, mạnh nhất cùng yếu nhất hợp thể. Trong nháy mắt Tẫn Linh Thu và phần thiên linh thú đụng vào nhau. Sóng khí kinh khủng cuộn ra xung quanh. Nếu không phải đỉnh núi hơi đặc biệt, thì đã trực tiếp tan vỡ rồi. Nhưng những chỗ khác không có tốt như vậy, chung quanh Ngự Linh Tông trực tiếp bị hủy. Tổn thất nặng nề. May mắn duy nhất chính là, không có ai bị thương. Giang Tả lắc đầu, Tẫn Linh Thu còn chưa khôi phục, vậy mà cứ nói muốn chính diện giao tranh. Thế nhưng hai người cũng coi như lực lượng ngang nhau. Chỉ cần tiếp theo Tẫn Linh Thu không sằng bậy, dây dưa với phần thiên linh thú hoàn toàn không khó. Đã như vậy, Giang Tả không cần quan tâm nữa. Hắn có việc cần mau chân đến xem. Không phải là truyền thừa, mà là đồ có liên quan với phần thiên linh thú. Bây giờ Tẫn Linh Thu còn có thể chống lại phần thiên linh thú. Nhưng mà dần dần, chiến đấu sẽ mang tính áp đảo. Tẫn Linh Thu không phải là đối thủ phần thiên linh thú. Cảnh giới bọn nó có chênh lệch to lớn, Tẫn Linh Thu làm như vậy đã coi là rất tốt rồi. Trên thực tế Giang Tả có thể trực tiếp ra tay, nhưng hiện tại hắn không muốn. Bởi vì giết nó cũng vô dụng. Từ lúc vừa mới bắt đầu đối phương đã không dùng chân thân đi ra. Phần thiên linh thú, có phần thiên ý chí. Cho nên bản thể lợi hại, thì hỏa diễm chi lực cũng lợi hại như vậy. Thậm chí tới trình độ nhất định. Hỏa diễm có thể rời thân thể trở thành thân ngoại hóa thân của nó. Thân ngoại hóa thân là một môn pháp thuật vô cùng lợi hại, gần như có thể ngăn cản tai nạn cho bản thể. Nhưng mà cho tới hiện tại, Giang Tả cũng chưa có thân ngoại hóa thân. Tinh thần hắn vốn có vấn đề, nhất định đồ chơi hóa thân này sẽ có dị biến. Mặc dù giết đơn giản, thế nhưng phiền phức. Nói đến thân ngoại hóa thân, thật ra thì hắn cũng luyện qua thứ tương tự. Chính là di giới thánh tượng, khi đó cũng miễn cưỡng coi là thân ngoại hóa thân đi. Thế nhưng Giang Tả không hề cho nó bất kỳ ý thức tự do nào, cũng không có đồng bộ ý thức. Cho nên chỉ có thể coi là một loại khôi lỗi thuật. Hắn dạy Tiểu Ô Quy chính là hắn sửa đổi. Nếu như là thân ngoại hóa thân chân chính, đối với Tiểu Ô Quy không có chỗ tốt. Nhưng khi đó luyện cũng xảy ra rất nhiều chuyện, cửu tịch một mực tới phá hư. Khi đó cửu tịch giống như uống nhầm thuốc. Rõ ràng Giang Tả đã không để ý cô, đã dễ dàng tha thứ cho cô. Vậy mà còn động thủ gây chuyện. Sau đó... Thôi không nói nữa, tóm lại hắn muốn luyện thì không có thứ không biết. Bây giờ nghĩ lại Giang Tả coi như hiểu rõ. Cửu tịch không muốn hắn luyện thân ngoại hóa thân. Tô Kỳ cũng không muốn hắn luyện thứ này. Cho nên, đời này Giang Tả không thể luyện. Đương nhiên, hắn cũng không muốn luyện. Bởi vì hắn không thích. Có lẽ chỉ có vợ chồng hắn không thích thân ngoại hóa thân. Bình thường người tu luyện khẳng định đều thích. Ít nhất còn phần thiên linh thú này rất ưa thích. Hiện tại Giang Tả dự định tìm ra chân thân phần thiên linh thú. Theo lý thuyết, có lẽ nó không quá mạnh. Phong ấn lâu sẽ suy yếu. Hiện tại hỏa diễm mạnh tới mức này, như vậy khẳng định bản thể yếu đến mức tận cùng. Khi đó vịnh tê ngũ giai, còn nó ngũ giai chắc cũng không tới. Giang Tả đi quanh ngự linh đỉnh, bắt gặp hỏa diễm của phần thiên linh thú, bây giờ muốn tìm tới bản thể, thật là dễ như trở bàn tay. Lúc này Tây Môn Suy Hỏa cũng tới nhà lá. Hiện tại Đoạn Kiều cũng ở đây câu cá, Hồng Thự thì ở ngay bên người Đoạn Kiều gặm lê. Bây giờ chúng nó thoải mái hơn nhiều. Ở bên cạnh chủ nhân áp lực quá lớn. Vừa đến nhà lá, Tây Môn Suy Hỏa liền cảm giác mình và bên ngoài cắt đứt liên lạc. Cho nên chuyện ngự linh đỉnh bị nổ, hắn cũng không biết. Tây Môn Suy Hỏa vừa tiến đến đã thấy Hồng Thự, hắn nhận ra Hồng Thự, khi đó nó cũng kinh động đến hắn. Con vịt này lại là hậu duệ của Chu Tước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng Tây Môn Suy Hỏa không để ý, mà đi thẳng tới bên cạnh lão ăn mày. Không cần nghĩ cũng biết, cái gọi là truyền thừa chắc chắn ở trên người hắn. Bởi vì hắn chính là người được điêu khắc thành tượng đá. Người này chính là tổ tiên Ngự Linh Tông. Tây Môn Suy Hỏa đi tới bên cạnh lão ăn mày, cung kính hành lễ, hậu bối Tây Môn Suy Hỏa Ngự Linh Tông, bái kiến tổ tiên. Hai mắt lão ăn mày vốn vô thần, đột nhiên buông cần câu xuống, sau đó đưa tay móc một cái, vạn vật thiết cắt liền từ trên người Tây Môn Suy Hỏa bay ra. Cuối cùng dung nhập vào thân thể lão giả. Tây Môn Suy Hỏa thấy tất cả nhưng không hề làm gì, tương đối mà nói, chuyện này rất bình thường. Thế nhưng Đoạn Kiều lại kinh ngạc, huyết nhục bản thể ngưng tụ thân thể, linh khí lưu động không có quy tắc cùng với tọa độ toàn thân, đường vân đạo khí tự động khống chế tất cả linh khí tạo thành tựu trung tâm. Vậy mà dùng biện pháp như vậy làm cho mình có lực suy nghĩ tạm thời, rất có ý tưởng. Thật không hổ là ngự linh chi đỉnh. Loại biện pháp này dùng để ngự linh, thật sự có thể khống chế linh thú thế gian. Có thể phản kháng tuyệt đối là số ít. Chuẩn bị kỹ càng, chờ một chút là hắn có thể nói chuyện, mặc dù chỉ là khôi lỗi nhưng tương đối mà nói, hắn sống lại trong chốc lát. Chờ ngươi thấy, chính là hắn trước khi chết. Đoạn Kiều ngồi ở chỗ đó, thuận miệng nói. Thế nhưng thấy ánh mắt kinh ngạc của Tây Môn Suy Hỏa, nó vẫn có chút vui vẻ. Vậy mới đúng, làm gì có ai không thèm để ý nó. Làm gì có ai coi nó là sùng vật vô dụng. Làm gì có ai không bị lý luận bác học của nó thuyết phục. Làm gì có tự do phóng khoáng coi nó là tháp tín hiệu chứ. Sau đó Đoạn Kiều thở dài, được rồi, không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần có thể tiếp tục làm tháp tín hiệu là được. Ngày nào đó ngay cả tháp tín hiệu cũng không thể làm, thì nó cũng không biết mình còn có thể dựa vào cái gì để sống tiếp. Xem ra phải cố gắng lấy lòng nữ chủ nhân. Có nữ chủ nhân làm chỗ dựa cho nó, tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này trong mắt lão ăn mày bắt đầu xuất hiện màu sắc. Trước tiên lão liếc mắt nhìn Đoạn Kiều, tiểu cô nương là ai? Sao lại biết nhiều như vậy? Ngươi gọi ta là Đoạn Kiều là được. Đoạn Kiều mở miệng nói. Lão ăn mày kinh ngạc, tùy tiện nói, thiên địa kiều lương, Đoạn Kiều cần câu. Có thật không? Ồ, Đoạn Kiều kinh ngạc, không có mấy người có thể nhận ra nó. Ngươi biết ta? Đoạn Kiều hỏi. Đã từng nghe qua, nhưng mà không nghĩ tới thật là như vậy. Sau đó lão không lãng phí thời gian nữa. Thời gian của lão có hạn, không phải để tung hô Đoạn Kiều. Thế nhưng Tây Môn Suy Hỏa càng thêm kinh ngạc. Đoạn Kiều không để ý, mà tiếp tục câu cá. Nếu đại ma đầu cũng hiểu như vậy thì tốt. Suy nghĩ một chút nên quên đi, bản thân nó không bằng đại ma đầu. Cũng may còn có không gian thiên phú, nếu không, thật sự chẳng có tác dụng gì. Nên vui mừng, nhưng nó đường đường là Đoạn Kiều, tại sao cuối cùng lại lăn lộn tới mức này? Chẳng lẽ cái này chính là mệnh sao? Tất cả mọi người ở bên ngoài Ngự Linh Tông, đều thấy một con đại long trắng tinh giết về phía linh thú như ngọn lửa kia. Bọn chúng chiến đấu cách mặt đất rất xa, thế nhưng Ngự Linh Tông vẫn khó mà tránh được bị ảnh hưởng. Nếu cứ đánh như vậy mà nói, nhất định Ngự Linh Tông sẽ bị hủy. Tẫn Linh Thu đánh xong một đòn, cũng ý thức được cái vấn đề này. Nó có chút hối hận mình quá xung động. Nó không ngốc, trong nháy mắt hiểu tại sao người kia bắt nó kéo dài thời gian. Cứ cứng rắn đụng như vậy cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp hủy Ngự Linh Tông. Tẫn Linh Thu tức giận nhìn về phía phần thiên linh thú. Dù sao ngươi cũng là linh thú của lão ăn mày kia, vậy mà ngươi lại ra tay với Ngự Linh Tông. Ngươi thật sự làm hết thể diện của lão. Im miệng. Phần thiên linh thú gào thét, ta không có, là các ngươi ép, đều là các ngươi ép. Là các ngươi đáng chết. Tẫn Linh Thu ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ, sau đó nhẹ giọng nói, phản đồ. Trong nháy mắt phần thiên linh thú nghe được câu này liền giận dữ, người đáng chết, là các ngươi đáng chết, đi chết đi. Trong phút chốc công kích tập trung, mục tiêu chỉ có Tẫn Linh Thu. Mà Tẫn Linh Thu cũng không hoảng hốt, trong lòng lại thở phào. Cũng may phần thiên linh thú dễ dàng bị chọc giận, chỉ cần tâm tình không yên là phần thắng của nó có thể gia tăng càng nhiều. Hiện tại nó chỉ có thể kéo dài, sau đó tìm cơ hội giết ngược. Đây là trưởng bối dạy nó, lâm trận đối địch có 3 yếu tố lớn. Thứ nhất là vận may, thứ hai là thực lực, thứ ba là tâm tính. Thực lực tương đối ổn định, vận khí do số mệnh an bài, chỉ có tâm tính là biến đổi thất thường. Làm cho đối phương mất lý trí, đồng nghĩa với việc mất đi năng lực phán đoán, dưới tình huống thực lực tương đương, phần thắng của nó lập tức tăng lên nhiều. Như vậy hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Tất cả mọi người đều có thể thấy Tẫn Linh Thu và phần Thiên Linh Thú chiến đấu, ngay cả đối thoại cũng có thể nghe được. Tây Môn trưởng môn thở dài, hắn nhìn linh thú suy yếu phía xa, liền hiểu một chuyện. Có lẽ Tẫn Linh Thu đang giúp bọn họ, về phần tại sao lại khiến cho Ngự Linh Tông biến thành như vậy, thì ông ta đã để cho phu nhân của mình đi thăm dò. Chắc sắp có kết quả. Rất nhanh Tây Môn phu nhân tới. Hiện tại phần lớn mọi người đều ở bên ngoài Ngự Linh Tông, có một phần nhỏ bị len lén đưa đi. Chuyện bọn họ có thể làm, chính là chờ ở nơi này. Nếu như Ngự Linh Tông vẫn còn, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đoạt những đệ tử kia về. Nếu như từ hôm nay trở đi không còn Ngự Linh Tông, vậy thì bọn chúng phải dựa vào chính mình sống tiếp. Tẫn Linh Thu có thể lưu lại phù văn thu lấy lực lượng ở trên người linh thú, ở lúc cần thiết ăn cắp lực lượng cho nó sử dụng. Tây Môn phu nhân là người thứ nhất mở miệng nói. Tây Môn trưởng môn gật đầu, xem ra là đúng rồi, Tẫn Linh Thu nhận ra được nguy hiểm, cho nên đang giúp bọn hắn. Về phần tại sao, bọn họ cũng không biết. Có lẽ tâm tình tốt, có lẽ có mục đích của mình. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây không phải là một chuyện xấu. Ít nhất trước mắt không phải. Sau khi hiểu ra những chuyện này, Tây Môn phu nhân lo lắng nói, Suy Hỏa còn ở bên trong sao? Tây Môn trưởng môn gật đầu. Tây Môn phu nhân nắm dây chuyền trên cổ, có vẻ hơi bất an. Bên trong dây chuyền của bà, có hai luồng hỏa diễm, đang thiêu đốt giống như có sinh mạng. Đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng lo lắng qua cho Tây Môn Suy Hỏa, là bởi vì một luồng hỏa diễm trong đó vẫn đang cháy bình thường. Tây Môn phu nhân nắm tay Tây Môn trưởng môn nói, con trai đã như vậy, ông phải suy nghĩ chút biện pháp đi. Tây Môn trưởng môn gật đầu, sau đó an ủi, yên tâm đi, đều nói tại họa lưu lại ngàn năm, nghịch tử kia chính là tai họa Ngự Linh Tông, chúng ta có chết hết, không chừng nó vẫn còn sống. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Tây Môn trưởng môn không khỏi thở dài một trận. Ông ta hy vọng Tây Môn Suy Hỏa nhanh xuất hiện một chút, ông ta cũng dễ dùng một chiêu cuối cùng, có lẽ có thể cứu con của ông ta ra. Tây Môn Suy Hỏa không biết chuyện bên ngoài, hiện tại hắn đang bị đánh giá. Thiên bất sinh Tây Môn Suy Hỏa ta, Ngự Linh vạn cổ như trường dạ, lời này là ngươi nói sao? Lão ăn mày tựa như cười mà không phải cười nhìn Tây Môn Suy Hỏa. Tây Môn Suy Hỏa kiên trì gật đầu, đúng, lão tổ. Lão ăn mày lại nói, như vậy ngươi chịu trách nhiệm những lời này sao? Ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta? Tây Môn Suy Hỏa cau mày, cuối cùng lắc đầu, thật xin lỗi, vãn bối không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa. Không biết có thể để cho tiểu muội tới hay không? Nó trời sinh thân thiện linh thú, là đệ tử xuất sắc nhất có tiềm lực nhất Ngự Linh Tông bao nhiêu năm qua. Truyền thừa giao cho nó không thể thích hợp hơn. Lão ăn mày nghiêng đầu, thân thiện linh thú sao? Ừ, quả thật rất thuận lợi. Ngay sau đó lão ăn mày lại nói, nó đối xử với linh thú như thế nào? Tây Môn Suy Hỏa suy nghĩ một chút nói, rất tốt, vãn bối ăn linh thú bị nó phát hiện, bị tố cáo nhiều lần. Tây Môn Suy Hỏa nói ra lời này. Liền có chút hối hận, đây không phải là mang đá đập lên chân mình sao? Bị mắng cũng không sao, truyền thừa cho hắn không bằng làm mất, như vậy thật tiếc. Nhưng mà để cho Tây Môn Suy Hỏa không nghĩ tới là, lão ăn mày này nhìn hắn xong, đột nhiên cười. Đi theo ta. Đột nhiên lão ăn mày xoay người đi về phía sau. Tây Môn Suy Hỏa không hiểu gì, chỉ có thể đuổi theo. Nhưng vừa đi theo, Tây Môn Suy Hỏa liền cảm giác bọn họ như rời khỏi chỗ cũ, tiếp theo xuất hiện, ở trên bầu trời. Mà ở dưới chân hắn, chính là Vạn Thiên Hà Sơn. Bất kể là Ngự Linh Tông, hay là chỗ khác, giống như đều ở dưới chân hắn. Có lẽ nơi này mới là thật sự là Ngự Linh Đỉnh. Tây Môn Suy Hỏa không khỏi nghĩ. Chỉ là hắn vẫn không nhìn thấy phần Thiên Linh Thú và Tẫn Linh Thu đang quyết đấu. Có điều Tây Môn Suy Hỏa không nhìn thấy bọn nó, không có nghĩa là bọn nó không nhìn thấy Tây Môn Suy Hỏa. Mặc dù không thấy được dáng vẻ hiện tại, nhưng trong nháy mắt bọn hắn đi ra, cả ngọn núi bắn lên không trung một vệt ánh sáng. Cuối cùng ánh sáng tạo thành hai bóng người, bọn họ đứng độc lập trên không trung, giống như đang nhìn cái gì. Ánh sáng như là hình chiếu, nhìn cũng không rõ. Nhưng bọn hắn xuất hiện, lập tức kinh động tất cả mọi người. Nhất là vợ chồng Tây Môn. Tây Môn phu nhân khẩn trương nói, là Suy Hỏa sao? Tây Môn trưởng môn không nói gì, mà chỉ nhìn. Lúc này, không trung vang lên tiếng quát giận dữ, của ta, đó là của ta, đó là của ta, các ngươi dựa vào cái gì mà cướp của ta? Càng ngày phần Thiên Linh Thú càng kích động, công kích cũng càng lúc càng nhanh, tuy nhiên từ đầu đến cuối không có biện pháp vượt qua Tẫn Linh Thu. Thật ra thì Tẫn Linh Thu cũng rất tò mò. Nó giống như cảm giác được khí tức của lão ăn mày. Rất nhanh nó nghe được, Ngự Linh Đỉnh Duy Ngã Độc Tôn, Bát Hoang Lục Hợp Vạn Vật Thiết Cát, thống lĩnh thiên hạ ai dám không theo, Ngự Linh vừa ra Vạn Linh Thần Phục. Trong nháy mắt những lời này truyền đến tai mọi người. Đầu óc phần lớn người ở đây đều ngẩn ra. Có đôi lời bọn họ không biết có nên nói hay không. Mặt Tây Môn trưởng môn sạm lại. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng lời nói này có liên quan cùng Ngự Linh Tông. Rất có thể chính là tiền bối Ngự Linh Tông. Cho nên ông ta không dám đánh giá cái gì. Tây Môn Suy Hỏa càng bất đắc dĩ, bởi vì lúc này vị tiền bối kia đang nhìn hắn. Đây là ý gì? Bảo hắn cũng là một bài sao? Không được, hắn không thể vứt hết thể diện được. Thiên hạ lớn như vậy, hắn sợ bị người phía dưới nghe được. Để mình không mất mặt, Tây Môn Suy Hỏa chỉ có thể cung kính nói, lão tổ văn thao vũ lược, khí phách vô song, bên trong thơ mơ hồ lộ ra hùng tâm tráng trí của lão tổ. Đây là tấm gương để đệ tử Ngự Linh Tông ta noi theo. Lão ăn mày sừng sốt, sau đó cười ha ha một tiếng, thật tinh mắt, thật tinh mắt. Người phía dưới nghe thấy, mặt trở nên xám xịt. Cái này, ai z? Làm sao có thể đại biểu đệ tử Ngự Linh Tông chứ? Hơn nữa cái lão già trẻ trâu này là lão tổ Ngự Linh Tông sao? Là vị lão tổ nào? Nhưng vợ chồng Tây Môn lại thở phào. Bọn họ biết, người này nhất định là Tây Môn Suy Hỏa. Nói như vậy, Tây Môn Suy Hỏa thực sự không việc gì. Như thế họ đã yên tâm. Lúc này thanh âm lão ăn mày kia lại truyền tới một lần nữa. Người biết Đa Linh Khuyển không? Vợ chồng Tây Môn sững sờ, những người khác cũng sửng sốt. Đa Linh Khuyển? Sao bọn họ có thể không biết cái này? Nhưng hỏi cái này để làm gì? Đây thật sự là tiền bối của bọn họ sao? Tây Môn Suy Hỏa cũng sững sờ, sau đó nghĩ đến tác dụng của vạn vật thiết cát. Hắn ngạc nhiên, liền nhắm mắt nói, biết, thế nhưng vãn bối Thích Vịnh Tê. Tây Môn trưởng môn nghe được câu này, muốn đập chết con mình. Ông ta tức giận đến phát run, nghịch tử. Tây Môn phu nhân cũng rất tức giận, lúc này mà còn suy nghĩ ăn. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, vị tổ tiên kia rất kinh ngạc nói, người đã tiếp xúc qua. Tây Môn Suy Hỏa gật đầu, vâng, nhờ phúc một vị đạo hữu. Ngay sau đó lão ăn mày định thần nhìn lại, giống như nhìn thấu Tây Môn Suy Hỏa, rồi cười ha ha, tốt, tốt. Sinh thời còn có thể gặp được, đời này của lão phu, đáng giá. Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy kinh ngạc. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn giống như bị nhìn thấu. Không chỉ là người, mà còn có không gian chữ vật của hắn. Đồ đạc bên trong hoàn toàn rơi vào trong mắt vị lão tổ này. Lúc này lão ăn mày cũng nghiêm mặt nói, nếu như Ngự Linh Tông tao ngộ tai họa diệt môn, ngươi làm như thế nào? Chuyển đề tài thật nhanh mà. Thế nhưng Tây Môn Suy Hỏa không chút do dự, loại sự tình này, căn bản không có gì phải do dự, nên giết địch. Lão ăn mày nhìn Tây Môn Suy Hỏa lại nói, nếu như thiên hạ sắp loạn, chúng sinh bỏ mình. Nhân tộc sắp bị diệt, mà lúc này có người đứng ra, muốn bình định tứ phương, chém giết vạn địch, vì nhân tộc giết ra một cái thiên địa rộng lớn. Người có theo hay không? Có đi hay không? Tây Môn Suy Hỏa sửng sốt, hắn không cách nào tưởng tượng cảnh tượng khi đó. Hắn không có hùng tâm tráng trí, không thể lòng mang thiên hạ. Nhưng nếu như thiên hạ bỏ mình, Ngự Linh Tông tất bị nguy hại, như vậy hắn sẽ không đứng bên cạnh nhìn. Nơi này là nhà hắn. Hắn không thể nào bỏ qua không để ý. Ngay tại thời điểm Tây Môn Suy Hỏa dự định trả lời, lão ăn mày nói, ngươi không cần trả lời ta, có một câu trả lời là đủ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu hậu thế an bình, như vậy vạn thế an bình, liền có một phần của Ngự Linh Tông chúng ta. Ngự Linh Tông ta hưởng ứng kêu gọi, trừ phụ nữ và trẻ con, đã dốc ra toàn bộ. Lần đó đi, liền một đi không trở lại. Nhưng chúng ta tuyệt không hối hận. Ngự Linh Tông ta, không có hạng người ham sống sợ chết. Tây Môn Suy Hỏa hoàn toàn sửng sốt, nếu như vị tiên tổ này nói là thật, như vậy ban đầu Ngự Linh Tông đã từng huy hoàng như vậy sao? Hơn nữa, năm đó lão tổ cũng phải đi. Mặc dù không biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ những lời vừa nói, Tây Môn Suy Hỏa cảm thấy lão tổ đang hỏi hắn đồng thời cũng nhớ lại năm đó. Mà đám đệ tử Ngự Linh Tông nghe được câu này, từng người ưỡn ngực. Đúng, bọn họ không có hạng người ham sống sợ chết. Toàn bộ Ngự Linh Tông có chiến lực, xếp hàng ở bên ngoài Ngự Linh Tông. Không vì cái gì khác, chỉ tranh thủ thời gian cho những tiểu bối kia. Chỉ cần Ngự Linh Tông vẫn còn truyền thừa, bất kể huy hoàng hay là tịch mịch, bọn họ đều cố gắng đưa những người đó đi, vì tương lai những đệ tử kia mang đến một khả năng nhỏ nhoi. Sống thì sao, chết thì thế nào? Bọn họ không sợ hãi. Mà lúc này, lão giả kia lại mở miệng một lần nữa, lần này, tất cả mọi người đều kinh động, Ngự Linh Tông ta có một phần chí tôn truyền thừa, ngươi, có muốn hay không? Ngự Linh Tông chí tôn truyền thừa. Đừng nói đệ tử bình thường, ngay cả Tây Môn trưởng môn cũng không biết, cái gì là chí tôn truyền thừa. Chưa từng nghe nói qua. Nhưng đỉnh ngọn núi kia là do tổ tiên lưu lại, rất khả năng có truyền thừa. Ngươi có muốn thống lĩnh linh thú thiên hạ, chứng đạo Ngự Linh đỉnh, hay không? Lão ăn mày lại mở miệng nói. Tây Môn Duy Hỏa yên lặng, hắn không muốn, bởi vì hắn không cần truyền thừa chân chính của Ngự Linh Tông. Hắn muốn đi con đường của chính mình. Mặc dù có chút ngu muội, mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng hắn không thích bị ràng buộc. Cuối cùng Tây Môn Duy Hỏa lắc đầu, vãn bối không muốn. Nghịch tử. Trong lòng Tây Môn trưởng môn thiêu đốt lửa giận. Đây chính là chí tôn truyền thừa Ngự Linh Tông, truyền thừa mà không người nào có thể đạt được. Không thể khiêm tốn nhận lấy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tây Môn phu nhân cũng tức giận, đứa nhỏ này thiếu giáo dục. Bình thường hồ đồ thì thôi, lúc này còn quấy rối như vậy. Những đệ tử khác cũng kinh ngạc, bỏ qua chí tôn truyền thừa sao? Người này không phải kẻ ngu chứ? Nhưng đối phương là ai, bọn họ cũng không biết. Thời điểm tất cả mọi người đều cho là Tây Môn Duy Hỏa muốn bỏ qua truyền thừa, lão ăn mày kia cười, nếu như chúng ta ở cùng một thời đại, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Đáng tiếc, đã không thể nào. Lão ăn mày ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cuối cùng hỏi, cảm thấy mảnh thiên địa này như thế nào? Tây Môn Duy Hỏa không hiểu gì, cuối cùng gật đầu, rất tốt. Vậy bắt đầu từ hôm nay, cố gắng đi lên Ngự Linh đỉnh, bước ra đạo thuộc về chính ngươi, trở thành vạn cổ bình minh của Ngự Linh Tông, thiên hạ linh thú, đều là của ngươi. Lão ăn mày nhìn Tây Môn Duy Hỏa cười nói. Tây Môn Duy Hỏa không hiểu. Nhưng lần này lão ăn mày không nói gì, bóng người bọn họ đang biến mất. Toàn bộ Ngự Linh Tông đều thấy bọn họ biến mất, nhưng mọi người không biết, tên đệ tử Ngự Linh Tông đó, cuối cùng có lấy được truyền thừa không? Nhìn qua, chắc là không có. Thời điểm Tây Môn Duy Hỏa trở lại bên hồ nước, hắn phát hiện lão ăn mày kia không thấy đâu. Hắn vẫn không hiểu, hắn lấy được truyền thừa rồi sao? Căn bản không có chí tôn truyền thừa. Đoạn Kiều đột nhiên nói. Tây Môn Duy Hỏa kinh ngạc, không có chí tôn truyền thừa. Đoạn Kiều gật đầu, nếu như ngươi không muốn hiểu như vậy cũng được, ngươi cứ hiểu, chí tôn truyền thừa chính là không có truyền thừa, không có truyền thừa, giống như để lại cho hắn vô tận khả năng. Mặc dù ngươi nhìn có chút già, nhưng không hồ đồ chút nào, Tây Môn Duy Hỏa có con đường của chính mình, ràng buộc hắn tương tự với hủy hắn. Giang Tả đi trên đường nói. Lúc này bên cạnh Giang Tả có một vị lão ăn mày gặm thịt vịnh tê đi theo. Người này cười cười. Tên hậu bối này cũng tạm được, vậy mà có nhiều thịt vịnh tê như vậy, ta chết cũng không thua thiệt, lúc trước muốn ăn một khối cũng rất khó khăn. Đúng, lão ăn mày đến tìm Giang Tả. Mặc dù Giang Tả không biết lão muốn làm gì, nhưng chuyện gì tới sẽ tới, đã đến nơi này thì an tâm là được. Ta cảm giác được khí thức đạo hữu ở trên vạn vật thiết cát, không biết đạo hữu có hứng thú gia nhập Ngự Linh Tông hay không? Lão ăn mày hỏi. Đi thẳng vào vấn đề đi. Giang Tả bình thản nói. Người này tuyệt đối không phải tới kéo người. Tiểu hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không có hứng thú. Còn không chờ lão ăn mày nói xong, Giang Tả liền cự tuyệt. Yêu cầu quá đáng, cũng không cần mời. Ta có thể đưa tiểu hữu một vật, chắc chắn tiểu hữu có hứng thú với vật này. Lão ăn mày nói. Giang Tả không nói gì, đồ vật hắn có hứng thú sao? Hắn cũng có hứng thú đối với rất nhiều thứ, nhưng hắn đối với rất nhiều thứ lại không có hứng thú. Nói như thế nào đây, để cho hắn chủ động nghĩ, hắn không nghĩ ra được có hứng thú đối với cái gì. Nhưng chờ đến ngày nào đó gặp phải, hắn sẽ hứng, thú, rất mê hoặc. Cho nên hắn không nói lời nào, chờ đối phương nói cho hắn biết là cái gì. Lão ăn mày tiếp tục nói, có phải đạo hữu có một cái cầu gãy, nó trừ hiện ra tinh thần thể và năng lực thiên phú ra, hẳn là không có trọng dụng gì đúng không? Giang Tả nhìn lão ăn mày, cuối cùng lắc đầu, không, nó vẫn có chút tác dụng. Tháp tín hiệu vô hạn, tác dụng vẫn rất lớn. Tác dụng so với pháp bảo gì cũng lớn hơn. Lão ăn mày cũng không phủ nhận, nói thẳng, chỗ ta có một đồ vật, có thể để cho nó khôi phục thêm chút năng lực, ít nhất có thể khôi phục một ít năng lực cách không thả câu. Giang Tả nhìn về phía lão ăn mày, lại nhìn chung quanh một chút nói, ông muốn đem không gian nơi này hóa thành không gian chi lực, đi bồi bổ Đoạn Kiều. Lão ăn mày gật đầu, tiểu hữu thật có kiến thức, không hổ là người có bá vương chi khí. Mặc dù khí tức của Giang Tả có tác dụng không lớn đối với lão ăn mày, nhưng lão ăn mày rất hâm mộ. Khí thế kia, so với bao nhiêu thơ của lão đều bá đạo hơn, cái này căn bản không cùng một cấp bậc, trực tiếp ép nổ lão. Đáng tiếc lão không có. Nếu không khẳng định năm đó lão cũng được muôn người chú ý. Đương nhiên, hâm mộ thì được, lão đã chết rồi, không cần theo đuổi nữa. Giang Tả đi trên đường, hắn cảm thấy cái này cũng được, tùy tiện nói, yêu cầu quá đáng của ông là gì? Có thể để cho ta nướng con vịt chu tước kia ăn không? Lão ăn mày chân thành nói. Giang Tả sửng sốt. Người này lại muốn ăn hồng thự. Cuối cùng Giang Tả hỏi ngươi có nghĩ qua một con vịt không đi, ăn sẽ có cảm giác gì không? Lần này đến phiên lão ăn mày sửng sốt, không suy nghĩ qua cái vấn đề này. Vấn đề này có chút vi diệu. Cuối cùng lão ăn mày do dự, trước khi chết ăn một đống cứt sao? Hay là hắn muốn cho mình chán ghét? Nghĩ tới đây, lão ăn mày lập tức nói, đổi cái khác, đổi cái khác. Giang Tả không nói gì, chờ hắn xuất hiện mới yêu cầu quá đáng. Nghĩ hồi lâu, lão ăn mày thở dài, thật giống như không có gì khiến ta để ý cả. Tây môn suy hỏa, Ngự Linh Tông, phần thiên linh thú. Giang Tả nói, nếu như còn cái gì đáng giá người này lưu luyến, có lẽ cũng chỉ những thứ này. Lão ăn mày lắc đầu cười cười, Tây môn suy hỏa có con đường của chính hắn, ta không cần phải can thiệp. Mặc dù Ngự Linh Tông yếu, nhưng ta rất yên tâm. Về phần phần thiên, ta đã chết, quản nó làm gì. Giang Tả không nói gì, như vậy giao dịch này coi như bỏ. Hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.